Tô Mạn nói, dù sao ta tiện đường đâu. Bất quá tỷ của ta nhưng thật ra lợi hại, chính mình đã trở lại. Lời nói đều bị nói xong, Tô Thu Nguyệt cảm thấy chính mình không lời nào để nói. Một lát sau, người trong nhà lục tục đã trở lại, hơn nữa một cái so một cái tinh thần hảo. Giống như đi ra ngoài vội đến bây giờ trở về, đặc biệt có thành tựu cảm giống nhau. Đặc biệt là Lâm Tuyết Cúc, đi đường đều mang phong, trong tay còn méo một quyển sách, giả dạng làm cái phần tử trí thức bộ dáng. Nàng thậm chí còn học Tô Mạn, đem đầu tóc đều xén. Vốn là muốn học Tô Mạn như vậy có văn hóa hơi thở, kết quả nhưng thật ra nhìn có vài phần hung. Bất quá nàng chính mình tự mình cảm giác tốt đẹp, cảm thấy đây là cán bộ khí chất. Đến nôi Tống Ngọc Hoa liền cùng nàng hoàn toàn tương phản, thuộc về cái loại này ôn nhu tiểu tức phụ. Chắc một cái bánh quai treo biện, trên người ăn mặc chính mình làm quần áo, hơn nữa hiện tại càng ngày càng có nắm chắc, cùng trước kia biến hóa so sánh với chênh lệch quá lớn. Nhìn các nàng như vậy, Tô Thu Nguyệt đều cảm thấy chính mình nhận không ra này toàn ra người. Các ngươi sao như vậy vãn trở về, này Đại Tuyết Thiên, các ngươi không phải đều ở nhà nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi gì a? Không thời gian kia. Lý Xuân Hoa đem chính mình tráng men cái ly đặt ở chậu than mặt trên nhiệt, chuẩn bị cho chính mình nhiệt chút nước uống. Ngày này thiên liền không cái nhàn rỗi thời điểm, ngày mai còn muốn đi ra ngoài. Thật nhiều công xã còn làm chúng ta lại đi biểu diễn, cũng không biết ta nhiều vất vả nha. Lâm Tuyết Cúc liền chờ chị chồng trở về, ở cái này duy nhất không biết nàng đương cán bộ chị chồng trước mặt thổi đâu, cũng nói, chính là, ta này phụ liền công tác vội, làm sao có thời giờ nghỉ ngơi a? Tống Ngọc Hoa nói, sắc thật vội, mùa đông quá lạnh, này tay cũng chưa phía trước linh hoạt, hiệu suất thấp rất nhiều. Tô Nhị Trụ nói, chúng ta cái này thợ mộc cũng không hiếu học, ngày mai hết mưa rồi đến đi chém hai cây. Ta còn muốn chém cây trúc đâu. Tô Tam Trụ buồn bực nói, ngày mai ta là có thể đem các ngươi nương bản trang điểm cấp làm ra tới. Kia tay nghề đơn giản đâu, ta xem một lần liền biết. Tô Thiết Sơn không giấu vết ở chính mình con cái trước mặt thổi cái nghiêu. Ai ra, lão nhân, không cần cứ thế cấp, ta lại không vội mà dùng. Lý Xuân Hoa nói. Tô Thiết Sơn nói, không phải nói diễn xuất dùng dây buộc tóc nhiều, không địa phương phóng. Lý Xuân Hoa cười nói, ta nói bậy ngươi đều nhớ kỹ. Tô Mạn. Lâm Tuyết Cúc cảm thấy chính mình nổi bật bị đoạn. Nàng đều còn không có cơ hội cùng chị chồng nói chính mình đương cán bộ chuyện này đâu. Tô Thu Nguyệt thế giới quan đều phải nứt ra. Sao mỗi lần trở về, trong nhà biến hóa đều lớn như vậy đâu. Các ngươi đều hảo vội nha, sao hiện tại như vậy vội. Lâm Tuyết Cúc tùy thời sẽ đến, trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình, đó là đương nhiên, đại muội a ngươi còn không biết đâu, ta năm nay lại được cái chiến sĩ thi đua. Nay không, công xã cảm thấy ta biểu hiện hảo, làm ta đương chúng ta trong đội phụ liên chủ nhiệm đâu. Nay phụ liên chuyện này nhiều, này không phải vội sao. Tô Thu Nguyệt không thể tin được nhìn chính mình đại tẩu. Liên đại tẩu như vậy. Trong nhà rốt cuộc đã xảy ra gì? Mãi cho đến ăn cơm chiều thời điểm, Tô Thu Nguyệt cuối cùng biết trong nhà tình huống. Nhị tẩu Tống Ngọc Hoa làm quần áo chuyện này nàng là biết đến, lao nương đương diễn viên cũng biết. Đến nỗi ca ca bọn họ, chính là hiện tại tham gia trong đội huấn luyện ban, ở học kỹ thuật đâu. Nói năm sau sẽ tìm cơ hội tránh càng nhiều công điểm. Công điểm có thể đổi lương thực, cũng có thể đổi tiền. Đến nỗi đại tẩu. Nàng cái kia nhất tính toán chi ly, một bụng ý nghĩ xấu, cả ngày nhìn chằm chằm bà ni cô chú em đại tẩu, thế nhưng ở lao động chung biểu hiện ưu dị, trở thành trong đội cán bộ. Tô Mạn nhìn đến nàng bưng chén đũa, vẻ mặt hồi bất quá thần bộ dáng, lại hỏi, tỷ, ngươi khảo thí khảo như thế nào? Này lập tức liền cao nhị học kỳ sau, thành tích chính là rất quan trọng. Tô Thu Nguyệt một giây hoàn hồn, bưng bát cơm mồm to ăn. Ăn xong lúc sau liền tỏ vẻ chính mình muốn đi trong phòng học tập. Đến nỗi khảo thí thành tích, nàng cảm thấy còn thành, phải đợi lấy phiếu điểm mới có thể biết khảo như thế nào. Tô Mạn nói, phiếu điểm ngươi cũng không cần đi cầm, ta đơn vị có cái đồng chí ba chính là các ngươi trường học lãnh đạo, đến lúc đó làm nhân gia hỗ trợ mang cho ta thì tốt rồi. Miễn cho ngươi đi một chuyến. Lâm Tuyết cũng nói, đúng vậy lại muội, ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Có này công phu. Ngươi liền giúp ta cùng ngươi nhị tẩu xóa nạn mù chữ. Nàng hiện tại cũng không rảnh lo khoe khoang, vẫn là học tri thức quan trọng. Từ vào đại đội bộ lúc sau, nàng phát hiện chính mình thật sự thật nhiều đồ vật đều khiếm khuyết. Hiện tại cũng chưa tâm tư cùng chính mình bà rồi, cũng vô tâm tư cùng Tống Ngọc Hoa so. học tập thời gian cũng chưa, công tác thời gian đều không đủ, nào có cái kia nhàn tâm tư a. Buổi tối trở lại trong phòng, Tô Thu Nguyệt đều là không bình tĩnh. Nhìn nhà mình muội tử đang chuẩn bị ngủ, nàng nói, tiểu muội nhi, đại tẩu như vậy cũng có thể đương cán bộ. Không phải xem thường đại tẩu, thật sự là quá hiểu biết người này rồi. Lại lười lại tham, còn thực khắc nghiệt, thích châm ngòi ly gián, lại thích tính kế người trong nhà. Một chút mệnh cũng không ăn. Tô Mạn dựa vào gối đầu thượng, khi mắt, kia như thế nào liền không thể đương cán bộ đâu. Người ngẫm lại, nay đại trời lạnh chạy tới xây dựng cơ bản đội cùng nhân ra những cái đó tráng hán giống nhau công tác, mệt ngã xuống còn muốn đứng lên, người bình thường làm được đến. Này thật đúng là làm không được. Tô Thu Nguyệt chính mình liền không này cổ tàn nhẫn kính nhi. Nàng trong lòng nói không nên lời là gì cảm giác trước kia hết thể nhận chi đều bị lật đổ. Từ nhỏ đến lớn, nàng chơi thông minh, động động một mép, chính mình là có thể thượng cao trung, còn bị người trong nhà khích lệ, vẫn luôn là người trong nhà kiêu ngạo. Nàng thậm chí khinh thường tẩu tử, cảm thấy đại tẩu bác, nhị tẩu không phong khoáng. Nhưng còn bây giờ thì sao, đại tẩu đương cán bộ, nhị tẩu cũng so nàng có khả năng. Cả nhà bên trong, nàng đã thành kém cỏi nhất một cái. Nay thành tích còn không có ra tới đâu, nàng chính mình biết, tuy rằng khảo chính là tiến bộ điểm, nhưng là so với nàng phía trước làm bộ thành tích, đó là khẳng định không có. Muốn nói trước kia thành tích chính là cái đội sổ, hiện tại thành tích nhiều lắm tính cái trung đẳng. Nàng nhìn đã nhắm mắt lại Tô Mạn, tiểu muội, ngươi về sau thật không chuẩn bị giúp tỷ A, ngươi hiện tại đều là chủ nhiệm. Tô Mạn nhắm mắt lại chậm gì gì nói, có thể giúp ngươi A, vừa lúc trong xưởng thiếu người đâu. Tô Thu Nguyệt mở to hai mắt, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình tiểu muội đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy. Nhưng là tỷ ngươi là sẽ làm quần áo đâu, vẫn là sẽ làm hàng che chúc. Hoặc là làm thợ mộc. Liên nay đó, bằng không ngươi còn phải làm xưởng trưởng. Tô Mạn mở to mắt ngắm nàng liếc mắt một cái, chúng ta văn phòng phía trước có cái trong huyện cán bộ cháu ngoại gái, sau lại bị khai trừ rồi. Biết vì sao sao, bởi vì không năng lực còn chiếm vị trí. Cán bộ nhóm đều không phải ngốc tử, tưởng dựa quan hệ tiến bảo, a. Tô Thu Nguyệt bị nàng cuối cùng kia một tiếng A cấp thứ đau lòng. Tô Mạn có nhắm mắt lại nói, ngươi cũng đừng nói ngươi có năng lực. Niệm thư đều niệm không tốt, còn có thể có gì năng lực. Lại lần nữa bị đương ngực nhất kiếm, Tô Thu Nguyệt cảm thấy chính mình không lời nào để nói. Cảm thấy chính mình thế nhưng luẩn quẩn trong lòng cùng tiểu muội mở miệng. Lúc này nàng liền đặc biệt hối hận qua đi những cái đó năm sao liền không hảo hảo niệm thư đâu. Nàng khổ sở trong lòng muốn khóc, còn không có khóc ra tới, Tô Mạn liền nói, hảo hảo niệm thư, tốt xấu đua một phen. Ngươi xem đại tẩu phía trước biểu hiện nhiều kém, kết quả nửa đường thay đổi, liền có hiện tại thành tích. Còn có một học kỳ, ngươi còn có cơ hội. Tổng không đến mức ngươi liền đại tẩu đều so bất quá đi. Tô Thu Nguyệt không chút do dự nói, không có khả năng. Sáng sớm hôm sau, Tô Thu Nguyệt liền chuẩn bị mão hăng say nhi niệm thư. Nàng tin tưởng chính mình còn có cơ hội, ngóng trông dư lại một học kỳ có thể vọt tới phía trước đi. Cái này nghỉ đông nàng cũng muốn nỗ lực công tác. Bất quá Tô Mạn chưa cho nàng cơ hội này. Ban ngày làm nàng ít nhất đằng ra nửa ngày tới cấp trong nhà cháu trai cháu gái tiến hành học trước dạy học. Tô Mạn cảm thấy đối phó như vậy lười biếng người, ngươi liền phải làm nàng thời gian thiếu thốn, nàng mới biết được học tập thời gian cỡ nào chân quý. Tô Thu Nguyệt mới vừa há mồm, Tô Mạn liền nói, hiện tại lập tức phiếu điểm liền phải ra tới, năm nay ta sẽ không làm ngươi làm bộ. Cho nên vì ngươi hảo, ngươi cái này nghỉ đông biểu hiện hảo điểm nhi. Hiện tại người trong nhà đều có cống hiến, liền ngươi không có. Thành tích còn như vậy, người trong nhà không được có ý kiến. Ngươi trừ bỏ niệm điểm nhi thư, cũng không này nàng sở trường đặc biệt, cho nên ngươi hiểu. Tô Thu Nguyệt không nói chuyện phản bác. Dĩ vãng nàng là trong nhà kiêu ngạo, cho nên người trong nhà công điểm cung phụng nàng ở trường học nhà ăn ăn cơm, nàng có thể đương nhiên. Hiện tại, nàng đã là trong nhà kém cỏi nhất cái kia. Nàng người này lại chết sĩ diện. Lại chiếm trong nhà tiện nghi liền quá thật mất mặt. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo giáo. Chị chồng phải cho trong nhà hài tử dạy học, Lâm Tuyết Cúc cảm thấy mặt trời mọc từ hướng Tây. Trước kia đi, cái này chị chồng cùng chính mình không đối phó. Đương nhiên, đây đều là trộn lẫn ở mẹ chồng nàng dâu quan hệ chung chị dâu em chồng mâu thuẫn, xem như tam giác quan hệ. Không nghĩ tới hiện tại chị chồng thế nhưng chủ động giúp nàng hòa học tập. Lâm Tuyết Cúc này trong nháy mắt có một loại tự hào tâm tình. Vẫn là chính mình quá ưu tú, liền chị chồng đều thay đổi thái độ. Này nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ nhân cơ hội chế nhạo một chút chị chồng. Nhưng là hiện tại sao? Chính mình tốt xấu là cái cán bộ, giác ngộ muốn cao. Trong nhà mặt sao có thể không hài hòa đâu, quay đầu nhân ra muốn nói nàng cái này phụ liên chủ nhiệm sẽ không xử lý gia đình mâu thuẫn. Nếu chị chồng chủ động cùng nàng chỗ hảo quan hệ, Lâm Tuyết Cúc đương nhiên là thuận thế tiếp nhận rồi, hơn nữa còn tận lực hòa khí cùng chị chồng nói lời cảm tạ, ai ra đại muội a, kia về sau đã có thể phiền toái ngươi. Ngươi tốt xấu cũng là nhà ta bằng cấp tối cao, hoa giao cho ngươi ta yên tâm. Tô Thu Nguyệt đều đã làm tốt cùng chính mình đại tẩu lẫn nhau rồi chuẩn bị, không nghĩ tới nàng thái độ còn khá tốt, tức khắc vẻ mặt xem hiếm lạ nhìn nàng, cảm thấy nàng uống lộn thuốc. Lâm Tuyết Cúc nói, đại muội ngươi xem gì a? Ngươi có chút không lớn giống nhau. Quá kỳ quái, không thói quen. Lâm Tuyết Cúc sờ sờ chính mình tóc ngắn, làm bộ làm tịch nói, từ vào tổ chức lúc sau, ta này tư tưởng giác ngộ liền vẫn luôn ở đề cao. Khả năng đương cán bộ người đều như vậy đi. Tô Thu Nguyệt. Cấp Tô Thu Nguyệt an bài hảo nghỉ đông công tác lúc sau, Tô Mạn liền chạy nhanh hướng công xã đi bắt đầu làm việc. Hiện tại người khác đều không nội, liền nàng cái này trong sưởng nội. Trong huyện bên kia nhà máy không đình, nàng bên này liền không thể đình. Trên đường còn rất lánh. Cũng may nàng mua giữ ấm quần áo mặc ở chính mình áo đông bên trong. Lại vây quanh khăn quàng cổ, nhưng thật ra cũng không như vậy khó chịu. Vốn dĩ cho rằng như vậy sáng sớm liền chính mình một người. Kết quả mới đi ra trong đội đâu, lại nhìn đến một bóng hình ở chính mình phía trước. Người này ở trên nền tuyết đi đường cũng không thành thật, đi nhanh đi nhanh đi. Đi một bước còn dùng chân đá đá trên mặt đất tuyết trắng. Đá khởi một mảnh bông tuyết. Đánh ra phía trước người nghe được tuyết địa thượng kéo kẹt thanh âm, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy được bao vây kín mít Tô Mạn. Tô Mạn nói, thôi thanh niên trí thức à, ngươi cũng sớm như vậy đi ra ngoài à, đây là muốn đi trong thành. Thôi hướng bắc lúc này trên người không gì hương vị, rất là chấn định gật đầu. Tô Mạn liền đi qua đi vừa nói, này đại trời lạnh cũng không gì sự, ngươi sao không quay về ăn Tết đâu? Thanh niên trí thức không đều là có thể trở về ăn Tết sao? Lúc này còn không phải rất nhiều thanh niên trí thức cưỡng chế xuống nông thôn niên đại, lúc này thanh niên trí thức hoạt động phạm vi vẫn là thực tự do. Đặc biệt là loại này không gì việc nhà nông thời điểm. Thôi hướng bắp nói, quá xa phiền thoái. Tô Mạn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, cũng không nhiều lời. Lại nhìn đến hắn xách theo hành lý bao. Ngươi này còn ở bên ngoài trụ A không phải đi trong huyện chơi. Thôi hướng bắt trầm mặc một chút. Đương nhiên không phải đi trong huyện chơi. Hắn đã đem mua trở về thư xem xong rồi. Hắn còn muốn tiếp tục đi cái kia có hương vị địa phương đi thực tiễn học tập. Đi thân thích trong nhà ở vài ngày. Tô Mạn nhưng thật ra không nghĩ tới hắn còn có thân thích ở bên này đâu. Gật gật đầu, kia chúc ngươi chơi đến vui sướng nha. Thôi hướng bắt. Hai người câu được câu không trò chuyện. Tới rồi công xã từng người tách ra. Lên xe sau, thôi hướng bắc này trong lòng liền rối rắm đi lên. Có chút không nghĩ đi, nhưng là lại không thể không đi. Hắn người này chính là tính tình quật, quyết định phải làm một sự kiện nhi, chính là nhất định phải làm thành. Phía trước đầu góc nóng lên nói muốn dưỡng heo, thư cũng mua. Đi trại nuôi heo cũng xoay. Còn cùng cố thúc bọn họ đã mở miệng. Lúc này cũng không có khả năng từ bỏ. Hơn nữa lần trước cái kia trại nuôi heo công nhân cũng nói, làm những cái đó sống đều là cơ sở công nhân, bọn họ trong xưởng còn có kỹ thuật chỉ đạo viên đâu, nhân ra kỹ thuật chỉ đạo viên, chính là tiến hành kỹ thuật chỉ đạo mà thôi, ngày thường rất ít cùng heo tiếp xúc. Bởi vì này tin tức, thôi hướng bắc càng là hạ quyết tâm nếu muốn học, liền cắn răng học được kỹ thuật, về sau tranh thủ làm kỹ thuật chỉ đạo viên, liền không cần chính mình tự mình kết cục làm những cái đó gì gì gì. Đương nhiên, kỳ thật hắn hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, liền không nghĩ thông suốt phía trước sao liền sẽ nghĩ đến muốn dưỡng heo. Lần này lấy phiếu điểm, Tô Mạn thật đúng là không làm Tô Thu Nguyệt đi lấy. Nàng chính mình đi trung học bên trong giúp đỡ Lanh về nhà. Nhìn thành tích, mày ngoài ý muốn chọn một chút. Bởi vì Tô Thu Nguyệt này thành tích nhưng thật ra so nàng tưởng muốn khá hơn nhiều. Lần trước phiếu điểm, đó là thảm không nỡ nhìn. Trên cơ bản không đạt tiêu chuẩn. Lúc này đây mỗi một môn khoa đều tới rồi đạt tiêu chuẩn tuyến. Tiến bộ vẫn là khá lớn. Thuyết minh đúng là trong trường học mặt dùng điểm tâm tư. nếu dùng tâm, Tô Mạn cũng liền không tính toán làm nàng ở người nhà trước mặt rớt áo lót. Nếu là cô nương này áo choàng rớt lúc sau, bất chấp tất cả, này đã có thể không hảo. Hơn nữa nhân vi che lại chính mình áo choàng, vẫn là có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Nàng hỏi 789, ta này giúp đỡ chính mình tỉ tỉ né tránh một hồi gia đình phê đấu, hẳn là cũng coi như là làm tốt sự đi. Rốt cuộc thánh mẫu đều là vô điều kiện trợ giúp kẻ yếu, ta này cũng coi như là làm chuyện tốt. 789. Thánh mẫu là sẽ không giúp phạm sai lầm người giấu giếm sự thật chân tướng. Tô Mạn cười cười, vẫn là cái có nguyên tắc thánh mẫu A. Chờ buổi tối nàng về đến nhà thời điểm, còn không có vào cửa, Tô Thu Nguyệt liền đứng ở cửa mắt trông mong nhìn nàng. Kia đông lạnh đến đỏ rực khuôn mặt, hiển nhiên là đã đứng yên thật lâu. Tô Mạn còn chưa nói lời nói, nàng liền đáng thương vô cùng nói, tiểu muội, ta thực nỗ lực học. Chính là đáy kém, theo không kịp, nhưng ta nỗ lực. Vừa vặn Lâm Tuyết Cúc các nàng đã trở lại, nhìn đến Tô Mạn cùng Tô Thu Nguyệt, liền thuận miệng hỏi một câu, đại muội khảo thí khảo như thế nào? Tô Thu Nguyệt. Tô Mạn lắc đầu thở dài, so học kỳ một cường một chút mà thôi. Dù sao không gì tiến bộ. Thì, ngươi còn muốn tiếp tục nỗ lực. Nàng cũng chưa nói dối, nàng nói chính là kia phân thật sự phiếu điểm. Lý Xuân Hoa vừa nghe, liền nói, có tiến bộ A, đó là chuyện tốt nhi. Khuê nữ, ngươi cần phải nỗ lực A, năm nay khảo nhiều ít phân tới, phiếu điểm đâu? Tô Thu Nguyệt. Phiếu điểm A, không biết tắc chạy đi đâu. Quay đầu lại ta đi trường học lại muốn một phần. Bất quá này cũng không quan trọng, quan trọng là sang năm tốt nghiệp khảo thí thành tích. Có phải hay không tỷ? Tô Thu Nguyệt cảm thấy tuyệt vọng trung dâng lên hy vọng, cảm động đều phải khóc, nhấp nói thẳng gật đầu, không sai không sai, tốt nghiệp khảo thí mới là quan trọng nhất. Ta nhất định sẽ lấy cái khảo thành tích trở về cho các ngươi nhìn xem. Lý Xuân Hoa nghe được khuê nữ lời này cũng nhạc nở hoa rồi. Hảo A khuê nữ, ngươi cần phải nỗ lực. Tô Thu Nguyệt lập tức gật đầu, này đầu điểm thập phần nghiêm túc, rất sợ người khác không biết nàng thành tâm giống nhau. Bất quá nàng có phải hay không thành tâm, cũng không bao nhiêu người để ý. Lúc này nhà họ Tô người đều có chính mình chuyện này muốn nội, cũng không trước kia như vậy chú ý trong nhà duy nhất tiền đồ đại muội thành tích. Về phòng lúc sau, nàng cảm động đem Tô Mạn ôm chặt, tiểu muội nhi, ngươi là ta thân muội tử. Nhất thân thân nhất. Tỷ đời này đều cảm tạ ngươi, niệm ngươi hảo. Tô Mạn có chút chịu không nổi cái này kính nhi, cảm tạ ta cũng vô dụng. Dù sao ngươi hiện tại không thẳng thắn, chờ tốt nghiệp thời điểm. Ngươi hiểu. Tô Thu Nguyệt, nàng đương nhiên hiểu, cuối cùng tốt nghiệp thời điểm, đó chính là ai cũng giấu không được lúc. Là thời điểm muốn xuất ra thật bản lĩnh nhi lúc. Đại tẩu đều có thể đua một phen, nàng còn có thể không này tàn nhẫn kính nhi. Tiểu muội, ta quyết định, học kỳ sau ta một chỉnh học kỳ đều không trở về nhà ta. Tô Mạn nói, Nga, dù sao ngươi phía trước cũng không trở về quá. Lần này là vì học tập, ta nói thật, các ngươi đều hãy chờ xem. Tô Mạn phát hiện, nhà họ Tô nữ nhân tựa hồ đều có một cổ tàn nhẫn kính nhi. Tô Thu Nguyệt đồng chí ở ngày hôm trước buổi tối cùng nàng làm bảo đảm lúc sau. Ngày hôm sau trời chưa sáng liền rời giường. Học nhân ra ánh tuyết đọc sách, chờ Tô Mạn ra cửa thời điểm, nàng xúc thành một đoàn ngồi xổm góc tường, nhìn đáng thương vô cùng. Lý Xuân Hoa muốn cho nàng tiến vào, nàng còn không vui. Nói bên ngoài sáng sủa. Lý Xuân Hoa đau lòng nói, này tưởng thi đại học người chính là không giống nhau. Tô Thu Nguyệt. Loại này gian khổ đọc sách tinh thần vẫn luôn liên tục tới rồi Tết âm lịch. Lúc này Tết âm lịch là ở không tính là náo nhiệt. Liền pháo đều không có. Đến nôi nói ăn sủi cảo bánh trôi. Vậy càng đừng nghĩ. Bất quá Quách đội trưởng nhưng thật ra là mọi người tại đây thiên ăn hai đốn cơm tháng. Hy vọng năm sau một chỉnh năm, trong nhà đều có thể ăn thượng cơm no. Nhà họ Tô nhưng thật ra quá còn thành. Tết âm lịch trước một ngày, Tô Mạn ngồi giao hàng xe đi một chuyến huyện thành. Trở về thời gian liền mang về tới một chén thịt kho tàu. 5 cân bắp bánh. Còn mua đã trở lại đậu phộng hạt dưa linh tinh hàng khô. Mặt khác lại mua một ít đường đỏ linh tinh tạp hóa trở về. Tràn đầy một đại bao, làm Lý Xuân Hoa cảm động đến không được. Nhà ta nhiều năm như vậy, liền năm nay nhất rực rỡ. Còn may mà các ngươi tiểu muội. Nhà họ Tô này một chỉnh năm biến hóa rất lớn. Lâm Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn đều cảm thấy này năm hẳn là hảo hảo quá. Ăn xong thịt kho tàu lúc sau. Người trong nhà một người uống lên chén nóng hầm hập đường đỏ thủy. sau đó vây quanh chậu than vừa ăn hạt dưa biên nói chuyện phiếm. Tô Đại Trụ nói, cuộc sống này quá thật tốt. Lý Xuân Hoa nói, cùng ngươi không một mao tiền quan hệ. Tô Nhị Trụ cũng không dám nhắc mãi khác, dứt khoát xả nhàn thoại, muốn nói quá hảo, vẫn là người thành phố quá hảo, nghe nói bọn họ ăn Tết đều phải ăn đại bạch mặt thịt heo sủi cảo. Cái kia thôi thanh niên trí thức sớm liền xin nghỉ đi trong thành thân thích trong nhà ở hưởng phúc đâu, này ngày mùa đông ăn ăn uống uống, quá thật tốt ta. Đương nhiên, hắn nói lời này là bởi vì cũng không biết quá ngày lành thôi hướng bắc lúc này đang ở trại nuôi heo bên trong hoa. Vì để chính mình dừng chân cùng thức ăn, còn muốn đi theo nhân gia công nhân cùng nhau làm việc. Lý Xuân Hoa lúc ấy liền đem hắn đầu gõ một chút, ngươi là ghét bỏ ta và người cha chưa cho ngươi tìm cái trong thành thân thích. Tô Nhị Trụ bị đánh cũng không dám hé răng. Tô Mạn nhưng thật ra có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này thanh niên trí thức đồng chí ngày đó đi trong thành thế nhưng không trở về. Nàng lại cảm thấy đánh giá nếu thực thân thích, bằng không lấy thôi hướng bắc cái kia chết sĩ diện tính tình, cũng sẽ không đi trụ lâu như vậy. Tháng riêng, công xã bên trong thừa dịp ngày hội còn không co qua đi, lại tổ chức một lần biểu diễn, làm mọi người hảo hảo náo nhiệt một hồi. Náo nhiệt sau khi chấm dứt, gieo trồng vào mùa xuân liền bắt đầu. Nam nữ xã viên nhóm đều cầm nông cụ đi xới đất, đi bài thủy, đào mương. Chuẩn bị năm nay hảo hảo loại thượng một hồi, hy vọng năm nay có thể có cái được mùa năm. Tô Mạn nhìn 61 năm lịch ngày, trong lòng cũng nhẹ nhàng một ít. Năm nay còn muốn gian nan một năm, nhưng là chịu đựng thượng nửa năm thì tốt rồi. 6 tháng cuối năm bắt đầu sẽ có thu hoạch, năm sau nhật tử liền sẽ hảo đi lên. Nàng tuy rằng cảm thấy chính mình không phải cái gì thiện tâm người, nhưng là loại này hoàn cảnh chung quá gian khổ, cũng làm nàng quá có chút hạn chế. Bởi vì muốn gieo trồng vào mùa xuân, cho nên trong xưởng rất nhiều sống cũng không mùa đông thời điểm làm như vậy nhanh nhẹn. Mùa đông không dùng tới công, nữ các đồng chí ban ngày cũng có thể làm việc, hiện tại cũng chỉ có thể tan tầm sau thừa dịp thiên không hắc làm điểm nhi sống. Nhưng thật ra hàng tre trúc công tác sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Rốt cuộc cái này không có việc may vá tinh tế. Buổi tối làm cũng không đáng ngại. Bất quá này hai hạng mang đến tay nghề, Tô Mạn liền không phải thực vừa lòng. Nàng trong lòng liền cân nhắc đem ngói rêu thiêu cháy. Mặt khác thợ mộc công tác cũng khai triển lên. Đây đều là phía trước nàng liền ở kế hoạch bổn thượng kế hoạch tốt, chẳng qua phía trước mùa đông không hảo đào thổ, cũng không có phương tiện đốn tuổi, sở cho nên liền không để báo cái này kế hoạch. Hiện tại đầu xuân nhưng thật ra hảo khởi công. Ngói riêu ngay từ đầu yêu cầu người không nhiều lắm. Một cái trong đội ra một người, cũng có thể thấu mười mấy cá nhân, sẽ không ảnh hưởng công tác. Hiện tại vùng đất lạnh cũng dung, vừa lúc có thể khai đào bùn đất. Thợ mộc bên kia cũng rút ra mười mấy người tới, bắt đầu làm thợ mộc sống. Đêm này hai dạng trước cấp làm lên, mặt sau chờ ngày mùa kết thúc, lại chiêu một ít lâm thời công lại đây tăng lớn sản lượng. Nàng hoa điểm công phu, đêm này đó kế hoạch cấp làm tốt. Liền đi tìm Trình thư ký thương lượng. Trình thư ký thấy sau khi xem xong, lo lắng nói, cái này ngói riêu chúng ta phía trước cũng khai quá, nhưng là thiêu ra tới ngói chất lượng không tốt. Trong thành kiến nhà máy không cần chúng ta như vậy, dân quê cũng mua không nổi. Cái này không hảo tránh A. Tô Mạn cười nói, cho nên kế hoạch bên trong, ta yêu cầu tìm người đi học tập cái này kỹ thuật. Đã trở lại tiến hành kỹ thuật chỉ đạo. Chúng ta làm công xã cấp dưới đơn vị, nếu muốn đi học tập, mặt trên hẳn là cũng thực duy trì đi. Rốt cuộc ta đều là vì làm dân chúng nhật tử quá hảo. Ta cái này kêu làm tiến cử tiên tiến kỹ thuật. Trình thư ký nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này còn được không? Lại nhìn về phía thợ mộc bên này vấn đề. Ta còn làm ra cụ bán. Tô Mạn nói, cái này, nói kiếm tiền nhưng thật ra không nhất định. Ta chính là muốn làm chút gia cụ đi đổi vật tư. Ta lần trước đi trong huyện vài lần, cũng nghe những cái đó trong huyện người ta nói nổi lên, nói gia cụ không hảo mua, hảo những người này mọi nhà kết hôn, đều mua không được một cái tủ quần áo. Ngài ngẫm lại, như vậy nhiều công nhân A. Ta liền nghĩ thử xem con đường này có đi hay không thông. Dù sao lộ đều là ta đi bước một đi ra. Ngài cảm thấy cái này biết không? Nàng trong lòng cân nhắc, kỳ thật vẫn là cùng năm nay một sự kiện nhi có quan hệ. Nàng đối thời đại này một ít lịch sử chi tiết cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là cũng nghe người ta nói quá lớn nhà ăn tựa hồ chính là ở 3 năm tai họa thời kỳ giải tán, không phải năm ngoái, kia nhất định chính là năm nay. Mà đại nhà ăn giải tán liền gặp phải một vấn đề, nồi sắt. Thành lập đại nhà ăn lúc ấy, vừa lúc gặp được đại luyện cương, từng nhà đem nổi sắt phụng hiến đi ra ngoài luyện cương. Nếu là đại nhà ăn giải tán, trong nhà nấu cơm đều đắc dụng bình gốm. Nàng liền cân nhắc, chính mình này không ngừng có thể giúp trong xưởng kiếm tiền, không chuẩn còn có thể dùng này đó sản phẩm đi cùng trong thành đổi nồi sắt, đến lúc đó giải quyết công xã xã viên nồi sắt vấn đề, kia lại là một bút thánh mẫu điểm. Trình thư ký lại cẩn thận nhìn này đó kế hoạch thư, trong lòng đương nhiên là hy vọng có thể làm công xã càng ngày càng tốt. Hơn nữa Tô Mạn phía trước cũng xác thật tìm được rồi rất nhiều chiêu số, hiện tại này hai cái cũng là nàng nhắc tới tới, tựa hồ cũng không phải không được. Ân, ngươi liền đi thử xem đi. Đại Kiều Loan đại đội bên này, Thôi Hướng Bắc cũng ở tìm Quách đội trưởng đàm luận trại nuôi heo sự tình. Hắn vốn là nghe Tô Nhị Trụ nói hắn muội tử muốn khai trại nuôi heo, cho nên liền đầu óc nóng lên đi học vấn và tu dưỡng heo. Nay trận cũng coi như học một ít đồ vật, liền nghĩ này đó khẳng định phải dùng thượng mới được. Chính là trong đội giống như cũng chưa nói muốn dưỡng heo. Hơn nữa mặc dù muốn dưỡng heo, cũng không nhất định là ở trong đội. Trái lo phải nghĩ, Thôi Hướng Bắc cũng không bỏ ngưu, chạy đi tìm Quách đội trưởng nói lên dưỡng heo chuyện này. Quách đội trưởng, hắn liền không nghĩ ra, một cái thanh niên trí thức hoa hoa sao lại đột nhiên muốn dưỡng heo. Thôi thanh niên trí thức a, ngươi cái này dưỡng heo là từ đâu nghe tới, ta và ngươi nói. Này heo nhưng không hảo dưỡng, ta là dưỡng một vụ chết một vụ. Thôi Hướng Bắc nói, kia đương nhiên là các ngươi kỹ thuật bất quá ngạnh, dưỡng heo cũng là một môn kỹ thuật sống. Quách đội trưởng liền vui vẻ, này nói giống như ngươi có kỹ thuật. Ta xác thật có kỹ thuật. Quách đội trưởng nhìn kỹ hắn, tựa hồ nhìn cũng không giống như là nói dối bộ dáng, lại hỏi, ngươi nói thật. Ta đương nhiên nói thật, ta mua thật nhiều thư trở về xem. Mặt khác ta còn đi bên ngoài học tập một cái mùa đông. Chính là vì học cửa này kỹ thuật. Thậm chí hắn còn thông qua quan sát heo tập tính, chính mình cũng lĩnh ngộ một ít kỹ thuật tri thức. Quách đội trưởng có chút do dự. Rốt cuộc Thôi Hướng Bắc đứa bé này nhìn liền không phải như vậy bền chắc người. Thôi Hướng Bắc nói, mùa xuân đúng là ngày lành, nhưng đừng chậm trễ. Ngươi nếu là không tin, trước chảo mấy đầu heo con trở về dưỡng. Chờ dưỡng hảo, ta năm chung sát hai đầu, năm đuôi sát hai đầu. Nghĩ kia thịt, hắn mày hơi hơi nhảy lên. Quách đội trưởng vừa nghe, liền lập tức tính sổ, ta còn phải hiến heo, này không phải đến dưỡng tám đầu heo sao. Tám đầu cũng không thành vấn đề. Số lượng không tính nhiều. Quách đội trưởng vẫn là không tin hắn, trong lòng thực phạm nói thầm. Hắn không tin một cái thanh niên trí thức sẽ dưỡng heo. Phần tử trí thức dưỡng heo. Này không phải đùa giỡn sao. Nhưng là hắn lại đặc biệt tâm động, bởi vì Thôi Hướng Bắc nói xem qua thư, còn đi học tập quá. Hắn liền nói thầm chẳng lẽ dưỡng heo vẫn là một môn trí thức. Phần tử trí thức thật sự hiểu này đó trí thức. Ân. Ta sẽ hảo hảo suy xét suy xét. Hắn muốn đi tìm Tô Mạn tham mưu tham mưu. Thôi Hướng Bắc nói, hành, ngươi suy xét, ta đi đem trại nuôi heo trước thu thập ra tới. Buổi chiều các đại đội bên này liền thu được công xã thông chi, nói mỗi cái trong đội an bài một cái nam xã viên ra tới, đem trong đội phía trước xưởng thép cấp thu thập ra tới. Lâm Tuyết Cúc hiện tại là trong đội phụ liên chủ nhiệm, nghe thế tin tức, lập tức liền nói, loại này gian khổ công tác. Cần thiết an bài cán bộ người nhà. Mặt khác cán bộ vẻ mặt ngốc, lại nghe nàng nói, làm nhà ta kia khẩu tử đi, hắn sức lực đại. Người cũng thật bỏ được. Lại nghĩ Lâm Tuyết Cúc hiện giờ phụ liên chủ nhiệm thân phận, nàng nếu là chiếu như vậy đi giáo dục trong đội nữ xã viên nhóm, về sau trong đội các nam nhân không đều thành ra xúc sao. Công xã phụ liên cũng thật sẽ tuyển người. Quách đội trưởng nhưng thật ra đồng ý Lâm Tuyết Cúc cán bài. Liên an bài Tô Đại Trụ đi xưởng thép bên kia thu thập đi, thuận tiện chính mình cũng đi theo chạy một chuyến, chuẩn bị đi tìm Tô Mạn thương lượng trại nuôi heo chuyện này. Tới rồi công xã, Tô Đại Trụ liền nhận mệnh đi theo mặt khác trong đội nam xã viên nhóm cùng nhau huy mồ hôi như mưa công tác, trong lòng khó chịu không muốn không muốn. Chính mình nữ nhân một chút không đau lòng chính mình. Đi thời điểm còn làm hắn hảo hảo biểu hiện. Mặt khác một bên Quách đội trưởng tắc tìm được rồi Tô Mạn. Cùng hắn nói trong đội trại nuôi heo chuyện này, Thôi thanh niên trí thức người này người cũng biết, trước kia đi cảm giác cũng không phải ổn trọng người, hiện tại đột nhiên nói sẽ dưỡng heo, ta liền đặc biệt lo lắng. Tô Mạn cũng là vẻ mặt kinh ngạc, ngài nói, hắn này mùa đông là đi học vấn và tu dưỡng heo. Hắn là nói như vậy, ta cũng không biết có phải hay không thật sự. Bất quá nhìn hắn trở về thời điểm, là nhìn không giống như là đi hưởng phúc. Người đều gầy một vòng. Tô Mạn hơi hơi há mồm, nàng thật đúng là không nghĩ tới Thôi Hướng Bắc thế nhưng là đi trong thành học vấn và tu dưỡng heo, hắn tư tưởng giác ngộ như vậy cao. Tô Mạn, ngươi nói chuyện này nhi có thể tin được không? Kỳ thật đi, lòng ta cũng tưởng dưỡng heo, ta mấy năm đều dưỡng. Trong đội các đội viên khó được ăn khẩu thịt. Nếu có thể đủ dưỡng mấy heo, ngày lễ ngày Tết mọi người cũng có thể có chút hy vọng. Vốn dĩ ta cũng liền ngẫm lại. Nhưng thôi thanh niên trí thức nếu là thật sự sẽ dưỡng heo làm sao? Dưỡng heo không phải muốn chọn heo con sao, đến lúc đó ngươi mang theo hắn đi chọn, xem hắn biểu hiện thế nào. Trong nghề người ngoài nghề liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Nếu là thành, ta thật đúng là có thể thử xem. Nói thật, ta cũng tưởng công xã bên này dưỡng heo, nhưng ta lo lắng cái này kỹ thuật người bình thường không hiếu học, liền không dám nói. Hắn nếu là thực sự có cái này năng lực, nhưng thật ra chuyện tốt. Phía trước Tô Mạn thật đúng là nghĩ tới làm trại nuôi heo hoặc là trại nuôi gà, nhưng là nàng làm một cái hiện đại người cũng biết, thứ này không phải dễ dàng như vậy, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Mặc dù là tương lai, như vậy nhà máy nguy hiểm cũng rất lớn. Mà hiện tại thời đại này, công xã cũng xác thật gánh vác không dậy nổi lớn như vậy tổn thất, cho nên liền vẫn luôn không để. Nếu là Đại Kiều Loan bên này trước thử xem thủy, nhưng thật ra cũng đúng. Có Tô Mạn ra cái này chủ ý, Quách đội trưởng chính mình lại tâm động, liền quyết định đem Thôi Hướng Bắc mang theo cùng đi nhảy chọn heo con đi. Thật sự không được liền ít đi mua hai đầu, trước làm Thôi Hướng Bắc dưỡng. Dù sao cái này thanh niên trí thức việc nhà nông làm cũng không tốt, phóng như cũng quá lãng phí nhân lực. Làm hắn đi dưỡng heo thử xem. Đại đội sản xuất muốn dưỡng heo, đều là cùng công xã bên này xin. Sau đó dùng công xã sợi đi mặt trên trại nuôi heo bên kia chọn heo con. Cũng không cần lúc này đưa tiền, chính là trước nhớ một bút chướng, chờ cuối năm dưỡng hảo lúc sau, giao mấy đầu phì heo đi lên. Quách đại đội trưởng đánh sợi lúc sau, trình thư ký thấy số lượng không lớn, thực mau liền cấp phê chuẩn. Còn khen ngợi bọn họ công tác tích cực. Cầm sợi lúc sau, Quách đội trưởng liền lánh Thôi Hướng Bắc đi trại nuôi heo bên kia chọn heo con. Bởi vì muốn đem heo cấp vận trở về, Quách đội trưởng còn thỉnh công xã bên này máy kéo hỗ trợ. Bất quá quay đầu lại này đó du liêu tiền đều là muốn trong đội còn cấp công xã. Trên đường Thôi Hướng Bắc liền cùng Quách đội trưởng nói, đội trưởng, ngươi lần này nhưng thật ra quyết định làm thực quyết đoán. Ta và ngươi nói, mùa xuân chọn heo con là nhất thích hợp mùa, ngươi nếu là càng về sau, liền càng không hảo dưỡng. Đặc biệt là tới rồi 8-9 nguyệt thời điểm, hoàn toàn dưỡng không sống. Quách đội trưởng tốt xấu cũng là lão nông dân, nghe được lời này, trong lòng liền cảm thấy này tiểu thôi còn có điểm bản lĩnh, đảo không phải thật sự gì cũng không hiểu cái loại này. Nói như vậy, dưỡng heo đều là tận lực chọn gần vị trí tương đối hảo. Một phương diện lo lắng heo khí hậu không phục, mặt khác một phương diện cũng bởi vì quá xa, trên đường dễ dàng ra vấn đề. Vừa lúc huyện thành có một nhà tiểu nhân trại nuôi heo, không lớn, nhưng là vẫn là có chút heo mẹ. Lúc này vừa lúc mùa xuân, năm đầu heo con cũng đã ra tới. Tới rồi trong huyện trại nuôi heo, Thôi Hướng Bắc đã có thể thực bình tĩnh ứng đối cái này hương vị. Nhưng là nhìn đến cái kia trại nuôi heo bên trong hỗn độn bất kham bộ dáng, đôi mắt vẫn là có chút không mắt thấy. Hắn người này có chút rất nhỏ thói ở sạch. Phía trước hắn mùa đông ở tỉnh trại nuôi heo học tập thời điểm, liền chuyên môn phụ trách chăm sóc mấy đầu heo. Vì chính mình có thể có cái tốt công tác hoàn cảnh, hắn mỗi ngày đều cấp những cái đó heo tắm rửa, sau đó thu thập chuồng heo. Cũng bởi vì mỗi ngày đều thu thập, cho nên hắn kia công tác hoàn cảnh còn tính có thể ngao. Nhưng này trong huyện trại nuôi heo, cũng quá bẩn. Tới rồi chỗ ngồi lúc sau, Quách đội trưởng liền đem này tuyển heo con nhiệm vụ giao cho Thôi Hướng Bắc. Thôi Hướng Bắc một bên mang khẩu trang, một bên mang bao tay, hướng tràn đầy heo con chuồng heo bên trong đi đến. Xem hắn cái này trận thế, bên cạnh dưỡng heo công nhân nhỏ giọng hỏi, hắn bộ dáng này có thể dưỡng heo. Quách đội trưởng cũng cảm thấy này tiểu phần tử trí thức rất làm ra vẻ. Còn mang khẩu trang mang bao tay, không giống như là làm việc người A. Thôi Hướng Bắc quay đầu lại hỏi, là một toa sao? Công nhân nói, một toa. Đều quẹ với nhau, chính ngươi chọn. Thôi Hướng Bắc mắt trợn trắng, tiếp tục tận lực bỏ qua những cái đó heo phần, sau đó cẩn thận quan sát, nhìn đến quẹ với nhau, hắn dứt khoát đi qua đi đem heo con tiến hành xua đuổi. Này đó heo con theo bản năng liền hướng một đống đi. Nhưng là thực rõ ràng, này đó heo con là chia làm vài miếng. Chúng nó đều là theo bản năng ôm đoàn. Này có rất lớn tỷ lệ là một toa. Thôi hướng Bắc liền tuyển một mảnh phẩm tướng hảo tuyển. Trước nhìn một cái lỗ thai, nhìn lại đầu. Như vậy thoạt nhìn thật đúng là có chút giống là làm nghiên cứu bộ dáng. Hắn đây là chọn heo đâu, vẫn là ở làm gì? Quách đội trưởng lắc đầu, không biết. Bọn họ cũng có một ít xem heo con tiêu chuẩn, chính là nghe thanh âm, ước lượng trọng lượng gì. Không thôi hướng Bắc như vậy phiền thoái. Hắn cảm thấy thôi hướng Bắc bộ dáng này, hình như là tự cấp heo xem tướng. Đương nhiên, lời này cũng không thể nói bừa. Nhìn cả buổi, thôi hướng Bắc mới bắt đầu cấp heo con ước lượng trọng lượng, xách ở trong tay để, lựa chọn liền hướng bên cạnh không chuồng heo bên trong phóng. Liên tiếp tuyển 8 đầu heo mới ngừng lại được. Đây là Quách đội trưởng có thể tiếp thu lớn nhất số lượng. Vượt qua cái này số, hắn lo lắng bồi không dậy nổi. Liền như vậy, miễn cưỡng còn hành. Trại nuôi heo đương công nhân tức khắc khỏe miệng cứng đờ, chọn này nửa ngày, tất nhiên vẫn là miễn cưỡng còn hành. Quách đội trưởng đi qua đi nhìn những cái đó heo, lấy hắn tiêu chuẩn tới xem, xác thật còn hành, nhưng là hắn vẫn là muốn nghe công nhân kiến nghị, lao trường, ngươi nói một chút như thế nào, được không, ta tin ngươi. Nói còn cho hắn đệ căn thuốc lá. Bị gọi là lao trường công nhân đắc ý tiếp nhận tới, đi qua đi tinh tế nhìn những cái đó heo con. Nhìn vài lần lúc sau, hắn liền phát hiện chính mình xem thường này người trẻ tuổi. Này đó heo con thế nhưng đều chọn khá tốt. Hắn nhìn thôi hướng Bắc nói, có chút bản lĩnh. Quách đội trưởng nói, này đó cũng không có vấn đề gì. Không, đều khá tốt, các ngươi này người trẻ tuổi có điểm bản lĩnh. Quách đội trưởng cười ha hả nói, dù sao cũng là phần tử trí thức, này niệm thư người liền hiểu nhiều, liền dưỡng heo đều hiểu. Bởi vì thôi hướng Bắc chọn heo con phương diện có vẻ có chút chuyên nghiệp, Quách đội trưởng đối với đội sản xuất dưỡng heo nghiệp lớn càng thêm có tin tưởng. Đem heo phóng tới máy kéo mặt trên lúc sau, hắn cao hứng vô vô thôi hướng Bắc, thôi thanh niên trí thức à, xem ra ngươi thật đúng là sẽ dưỡng heo a, ngươi vừa mới rốt cuộc đang xem đầu heo nơi nào a? Sao chọn? Hắn liền tò mò vừa mới thôi hướng Bắc có phải hay không thật sự tự cấp heo xem tướng, bằng không phủng nhân ra heo đầu xem gì. Thôi hướng Bắc đối này, lão đội trưởng luôn là không tín nhiệm hắn có chút bất mãn, hắn cảm thấy không nói phục này lão đội trưởng, liền thực xin lỗi chính mình học lâu như vậy dưỡng heo tri thức. Liền nói, xem tiêu chuẩn nhiều lắm đâu, bất quá giống nhau tất cả đều phù hợp tiêu chuẩn không mấy đầu heo, nhiều lắm có mấy cái địa phương phù hợp liền không tồi. Đầu tiên ngươi xem này đầu hắn mang bao tay, đem một đầu kêu thanh âm to lớn vang dội tiểu trư cấp sách lại đây, làm nó đem mặt đối với Quách đội trưởng. Nhìn xem nó này cái chán lại khoan lại bình, một chút nếp nhăn cũng chưa, có sức sống. Đôi mắt, sáng ngời có thần, sinh hoạt thái độ tích cực ăn uống hảo. Này cái mũi trường, lỗ mũi đại, sẽ thở dốc. Này miệng, Quách đội trưởng. Ngươi tự cấp heo xem. Thôi hướng Bắc dứt khoát từ chính mình cặp sách móc ra một quyển dưỡng heo thư, phiên đến kia một tờ cho hắn xem, đây là khoa học dưỡng heo. Sách vở thượng có. Đại Kiều Loan đại đội muốn dưỡng heo chuyện này, lại một lần làm vội vàng gieo trồng vào mùa xuân xã viên nhóm hương phấn một phen. Đã lâu không dưỡng heo lạc. Từ không dưỡng heo lúc sau, bọn họ liền không ăn gì nước luộc. Hiện tại nghĩ thịt heo đều thèm đâu. Đặc biệt là nhìn đến kia vận lại đây heo con lúc sau, có chút người còn nhịn không được ảo tưởng, là vì heo ăn ngon, vẫn là heo con ăn ngon. Trong đội trại nuôi heo phía trước là hoang phế. Hỗn độn mọc thành cụm, mấy ngày nay thôi hướng Bắc cấp thu thập ra tới, còn cải biến một chút. Nguyên bản là một cái đại rộng mở chuồng heo, bị hắn cấp cách thành mấy cái hai người gian. Hai đầu heo trụ một gian tiểu phong ở. Đối này Quách đội trưởng còn cảm thấy có chút lãng phí sức người sức của. Nhưng là thôi hướng Bắc thực kiên trì, tỏ vẻ khoa học dưỡng heo chính là như vậy dưỡng. Hơn nữa còn đưa ra, nếu là phía trước cái kia chuồng heo hảo. Như thế nào sẽ dưỡng một toa chết một toa đâu, đây đều là bị lây bệnh. Muốn cách ly dưỡng, đem heo an bài hảo lúc sau, tiểu trư nhóm ăn tới rồi đệ nhất bữa cơm. Bị nấu chín bắp cột cọ sát bột phấn tăng thêm cỏ heo cùng nhau nấu chín cơm heo. Nay lại là Quách đội trưởng bất mãn một chút, heo đều phải ăn thục, không phải ăn chút thảo là được sao. Thôi hướng Bắc kiên trì nói, ăn thục tương đối trường thịt, lại còn có không dễ dàng sinh bệnh. Trại nuôi heo bên này đến đáp cái bếp. Về sau tam đốn đều cấp nấu ăn. Bên cạnh xã viên vừa nghe này tiểu trư đốn đốn là ăn chín còn không nói, thế nhưng một ngày ăn tám đốn, này heo sinh hoạt cũng quá hạnh phúc. So người đều quá thoải mái a. Bởi vì có trại nuôi heo, cho nên trong đội chăn nuôi viên cái này chức vị lại lần nữa thượng cương. Nghe nói là có khoa học dưỡng heo phương diện thôi thanh niên trí thức gánh vác cái này chức vị. Này quyết định ra tới thời điểm, còn có chút người không phục. Cảm thấy một cái thanh niên trí thức hoa hoa như thế nào sẽ dưỡng heo đâu, quay đầu lại đừng dưỡng một vụ chết một vụ. Kết quả Quách đội trưởng rồi nói, các ngươi nhưng thật ra sẽ dưỡng heo, kết quả cũng là dưỡng một vụ chết một vụ. Đương nhiên, tuy rằng làm Thôi Hướng Bắc đương chăn nuôi viên, hắn cũng không cho rằng Thôi Hướng Bắc xác thật hành, vì thế chuẩn bị an bài một người lại đây giúp đỡ một chút. Ngày thường phụ một chút gì? Thôi Hướng Bắc nhìn một vòng, liền chỉ vào đối hắn đưa mắt ra hiệu Tô Nhị Trụ. Làm vị này đồng chí lại đây đi. Ta cùng hắn phối hợp thói quen. Nhị trụ A Quách đội trưởng hơi chút do dự một chút. Dù sao cũng là Tô Mạ người nhà, đương nhiên là muốn chiếu cố chiếu cố. Nếu thôi thanh niên trí thức khai cái này khẩu, hắn liền thuận thế đáp ứng rồi. Hành, kia nhị trụ ngươi mỗi ngày trên mặt đất làm nửa ngày, tới nơi này làm nửa ngày. Tô nhị trụ nhạc hỏng rồi. Ai ra, này thật đúng là hảo sai sự nha. Trong đất sống mỗi ngày có người nhìn chằm chằm, không ngừng phải làm, lại còn có phải làm hảo. Nhưng là trại nuôi heo liền này mấy đầu heo, có thể có chuyện gì a này không phải tương đương với có nửa ngày có thể nghỉ ngơi sao. Cái này thôi thanh niên trí thức, người vẫn là thực không tồi. Chờ hắn giữa trưa cơm nước xong lúc sau, liền chạy nhanh đi trại nuôi heo bên kia làm việc. Hắn vừa lại đây, liền nhìn đến thôi thanh niên trí thức chắp tay sau lưng, vây quanh chuồng heo lắc lư. Thôi thanh niên trí thức A, ngươi xem gì đâu. Tô nhị trụ chạy tới nhìn nhìn. Mấy đầu heo đang ở nghỉ ngơi. Thôi Hướng Bắc chỉ chuồng heo, bọn họ kéo. Tô nhị trụ gật gật đầu, heo đều như vậy, ăn ngủ ngủ ăn. Ăn xong liền kéo. Thôi Hướng Bắc chỉ vào kia chuồng heo nói, quét tước một chút, muốn bảo trì chuồng heo vệ sinh. Tô nhị trụ nghe được lời này, cho rằng chính mình nghe lầm, gì, quét tước. Chê cười. Chuồng heo không phải 7-8 thiên hoặc là nửa tháng, chờ heo đống phân không nổi nữa mới quét tước sao, liền như vậy một chút. Thôi Hướng Bắc nghiêm túc nói, cần thiết quét tước, mỗi ngày đều phải quét tước một lần. Quét tước xong rồi nước gấm xúc rửa một chút. Nhớ rõ, đừng dùng nước lạnh, đem heo con đông lạnh hỏng rồi. Nhưng chúng nó là heo A. Dùng nước gấm xúc rửa. Chính hắn đều mấy ngày dùng nước gấm tẩy một lần chân đâu, ngày thường đều là dùng nước lạnh tẩy. Có đôi khi dứt khoát không tẩy. Thôi Hướng Bắc nói, không sai, đây là khoa học dưỡng heo. Muốn cho chúng nó sinh hoạt ở sạch sẽ khỏe mạnh trong hoàn cảnh mặt, làm chúng nó bảo trì sung sướng tâm tình. Như vậy sẽ có ăn uống, cũng dễ dàng trường thịt. Hắn nói, dứt khoát móc ra một chi bút cùng một chương giấy, đem mỗi ngày Tô Nhị Trụ yêu cầu làm sống đều viết trên giấy. Viết xong lúc sau đưa cho Tô Nhị Trụ. Tô Nhị Trụ hiện tại cũng nhận thức rất nhiều tự, lấy lại đây nhìn nhìn. Tức khắc vẻ mặt ra bị nẻ. Hắn mỗi ngày đều phải đi đánh cỏ heo, ma bắp cột. Sau đó chính là cấp heo nấu nước, cho nó sạc phân, rửa sạch chuồng heo, còn phải thuận tiện cấp heo tắm rửa một cái. Hắn dưỡng cái hoa cũng chưa nhiều chuyện như vậy nhi. Này thôi thanh niên trí thức không phải là tìm không ra đối tượng, liền đem heo đương chính mình nhãi con dưỡng đi. Tô nhị trụ rất muốn cự tuyệt cái này công tác, phi thường tưởng. Nhưng là làm cho thôi hướng bắt mặt. Hắn không dám nói không làm. Một buổi trưa thời gian, dựa theo Thôi Hướng Bắc yêu cầu làm xong lúc sau, hắn nhìn bị chính mình coi như tiểu tổ tông giống nhau hầu hạ heo con nhóm, trong lòng thiếu chút nữa một búng máu muốn phun ra tới. Hắn thật sự đối hắn cha cũng chưa như vậy hiếu thuận quá. Nhìn nhìn lại Thôi Hướng Bắc, cái kia thôi thanh niên trí thức đã đánh xong nắm tay, đang xem thư. Đọc sách đồng thời, hắn đang nhìn nồi sắt bên trong cấp heo nấu thức ăn chăn nuôi. Biên xem còn ở biên cảm khái, nói không có heo chuyên ăn thức ăn chăn nuôi, vẫn là kém một chút. Không sai, này thôi thanh niên trí thức một buổi trưa liền làm ít như vậy sự. Này nếu là trước kia, Tô Nhị Trụ khẳng định không nói hai lời liền phải tiến lên, sau đó làm Thôi Hướng Bắc biết hắn lợi hại, ra ra không phải làm ngươi như vậy sai sử túng hóa. Nhưng là nghĩ đến Thôi Hướng Bắc vũ lực giá trị, hắn lần này chỉ có thể nhận túng. Không dám chính diện cùng Thôi Hướng Bắc cãi nhau. Cho nên chỉ có thể tại hạ công thời điểm, mịt mờ hỏi, thôi thanh niên trí thức, các ngươi làm chăn nuôi viên, ngày thường làm gì? Ý tứ là, ngươi là một cái chăn nuôi viên, ngươi là muốn làm việc, không phải ngồi chơi. Chăn nuôi viên công điểm nhưng cao đâu, mỗi ngày đều là lấy toàn công điểm. Thôi Hướng Bắc không kiên nhẫn nói, không thấy ta ở học tập sao. Chăn nuôi viên, chính là phụ trách dùng kỹ thuật đem heo dưỡng tốt. Ta đọc sách, cũng là ở học tập. Vậy ngươi vừa mới đánh quyền đầu. Ta chỉ là ở thả lỏng mà thôi, như vậy có trợ giúp ta học tập. Thôi Hướng Bắc che lại lương tâm nói. Nhị trụ đồng chí, ngươi là trong đội an bài tới hiệp trợ công tác. Ngươi cũng không thể có ý kiến gì, bằng không liền cùng ngươi muội tử nói như vậy, tư tưởng giác ngộ không cao. Tô nhị trụ. Nghẹn một bụng khí, Tô nhị trụ giận mà xoay người. Hắn quyết định, ngày mai không tới. Ai tới ai là ngốc tử, ai tới ai là tôn tử. Tô nhị trụ đi rồi lúc sau, Thôi Hướng Bắc liền bắt đầu uy heo. Dùng hồ lô gáo một chút cho mỗi cái heo trong buồn mặt phong ăn. Nấu thơm nào ngạt cơm heo vừa gia nhập trong buồn, tiểu trư nhóm liền vui sướng chạy tới ăn đi lên. Nhìn chuồng heo sạch sẽ, tiểu trư bạch bạch nộn nộn bộ dáng, Thôi Hướng Bắc tâm tình thoải mái. Dưỡng heo cũng không phải như vậy khó khăn sao. Thôi Hướng Bắc biết, đây đều là khoa học kỹ thuật lực lượng. Cho nên hắn nhất định phải nhiều nghiên cứu dưỡng heo khoa học kỹ thuật, tranh thủ đem cửa này kỹ thuật bay lên, về sau chính mình liền phụ trách kỹ thuật này một khối. Đến nỗi sạn heo phân cùng quét tước chuồng heo, cấp heo tắm rửa loại sự tình này, hoàn toàn có thể cho người khác tới làm sao. Tô Mạn tan tầm lúc sau, biết heo con đã bị đặt ở chuồng heo bên trong. Liền tò mò đi chuồng heo bờ biển xem. Cũng muốn nhìn một chút Thôi Hướng Bắc rốt cuộc là như thế nào dưỡng heo. Tới rồi chuồng heo bên này, Thôi Hướng Bắc đã đi trở về, chỉ còn lại có heo con tử nhóm ăn uống no đủ, đang ở đống cỏ khô bên trong ngủ ngáy ngủ. Nhìn tiểu trư trắng non sạch sẽ, chuồng heo sạch sẽ, Tô Mạn tức khắc kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới à, này thôi thanh niên trí thức vẫn là cái cần mẫn người đâu. Này sao vừa thấy nhưng không ra gì heo, giống dưỡng sủng vật giống nhau. Nàng nhìn kỹ, còn tại đây tiểu trư trên người thấy được biến hảo. Từ 1 đến 8 hảo. Tô Mạn trước kia cũng không thấy người khác như vậy dưỡng heo, cảm thấy rất hiếm lạ. Cũng đối Thôi Hướng Bắc loại này dưỡng heo biện pháp có chút tò mò. Không biết này một toa heo có phải hay không thật sự có thể dưỡng hảo. Nhà họ Tô bên này, Tô nhị trụ về nhà lúc sau, đã bị Lý Xuân Hoa cấp mắng một đốn, nói một cổ heo phân vị, làm hắn đi hồ nước bên trong tẩy tẩy. Tô nhị trụ nói, nương, lúc này mới đầu xuân đâu. Quản ngươi khai không đầu xuân, chạy nhanh đi tẩy. Nếu không đi dùng bình gốm lộng điểm nước gấm cũng thành, tính, vẫn là đi đại đội nhà ăn bên kia lộng điểm nước gấm đi, hảo hảo tẩy tẩy. Tô nhị trụ lười đến đi lộng nước gấm, trực tiếp xách theo thông đi hồ nước bên cạnh cho chính mình tùy tiện rửa rửa. Tẩy xong lúc sau thay đổi thân quần áo, Lý Xuân Hoa lúc này mới vừa lòng. Buổi tối người một nhà cùng nhau ăn cơm thời điểm, Tô Mạn liền nói nổi lên trại nuôi heo chuyện này. Làm trong nhà ba cái ca ngày thường không có việc gì thời điểm, qua bên kia nhiều đi dạo, hỗ trợ vội, gần gũi cùng heo ở chung một chút. Này đối bọn họ về sau cũng là có chỗ lợi. Tô đại trụ, Tô nhị trụ, Tô tam trụ. Tô đại trụ nói, ta không thành, ta muốn đi công xã xưởng thép làm việc, đội trưởng nói bên kia muốn làm nói riêu. Tô Mạn gật gật đầu, đúng vậy, cái kia là ta đề nghị, chờ thu thập ra tới, đến lúc đó còn muốn an bài người đi ra ngoài học. Tô tam trụ nói, ta muốn xuống đất làm việc, không còn muốn luyện tập thợ mộc, ta thích làm cái này. Nghe Tô tam trụ nói như vậy, Tô Mạn cảm thấy cũng khá tốt. Thợ mộc sống mặc kệ gì niên đại đều có thể ăn khẩu cơm. Đặc biệt là ở kinh tế còn không phát đạt thời điểm, tốt tay nghề người có thể quá thực hảo. Đến phiên Tô nhị trụ thời điểm, Tô nhị trụ hắc mặt nói, ta đi, trong đội làm ta qua bên kia làm nửa ngày sống. Lâm Tuyết Cúc cười nói, ai ra láo nhị, ta đều nghe nói. Nói ngươi rất tích cực chủ động. Tô nhị trụ. Nhìn đến Tô nhị trụ tựa hồ đối dưỡng heo chuyện này có chút bài xích, Tô Mạn cố ý lộ ra vừa lòng tới cười, khen nói, nhị ca, như vậy khá tốt. Nuôi dưỡng kỹ thuật cũng khá tốt. Tuy rằng phía trước trong đội có người giáo chúng ta làm cái này, nhưng người ta cũng là chính mình sờ soạn một ít lão kinh nghiệm, còn khuyết thiếu một ít khoa học kỹ thuật. Cái này thôi thanh niên trí thức khả năng không phải chuyên nghiệp dưỡng chư nhân, bất quá hắn hẳn là học điểm nhi trí thức. Các ngươi đến lúc đó có thể cho nhau hỗ trợ, cho nhau học tập. Tranh thủ dưỡng một toa hảo heo ra tới. Đến lúc đó nói không chừng toàn bộ công xã đều phải thỉnh ngươi đi dưỡng heo. Thật sự, Lý Xuân Hoa cao hứng nói, ngươi nhị ca có thể được không? Học bái, khó được có cơ hội này đâu. Cũng không phải là ai đều có thể đi dưỡng heo. Lý Xuân Hoa lập tức vô vô chính mình con thứ hai đầu. Lão nhị, ngươi cần phải hảo hảo học A, biết không? Này thật tốt cơ hội A, về sau ngươi nếu là học dưỡng heo kỹ thuật, đương cái chăn nuôi viên gì, kia thật tốt A, ngươi trước kia không phải rất hâm mộ nhân ra giết heo sao? Nương, giết heo cùng dưỡng heo, kia không giống nhau. Đều cùng heo một khối, không gì không giống nhau. Ngươi hảo hảo làm, đừng cho nhà ta mất mặt. Tô nhị trụ rồi dám đến không được. Hắn phía trước còn nghĩ nói ngày mai không đi, đi người là ngốc tử là tôn tử. Lúc này, hắn nhìn nhìn người trong nhà, cuối cùng cảm thấy vẫn là tiểu muội nói chuyện dùng được, liền cùng Tô Mạn và hắn giận, cái kia thôi thanh niên trí thức cũng không biết có phải hay không thật sự sẽ dưỡng heo. Các người biết hắn sao nuôi sao, hắn thế nhưng làm ta mỗi ngày đều thu thập một lần chuồng heo, cái này cũng chưa tính, còn phải dùng nước trôi sạch sẽ, còn muốn thiêu nước gấm cấp heo tắm rửa. Tô Mạn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hôm nay cái kia sạch sẽ chuồng heo là nhị ca ngươi làm ra tới, ác thực không tồi. Ta nhìn liền nói này, chuồng heo cùng khác chuồng heo không giống nhau. Tô nhị trụ, heo yêu cầu như vậy hầu hạ sao? Ta cha cũng chưa như vậy bị ta hầu hạ quá. Tô Thiết Sơn một cái tát chịu qua đi. Tô Mạn nói, chỉ cần là có sinh mệnh, ai không hy vọng bị chiếu cố hảo hảo. Người đem heo chiếu cố thoải mái, nó tâm tình một hảo, liền dễ dàng béo. Lâm Tuyết Cúc gần nhất ở học thành ngữ, liền tiếp một câu, cái này kêu tâm khoan thể béo. Tống Ngọc Hoa, này thành ngữ giống như không phải như vậy dùng. Nàng cũng không muốn cùng đại tẩu tranh luận cái này, liền đối Tô Nhị Trụ nói, tốt như vậy cơ hội, ngươi muốn nắm chắc. Ngươi trừ bỏ làm cái này, cũng không gì tay nghề. Tô Nhị Trụ, trong đội dưỡng heo mới mẻ kính nhi không mấy ngày liền rơi xuống. Nhưng thật ra công xã bên này muốn khai ngói riêu tin tức làm xã viên nhóm có chút hưng phấn. Người này liền chú ý một cái ăn, mặc, ở, đi lại. Mặc quần áo cũng coi như việc nhỏ nhi, đại gia cũng thói quen tỉ mỗi mấy cái một cái quần đổi xuyên, đến nội ăn cơm, đó là nhà ăn nhọc lòng chuyện này. Chính là này phong ở mọi người trong mắt cũng là một kiện chuyện quan trọng nhi. Rốt cuộc trong nhà hoa đều trưởng thành, phong ở không đủ trụ A. Nhân ra người thành phố là bởi vì không địa phương xây nhà, lúc này mới mấy khẩu người tê ở một gian trong phòng nhỏ đâu. Nhưng bọn họ này nông thôn, lớn như vậy phiến nền thổ địa. Nếu là tê ở bên nhau liền nghẹn quất. Trước kia còn có lò gạch, sau lại vì luyện cương cũng không khai. Trong thôn mấy năm không cái quá phòng ở hảo một ít tốt đều bởi vì không chỗ ở, cũng chưa nói thượng đối tượng đâu, tỉ như nhà họ Tô Tô Tam Trụ đồng chí. Cho nên hiện tại khai ngói riêu, mọi người đều rất cao hứng. Chẳng sợ thiêu điểm nhi hoàng thổ gạch cũng hảo, ai chỉ cần có thể khởi phòng ở, làm người trong nhà trụ khoan khoái điểm liền hảo. Tin tức truyền ra tới thời điểm, còn có người chạy Tô Mạn trong nhà tới hỏi cái này chuyện này có phải hay không thật sự. Được đến xác định hồi đáp lúc sau, liền hỏi gì thời điểm khai ngói riêu. Thiêu ra tới lúc sau là cái gì giá cả, nếu là tiền không đủ, có thể tìm trong đội nợ chứng không. Quách đội trưởng cũng rất quan tâm chuyện này, đại biểu trong đội tới tìm Tô Mạn hỏi cụ thể tình huống. Tô Mạn nói, là chuẩn bị khai. Nhưng là chúng ta còn muốn an bài người đi học kỹ thuật. Có hảo kỹ thuật mới bắt đầu thiêu. Đến nỗi mặt sau nợ chướng vấn đề, cũng phải nhìn cái ngói riêu sản lượng như thế nào. Dù sao ta lần này làm, liền phải gắng đạt tới làm được càng tốt một chút, đem chất lượng để đi lên. Quách đội trưởng thở dài, đầu năm nay làm gì đều phải kỹ thuật. Thông qua trình thư ký giật dây bắt cầu, công xã bên này rốt cuộc cùng trong huyện lò gạch nước định hảo, có thể đi học tập kỹ thuật. Lại nói tiếp cũng coi như là bởi vì thời đại này vật tư thiếu thốn, bất cứ thứ gì đều là cùng không đủ cầu trạng thái, cho nên lò gạch căn bản sẽ không sợ một cái công xã tiểu ngói riêu đoạt sinh ý, ngược lại còn hy vọng này ngói riêu khai lên, cấp trong huyện giảm bất điểm nhi áp lực. Cho nên muốn học kỹ thuật, không nói hai lời khiến cho an bài người qua đi học. Đến nỗi an bài người lại đây chỉ đạo, đó là không có khả năng, rốt cuộc lò gạch cũng thiếu nhân tài. Công xã liền tuyển mấy cái ngói riêu phía trước có kinh nghiệm người đi học kỹ thuật. Tô đại trụ đồng chí không có thể quán thượng cái này cơ hội tốt, bởi vì đầu óc không lớn linh hoạt, đi chậm trễ chuyện này. Nguyên bản là nghĩ này đó ở ngói riêu trải qua người tốt xấu cũng có chút kinh nghiệm, học lên cũng dễ dàng. Kết quả những người này đi lúc sau cùng ngày liền đã trở lại. Vài vị lao đồng chí đều là nửa mù chữ trạng thái, xem không hiểu những cái đó lò gạch học tập tài liệu A. Nhân ra kia gì số liệu, độ ấm, còn có một ít công thức. Không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu. Có một vị sư phụ già thập phần cảm khái nói, bọn họ kia kỹ thuật viên là sinh viên. Sinh viên thiêu gạch, hảo hiếm lạ chuyện này A. Sư phụ già nhóm xem như mở rộng tầm mắt. Đừng nói bọn họ, chính là Tô Mạn xem những cái đó tư liệu, có chút cũng có chút nhi xem không hiểu đâu. Nàng rốt cuộc niệm chính là văn khoa. Muốn nàng cẩn thận đi học, đi nghiên cứu, đương nhiên cũng là không thành vấn đề. Khá vậy không thể chuyện gì đều làm nàng tới làm. Bất quá không cần lo lắng, này sẽ làm bọn họ cũng không thiếu phần tử trí thức. Tô Mạn nói, ta công xã không phải có một đám tích cực tuổi trẻ phần tử trí thức sao. Lúc này nhưng xem như dùng ở lưới dao mặt trên, an bài bọn họ đi học bái. Trình thư ký khiến cho tổng hợp văn phòng bên kia đem thanh niên trí thức nhóm tư liệu điều ra tới. Bắc Hà công xã mấy năm nay tiếp thu tự nguyện xuống nông thôn thanh niên trí thức đồng chí cũng không nhiều lắm. Linh tinh vụn vặt cũng mới mười mấy người. Cao trung dưới bằng cấp muốn quá rớt, học văn khoa, muốn quá rớt. Cuối cùng chọn lựa ra ba gã cao trung sinh, đều là nam thanh niên. Trong đó liền có Thôi Hướng Bắc. Quách đội trưởng nhận được thông chi lúc sau, ma lưu tới tìm Thôi Hướng Bắc. Đây chính là một kiện quang vinh chuyện này, Thôi Hướng Bắc dù sao cũng là chính mình trong đội thanh niên trí thức, nếu là học xong kỹ thuật, về sau còn có thể giáo trong đội người đâu. Hắn đến trại nuôi heo bên này thời điểm, Thôi Hướng Bắc đang ở nấu cơm heo. Khác chuyện này hắn đều làm Tô Nhị Trụ làm, duy độc chuyện này nhi hắn không yên tâm, lo lắng heo ăn hư bụng. Quách đội trưởng xem hắn đối heo như vậy dụng tâm, trong lòng đối hắn phía trước không phục quản giáo ấn tượng cũng phai nhạt điểm nhi, vẻ mặt ôn hòa nói, thôi thanh niên trí thức à, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Công xã bên kia muốn khai ngói riêu, muốn tuyển ưu tú phần tử trí thức đi trong huyện học tập thiêu gạch kỹ thuật. Công xã lựa chọn ngươi cùng mặt khác hai gã thanh niên cùng đi. Ta vội vàng dưỡng heo, không có thời gian. Thôi Hướng Bắc nói. Này nếu là đổi làm người khác, Quách đội trưởng đã sớm một đế giải chịu đi qua. Nhưng là đối Thôi Hướng Bắc, hắn liền có chút không nghĩ xuống tay. Rốt cuộc đánh khẳng định là đánh không trúng. Vì thế tận tình khuyên bảo khuyên đủ, ai ra, chuyện này ngươi liền phân phó hảo Tô Nhị Trụ làm là được. Ngươi liền công đạo rõ ràng. Đi mấy ngày chuyện này. Sớm một chút học xong liền sớm một chút đã trở lại. Nói nữa, ngói riêu cũng là Tô Mạn phụ trách, tốt xấu cũng là ta trong đội cán bộ, ngươi cùng Tô Nhị Trụ quan hệ khá tốt, có phải hay không cũng muốn chiếu cố một chút. Thôi Hướng Bắc nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, nàng không phải muốn dưỡng heo sao, như thế nào lại thiêu gạch. Không a, công xã chưa nói muốn dưỡng heo a, Tô Mạn nói dưỡng heo nguy hiểm đại, không nóng nảy. Trước thiêu gạch. Thôi Hướng Bắc. Ở Quách đội trưởng một phen tư tưởng giáo dục dưới. Thôi Hướng Bắc đồng ý rút ra thời gian đi học tập thiêu gạch kỹ thuật. Cho nên trại nuôi heo công tác, tự nhiên liền giao cho Tô Nhị Trụ một người. Tô Nhị Trụ tại đây mấy ngày bên trong liền không cần xuống đất, hảo hảo hầu hạ này mấy đầu heo. Nghe thế tin tức, Tô Nhị Trụ lại vui vẻ, dù sao những cái đó sống nửa ngày đều có thể làm xong, dư lại nửa ngày còn không phải liền ở nơi nào nhìn heo là được. Kết quả Thôi Hướng Bắc xuất phát phía trước liền cho hắn lộng tân công tác biểu. Công tác xác thật vẫn là nửa ngày công tác, nhưng là mặt trên an bài chính là, buổi sáng buổi chiều đều phải đem Tô Nhị Trụ phía trước công tác chuyện này làm một lần. Cũng chính là chuồng heo một ngày rửa sạch hai bên, tiểu trư muốn một ngày tẩy hai lần tắm, phân càng là một ngày rửa sạch hai lần. Tốt nhất là có dơ liền rửa sạch. Đối này Thôi Hướng Bắc cấp ra lý do là, phía trước Tô Nhị Trụ không làm việc kia nửa ngày, chính hắn chính là như vậy làm. Hiện tại hắn muốn đi học tập. Tô Nhị Trụ cũng muốn đem này sống kế tiếp. Dù sao buổi sáng buổi chiều đều đừng tưởng nghỉ ngơi. Trong huyện thiêu lò gạch phạm vi cũng không tính đặc biệt đại, nhưng là mỗi ngày sản xuất gạch chất lượng lại cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là trong huyện làm lên, phối trí phương diện vẫn là không tồi. Bên trong kỹ thuật chỉ đạo viên trừ bỏ thiêu cả đời gạch đại sư phụ, còn có sinh viên kỹ thuật chỉ đạo viên. Đi theo Thôi Hướng Bắc cùng đi đến, còn có mặt khác hai cái nam thanh niên trí thức. Đều là từ đội sản xuất lại đây. Bọn họ cùng Thôi Hướng Bắc giống nhau, đều là tuổi trẻ phần tử trí thức. Tuổi hơi chút đại điểm cũng liền hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Cũng là đầu hai năm lục tục phân xuống dưới. Hơn nữa hai người mang mắt kính, lịch sự văn nhã. Vừa thấy chính là phần tử trí thức. Trái lại Thôi Hướng Bắc, cao to, vì gội đầu phương tiện, còn lý cái thập phần đoạn đầu đinh. Cũng không giống nhân gia như vậy khiêm tốn lễ phép, nhìn liền không giống cái người làm công tác văn hóa, đảo như là cái nông thôn du thủ du thực. Cho nên nhân gia chỉ đạo viên dạy dỗ thời điểm, liền thanh thản ổn định dạy dỗ kia hai cái lịch sự văn nhã, ngược lại làm Thôi Hướng Bắc dừng ở mặt sau. Thôi Hướng Bắc cũng không yêu thò lại gần, cầm tư liệu văn kiện theo ở phía sau đi, lỗ thai nghe nhân gia giảng bài, đôi mắt nhìn chằm chằm những cái đó thiêu gạch bếp lò. Nơi này không có phân mùi lạ, kỹ thuật chỉ đạo viên cũng xuyên sạch sẽ. Công tác hoàn cảnh làm người cảm thấy rất thoải mái. Hắn trong lòng liền cảm thấy thiêu gạch cái này kỹ thuật học hảo a, muốn học hảo cái này kỹ thuật, trở về đương kỹ thuật chỉ đạo viên đi. Đến nỗi đại đội kia mấy đầu heo, hắn ngày thường chịu thời gian nhìn, chỉ điểm Tô Nhị Trụ làm liền thành. Quyết định chú ý lúc sau, hắn liền thanh thản ổn định làm học tập. Này đó tư liệu thượng đề cập rất nhiều số liệu mặt đồ vật. Nhân gia chỉ đạo viên đem cũng coi như là tương đối cẩn thận, học người cũng nghe nghiêm túc. Rốt cuộc này đến lúc đó muốn cạnh tranh. Liền công xã cái kia mười mấy người ngói riêu, hoàn toàn không cần ba gã kỹ thuật viên, cuối cùng chỉ biết tuyển ra một người tới. Cho nên ba người học sau khi xong, cũng không cho nhau giao lưu, chính mình trong lén lút lại tiếp tục tìm người học, hoặc là ôn tập. Này đó tư liệu thượng đồ vật, Thôi Hướng Bắc là xem hiểu, hắn thiên khoa nghiêm trọng, lúc trước cũng là dựa vào khoa học tự nhiên thành tích mới thi đậu đại học. Chẳng sợ có chút siêu cương, cân nhắc cũng liền biết. Trong lén lút hắn liền không cùng mặt khác hai người giống nhau ôm nổ kẹp gặm, mà là đi giúp nhân gia công nhân làm việc. Tựa như phía trước ở tỉnh thành trại nuôi heo làm việc giống nhau. Hắn cảm thấy này học đồ vật học lại nhiều, không bằng làm điểm nhi sống. Liên tỉ như nói chọn heo con, thư thượng miêu tả vài thứ kia chỉ có thể dựa tưởng tượng, chân chính nhìn đến heo, ngươi còn không nhất định có thể hiểu nhân gia thư thượng miêu tả cùng thực tế có cái gì khác biệt. Nói trắng ra là, muốn lý luận kết hợp thực tiễn. Này đó thiêu lò gạch công nhân xem này tiểu tử lại đây hỗ trợ, tuy rằng không lớn ái nói chuyện, nhưng là làm việc sức lực còn rất đại, làm hai ngày sống cũng quen thuộc. Chờ Thôi Hướng Bắc hỏi bọn hắn vấn đề thời điểm, bọn họ biết đến cũng sẽ trả lời một tiếng, không biết, cũng sẽ giúp đỡ hỏi người khác có biết hay không. Thông qua loại này sách vở kết hợp thực tiễn phương pháp, Thôi Hướng Bắc chậm rãi liền nhập môn thiêu gạch cửa này ngành học. Tô Mạn xem mấy cái phần tử trí thức đi không trở về, trong lòng liền an tâm rồi. Thâm tư liền đặt ở ngói riêu bên này. Hiện tại ngói riêu bên này đã thu thập ra tới. Trước kia phương tiện thiết bị đều còn ở Tô Mạn đi theo trước kia thiêu gạch sư phụ ra qua đi kiểm nghiệm một chút. Đặc biệt cường điệu an toàn vấn đề, nhất định phải bảo đảm công nhân an toàn. Thiêu không thiêu đến ra tới đây là tiếp theo, công nhân an toàn ở đệ nhất vị. Ở khởi công phía trước, làm có kinh nghiệm người mở họp. Đem an toàn phương diện tai họa ngầm tổng kết một chút. Quay đầu lại ta lại tìm trong huyện muốn một phần. Có Tô Mạn an bài, này đó thiêu xây bằng gạch mọi người đâu vào đấy chuẩn bị sẵn sàng công tác. Liên chờ kỹ thuật chỉ đạo viên trở về lúc sau, khai đệ nhất diêu gạch. Không ngừng bọn họ ngóng trông kỹ thuật chỉ đạo viên trở về, Tô Nhị Trụ cũng vẫn luôn ngóng trông Thôi Hướng Bắc trở về. Vì dưỡng hảo này tám đầu heo nhãi con, hắn có thể nói là dốc hết sức lực. Tuy rằng Thôi Hướng Bắc cho hắn an bài công tác nhiệm vụ. Chính là này dưỡng heo liền cùng dưỡng hải tử giống nhau, an bài lại hảo, nó cũng sẽ ra một ít vấn đề a. Thì như đột nhiên cáu kỉnh, hai đầu tiểu trư đánh nhau. Sợ chúng nó bị thương đối phương, Tô Nhị Trụ vội vàng chạy tiến chuồng heo bên trong căn ngăn, tiểu trư tính tình còn rất đại, kéo ra tiếp tục đánh lộn. Nháo Tô Nhị Trụ một chút cũng chưa nghỉ ngơi. Chờ buổi tối tan tầm thời điểm, lại nghe một đầu heo đánh hát xì. Hắn cái này tâm liền nhắc tới tới. Chạy nhanh cấp này tiểu trư thiêu nước gấm tắm rửa một cái. Thôi Hướng Bắc đi thời điểm nhưng công đạo qua, nếu là trở về lúc sau phát hiện này đó heo rớt một cây lông heo, liền cùng hắn tính sổ. Vì không ra vấn đề, Tô Nhị Trụ ngủ đến nửa đêm đều phải bỏ dậy xem này đó heo có hay không xảy ra chuyện nhi. Làm này đó sống lúc sau, hắn không bao giờ ghen ghét nhân gia chăn nuôi viên công điểm cao. Này quả thực liền không phải người làm chuyện này. Ở mọi người chờ đợi dưới, Thôi Hướng Bắc bọn họ trong khi nửa tháng học tập rốt cuộc kết thúc. Tô Mạn cùng Trình Thư Ký tự mình đi trong huyện thiêu lò gạch bên kia. Đương nhiên không phải vì tiếp người, mà là vì tiến hành nhập chức trước khảo nghiệm. Tuy rằng là an bài ba người lại đây học tập, nhưng là trên thực tế bọn họ chỉ cần một cái kỹ thuật viên. đương nhiên muốn chọn một cái tốt nhất kỹ thuật viên. Nhất định phải kỹ thuật vượt qua thử thách. Chờ bọn họ tới rồi lúc sau, Trình Thư Ký cùng Tô Mạn liền đi tìm Thiêu Lò Gạch lãnh đạo, hỏi thăm này ba người học tập tình huống. Nhưng thật ra đều nghiêm túc học. Bất quá đâu, kia hai vị mang mắt kính đồng chí học tương đối cần mẫn, cả ngày đều đang xem tư liệu. Học tập thái độ thực nghiêm túc ga đến nỗi mặt khác một vị kêu tiểu thôi đi, cũng cần mẫn, nhưng là hắn chủ yếu là giúp đỡ làm việc. Ý ngoài lời chính là, phân tử trí thức tựa hồ học tương đối nghiêm túc, mặt khác một vị đối cái này giống như không có hứng thú, càng thích làm việc phí sức. Tô Mạn vừa nghe nhưng thật ra cảm thấy có chút buồn cười. Nói lên kia hai vị nghiêm túc học, này lãnh đạo còn chỉ nói được ra nhân gia mang mắt kính. Nhưng nói lên Thôi Hướng Bắc, thế nhưng còn biết nhân gia kêu tiểu thôi. Này thuyết minh Thôi Hướng Bắc tại đây trong xưởng hôn chín. Trình Thư Ký vừa nghe Thôi Hướng Bắc tên liền vây vây tay, ta không thể trông cậy vào đều học giỏi. Lúc trước làm Thôi Hướng Bắc lại đây, hắn liền cảm thấy không đáng tin cậy, chỉ là lại đây thấu cá nhân số mà thôi. Kia tiểu tử không đánh nhau không nháo sự nhi liền thành, không trông cậy vào. Khảo thí đề mục là trong xưởng chính mình ra đề mục. Bọn họ phía trước chiêu kỹ thuật công nhân chính là làm này đó đề mục. Ba người bắt được bài thi lúc sau, liền bắt đầu đáp đề. Viết nửa buổi sáng đề thi lúc sau, trong xưởng chỉ đạo viên liền cấp cho điểm. Ngoài dự đoán, Thôi Hướng Bắc thế nhưng còn phải cái đệ nhị danh. Thế nhưng không phải lót đế. Trình Thư Ký cùng Tô Mạn nói thầm, tiểu tử này niệm thư nhưng thật ra còn hành. Bất quá may không phải hắn đệ nhất, bằng không ta thật đúng là không yên tâm đem ngói rêu giao cho hắn. Tô Mạn nói, Trình Thư Ký, ta này còn muốn khảo, còn muốn cho bọn họ ba cái đi cùng trong xưởng sư phụ già giao lưu chỉ điểm. Lại làm cái kia sư phụ già cấp cái cho điểm, cuối cùng xem tổng hợp điểm trung bình mới được. Ta này dù sao cũng là muốn một hồi đi là có thể dùng được với người, cũng không thể lý luận xuông. Trình Thư Ký đối cái này đề nghị tỏ vẻ duy trì, ngươi tưởng chu đáo. Ta liền sợ bọn họ đi trở về, những cái đó xã viên nghe không hiểu bọn họ giảng gì. Vì thế Tô Mạn bọn họ lại thỉnh Thiêu Lò Gạch bên này hỗ trợ an bài kinh nghiệm lao sư phó hỗ trợ tiến hành khảo nghiên. Tiến hành một hồi thực tiễn bắt trước. Chính là làm Thôi Hướng Bắc cùng mặt khác một người thanh niên trí thức Tôn Gia Lượng sắm vai kỹ thuật chỉ đạo viên nhân vật, ở chuẩn bị mới đun lò gạch trước mặt tiến hành kỹ thuật chỉ đạo. Thiêu Lò Gạch vẫn là lần đầu như vậy khảo nghiệm công nhân. Cảm thấy rất có ý tứ. Thiêu Lò Gạch tới rồi lãnh đạo cười nói, như vậy hảo A, về sau ta cũng sử dụng tới. Nhìn xem người nào có nguyên liệu thật. Hai người là thay phiên tiến hành khảo nghiệm. Cùng cái sư phụ già đối bọn họ tiến hành khảo hạch. Tôn Gia Lượng là đệ nhất danh, cái thứ nhất tiến hành khảo hạch. Hắn lý luận tri thức hoa rất nhiều thời gian, học cũng không tệ lắm. Nhưng tới rồi bên này cùng sư phụ già giao lưu lúc sau, liền ra vấn đề. Thì như nói qua gạch nung, sắc thâm, đánh thanh giòn, biến hình đại. Cái này sắc độ muốn bao sâu, cái này sinh ý muốn nhiều giòn, biến hình cực kỳ có bao nhiêu đại, không có tham dự thực tiễn, cho nên hoàn toàn nói không rõ. Chờ Tôn Gia Lượng ủ rũ cụp đuôi đi tới lúc sau, Trình Thư Ký kinh ngạc nói, này, không được. Nhìn nhìn lại Thôi Hướng Bắc cái kia không đáng tin cậy bộ dáng, Trình Thư Ký trong lòng tổng cảm thấy có chút lo lắng. Tô Mạn trong lòng cũng có chút lo lắng, bất quá nàng cũng không cảm thấy nhụt chí, dù sao tổng có thể tuyển ra một cái thích hợp người tới. Nếu là cảm thấy kỹ thuật thật sự không được, liền lại an bài ở chỗ này làm từng bước hảo hảo học. Ngoài dự đoán, Thôi Hướng Bắc khảo sát sau khi xong, đi tới thời điểm nện bước nhẹ nhàng, đi đường mang phong. Nhìn hắn bộ dáng này, Trình Thư Ký hỏi, khảo như thế nào? Thôi Hướng Bắc nhìn mắt tiểu cán sự, rất là tự tin nói, còn thành đi, cảm giác khảo rất đơn giản. Trình Thư Ký, chờ đệ tam cá nhân khảo xong lúc sau, sư phụ già liền đem thành tích giao lại đây. Trình Thư Ký nhìn đến mặt trên thành tích lúc sau, hỏi, sư phụ già, người nhớ không lầm? Nhớ không lầm, tiểu Thôi Hoa Nhi này xác thật học rất vững chắc. Nay trận đều cùng ta cùng nhau làm việc, mấy thứ này hắn đều chính mình tự mình xem qua. Tô Mạn xem hoàn thành tích lúc sau, trên mặt vẻ mặt cao hứng, khó được đối Thôi Hướng Bắc lộ ra thiệt tình tươi cười. Thôi thanh niên trí thức, làm tốt lắm. Ngươi lần này không đến không a? Thôi Hướng Bắc khụ khụ, cũng không gì, ta người này học đồ vật chính là mau. Cái này ta thừa nhận. Phía trước ngươi kia dưỡng heo kỹ thuật nghe nói học cũng không tồi. Ta đi chuồng heo xem qua. Dưỡng khá tốt. Phía trước biết ngươi thế nhưng nguyện ý dưỡng heo, ta liền cảm thấy ngươi là một vị tư tưởng giác ngộ hảo thanh niên trí thức. Quả nhiên không nhìn lầm a. Thôi Hướng Bắc. Cuối cùng cho điểm thành tích ra tới lúc sau, Thôi Hướng Bắc là ba người bên trong điểm tối cao. Về sau chính là công xã thiêu lò gạch kỹ thuật chỉ đạo viên. Mặt khác hai vị cũng coi như không tồi. Nhưng là hiện tại ngói riêu còn không lớn, không cần ba người, cho nên tạm thời vô pháp an bài. Nhưng là Tô Mạn cũng cùng Trình Thư Ký đề nghị, nói làm bị tuyển nhân tài. Chờ ngói riêu quy mô mở rộng lúc sau, vẫn là muốn cho bọn họ lại đây. Lời này nhưng thật ra làm hai vị lạc tuyển thanh niên trí thức trong lòng dễ chịu một ít. Bọn họ phía trước xác thật không kinh nghiệm, học lầu. Này không đại biểu bọn họ so người khác kém. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ cũng có thể đem cửa này kỹ thuật học giỏi. Trên đường trở về, Trình Thư Ký liền nhìn chằm chằm vào Thôi Hướng Bắc xem. Nghĩ lại lần đầu gặp mặt dáng vẻ kia, trong lòng nghĩ, lúc trước còn tưởng rằng là cái thứ đầu, hiện tại nhân gia học được dưỡng heo, hiện tại còn học được thiêu gạch. Về sau có thể giúp công xã làm cống hiến. Này biến hóa rất đại a. Hắn cảm khái cùng Tô Mạn nói, tiểu Tô à, các ngươi đại kiểu loàn quả nhiên là gia nhân tài a. Này nếu không phải hiện tại không thể làm phong kiến mê tín, hắn đều phải nói một câu phong thủy bảo địa a. Thôi Hướng Bắc cái này chăn nuôi viên chức vị mới đương không đến một tháng, đã bị mất chức, hiện tại thành Bắc Hà công xã ngói riêu kỹ thuật chỉ đạo viên. Bởi vì ngói riêu thuộc về tổng hợp phục vụ xưởng nghiệp vụ, cho nên Thôi Hướng Bắc là lấy công nhân tiền lương. Trừ bỏ Tô Mạn ở ngoài, hắn xem như cái thứ nhất tổng hợp phục vụ xưởng chính thức công nhân. Vốn dĩ Trình Thư Ký còn nói cho hắn ở bên này an bài ký túc xá, cảm thấy như vậy phương tiện hắn công tác. Kết quả Thôi Hướng Bắc không nói hai lời liền cự tuyệt, ta kia một toa heo còn không có trường lên đâu. Ta phải mỗi ngày trở về nhìn xem. Trình Thư Ký, ngươi hiện tại không cần phải xen vào bên kia, ngươi hiện tại là bên này kỹ thuật chỉ đạo viên. Thôi Hướng Bắc thái độ kiên định. Ta người này không thích bỏ dở nửa chừng, ta khởi đầu, đến phải có cái kết quả. Ta buổi tối trở về xem, cũng không chậm trễ. Nói nữa, hắn này học một tay dưỡng heo kỹ thuật, còn không có được đến kiểm nghiệm đâu, như vậy từ bỏ, hắn trong lòng nghẹn khuất thực. Cảm thấy kia một cái mùa đông tao tội là uổng phí. Càng nghẹn khuất, chuyện này cần thiết đến nơi đến chốn. Trình Thư Ký thấy hắn như vậy kiên quyết, cũng liền không quản hắn. Ái ở nơi nào liền ở nơi nào, đừng chậm trễ chuyện này liền thành. Làm tốt điều động thủ tục lúc sau, Thôi Hướng Bắc liền đi theo Tô Mạn cùng đi ngói riêu bên này nhìn nhìn. Thôi Hướng Bắc nhìn một vòng lúc sau, liền chỉ ra này ngói riêu rất nhiều tệ đoan. Cái này gạch thiêu có được không, trừ bỏ cùng thổ chất cùng với thiêu gạch thời điểm độ ấm có quan hệ ở ngoài, còn cùng cái này ngói riêu thiết kế có quan hệ. Này ngói riêu là giả nhất cái loại này, hơn nữa rất nhiều địa phương còn muốn tu bổ. Nhìn cái này ngói riêu, nghĩ lại trong huyện thiêu lò gạch cái kia ngói riêu, Thôi Hướng Bắc cảm thấy nhiệm vụ này cũng thật không tưởng đơn giản như vậy. Liền cái này phá ngói riêu đủ lan lộn. Tiểu can sự, này đều phải cải biến. Thôi Hướng Bắc nghiêm túc nói. Tô Mạn nói, thôi chỉ đạo viên, làm trong xưởng công nhân, ngươi đến kêu ta một tiếng Tô chủ nhiệm. Hành đi Tô chủ nhiệm, này đều phải sửa. Cần thiết sửa, bằng không gạch đều thiêu không tốt. Tô Mạn đi theo nhìn nhìn, một ít địa phương lại là gồ ghề lồi lõm. Nàng nhìn Thôi Hướng Bắc nói, ngươi sẽ sửa. Hiện tại công xã không dư thừa tiền tới làm này đó. Ta cũng mua không được gạch tới làm. Nếu không như vậy, ngươi trước thiêu một đám gạch ra tới, đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào sửa đều chính mình làm chủ đi. Ý ngoài lời chính là đòi tiền không có, chính ngươi thu phục. Thôi Hướng Bắc. Này tiểu cán sự. Tiểu chủ nhiệm là tưởng tay không bộ bạch lang A. Hắn gãi gãi chính mình tiểu tóc ngắn. Vây quanh này ngói riêu nhìn một vòng. Cảm thấy này chỗ ngồi thật sự rất kém cỏi. Cùng hắn trong tưởng tượng chênh lệch quá lớn. Nhưng là hiện tại đều đi này nói, cũng không có khả năng từ bỏ. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ ở tiểu chủ nhiệm trước mặt nhận thua, có vẻ chính mình thực túng. Ta trước thiêu một riêu gạch. Khi nào có thể khởi công? Ta không chú ý những cái đó, các ngươi tùy tiện làm cái nghi thức liền thành, tưởng gì thời điểm khởi công đều thành. Tô Mạn đã chuẩn bị đương phủi tay trưởng quầy. Nàng quản một cái xưởng, như vậy nhiều nghiệp vụ yêu cầu nàng quản lý, nàng không chịu có thể gì sự đều quản. Hiện tại Thôi Hướng Bắc nếu cũng coi như có chút năng lực, giao cho hắn là được. quay đầu lại ta liền đem này ngói rêu công tác chế độ cho ngươi một phần, ngươi dựa theo chế độ chấp hành là được. Thôi Hướng Bắc. Buổi chiều tan tầm lúc sau, hai người là cùng nhau trở về. Trên đường Tô Mạn lại nói một ít ngói rêu công tác vấn đề. Thôi Hướng Bắc kỳ thật không lớn sẽ cùng nữ đồng chí nói chuyện phiếm, nhưng là cho tới hắn am hiểu đồ vật, đó chính là hỏi gì đáp gì. Nói một ít đồ vật, Tô Mạn chính mình đều nghe không hiểu lắm. Nhưng là cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Đối Thôi Hướng Bắc nhưng thật ra có chút đổi mới. Phía trước chỉ cảm thấy giống cái nông thôn dạ cụ dạ, không nghĩ tới tiểu tử này đầu óc cũng không tệ lắm, học đồ vật rất nhanh. Hiện tại đều xem như chính mình thuộc hạ có thể sử dụng kỹ thuật nhân tài. Thôi chỉ đạo viên, ngói riêu nhưng giao cho ngươi, hy vọng ngươi đừng làm mọi người thất vọng a. Bất quá ta đối với ngươi vẫn là có tin tưởng, xem ngươi kia chuồng heo, ta liền biết ngươi người này đối công tác yêu cầu thập phần nghiêm khắc. Thôi Hướng Bắc. Ân. Tô Mạn lại tò mò hỏi một câu, lại nói tiếp, thôi chỉ đạo viên, ngươi phía trước là sao sẽ đột nhiên nghĩ dưỡng heo? Là có gì suy xét sao? Thôi Hướng Bắc nhìn này đương sự vẻ mặt vô tri hỏi cái này vấn đề, tức khắc trong lòng nghẹn một ngụm lao huyết. Làm hắn giảng lời nói thật đương nhiên là không có khả năng, cũng là muộn thanh nói. Có thể là bởi vì ta muốn ăn thịt. Nguyên lai là như thế này a. Tô Mạn gật gật đầu. Như thế phù hợp Thôi Hướng Bắc ý tưởng. Rốt cuộc trong núi con mồi bị đánh không sai biệt lắm lúc sau, không thịt ăn, liền nghĩ chính mình dưỡng heo. Không tật xấu. Thực phù hợp hắn tự cấp tự túc tác phong. Nghĩ lại này người trẻ tuổi hiện giờ cũng coi như là chính mình thủ hạ nòng cốt, nàng liền nói, thôi chỉ đạo viên, ngươi hảo hảo đem công tác làm tốt. Quay đầu lại ta đi trong huyện, giúp ngươi mang thịt heo trở về ăn. Thịt tiền từ tiền lương khấu. Thôi Hướng Bắc. Tới rồi trong đội lúc sau, Tô Mạn lại thuận đường cùng Thôi Hướng Bắc cùng đi chuồng heo bên kia xem heo con. Nàng đối Thôi Hướng Bắc dưỡng này một toa heo cũng thực chú ý liền chờ nhìn xem này một toa heo dưỡng có được không. Nếu dưỡng đích sắc thật không tồi, nàng liền chuẩn bị ở công xã bên trong làm đại hình trại nuôi heo. Về sau công xã nông dân đều có thể ăn thượng thịt, còn có thể tiêu ra bên ngoài mà. Đó chính là một tuyệt bút thu vào. Trong đội trại nuôi heo bên này, Tô Nhị Trụ đang ở thật cẩn thận cầm bàn trải cấp tiểu trư tắm rửa. Biên bên cạnh chịu đựng không một chân đá đi xúc động. Cảm thấy này thật so nhà mình và còn muốn quý giá. Như vậy so sánh với, nhà mình gạo kê viên thật đúng là quá rất không tốt. Chính mình cái này đường trà quá không xứng trước. Đem heo dưỡng tốt như vậy, còn không có cấp gạo kê viên tắm xong đâu. Hắn hướng tới bên ngoài nhìn nhìn, liền nhìn đến Thôi Hướng Bắc thân ảnh. Xác định là Thôi Hướng Bắc trở về kia một khắc, hắn lập tức từ chuồng heo bên trong phiên ra tới. Thôi thanh niên trí thức. Thôi thanh niên trí thức ngươi nhưng xem như đã về rồi. Tô Mạn nhìn tình cảnh này, cũng nói, thôi chỉ đạo viên, ngươi cùng ta ca này cảm tình cũng thật không tồi. Thôi Hướng Bắc không thể hiểu được nhìn hắn kia kích động ánh mắt, cánh tay thượng nổi lên điểm nhi nổi da gà, ngươi làm gì? Ta cao hưng A. Tô Nhị Trụ vẻ mặt tươi cười nói, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Thôi Hướng Bắc hoàn toàn không tiếp thu được hắn thái độ này, cảm thấy da đầu đều có chút tê dại, ghét bỏ nói. Nhưng ngàn vạn đừng như vậy cao hứng, ta không thói quen. Đúng rồi, ta heo dưỡng như thế nào? Dưỡng hảo đâu? Tô Nhị Trụ nói, ngươi nhìn xem, mỗi ngày đều dựa theo ngươi công đạo dưỡng. Ta này nhưng xem như hảo hảo giao ngươi trong tay. Là Thôi Hướng Bắc cẩn thận nhìn nhìn này mấy đầu heo, sau đó mang lên bao tay đem heo điên điên, dưỡng không tồi, xem ra ngươi rất thích hợp làm cái này. Ta cùng Quách đội trưởng đề cử người thời điểm. Liên đề cử ngươi làm chúng ta trong đội chăn nuôi viên. Tô Nhị Trụ. Kia gì, chăn nuôi viên không phải ngươi sao? Ta trong đội một cái chăn nuôi viên là đủ rồi đi, ta còn là đi làm việc nhà nông tương đối thích hợp. Tô Mạn nhìn Tô Nhị Trụ cái này túng dạng, liền biết hắn lại không nghĩ làm này sống. Này không thể được, nhà họ Tô cũng không thể có kéo chân sau. Không làm cũng đến làm. Cười nói, nhị ca. Hiện tại thôi thanh niên trí thức đã là chúng ta công xã ngói riêu kỹ thuật chỉ đạo viên, về sau đại đội dưỡng heo chuyện này, hắn liền không dành lo. Về sau nhiệm vụ này, vẫn là đến ngươi tới. Đây là cơ hội tốt, ngươi muốn cảm tạ thôi thanh niên trí thức. Tô Nhị Trụ tức khắc nhìn về phía thôi thanh niên trí thức, trong lòng ồn ào ta cảm tạ hắn cái đầu heo. Này chăn nuôi công nhân làm ai ái làm ai làm, hắn Tô Nhị Trụ một đại nam nhân. kiên quyết không làm loại này hầu hạ heo tổ tông chuyện này. Bởi vì ngày mai thôi hướng Bắc liền phải đi công xã ngói riêu bên kia chỉ đạo công tác, bên này công tác yêu cầu người tới đón thế, cho nên thôi hướng Bắc về nhà liền đem hành lễ bông, trực tiếp đi đại đội bộ tìm Quách đội trưởng nói chuyện này. Quách đội trưởng đương nhiên cũng nghe đến thôi hướng Bắc đương chỉ đạo viên chuyện này, trong lòng cũng rất cao hứng. Rốt cuộc đây là trong đội kiêu ngạo. Chính là nghĩ đến một kêu một hoa heo, hắn lại phát sầu. Nay khoa học dưỡng heo hắn không hiểu à, dựa theo lão phương pháp, vạn nhất lại dưỡng hỏng rồi làm sao. Kết quả thôi hướng Bắc thế nhưng chủ động nói muốn tiếp tục quản này một hoa heo, mỗi ngày tan tầm trở về chăm sóc một chút. Từ bên chỉ đạo, Quách đội trưởng này trái tim liền buông lạc. Lại nghe thôi hướng Bắc nói Tô Nhị Trụ làm cái này sống còn rất tiện tay. Nay trận đem heo dưỡng cũng không tồi, cho nên đề cử Tô Nhị Trụ tiếp hắn vị trí. Quách đội trưởng so với hắn còn dứt khoát, ta cũng đi nhìn, chiếu cô chính là rất cẩn thận, ngươi khai cái này khẩu, kia đương nhiên là không thành vấn đề. Rốt cuộc có thể đem heo chiếu cố cùng nhà mình nhãi con giống nhau, cũng không phải ai đều có thể làm được. Buổi tối thời điểm, Quách đội trưởng liền tự mình thượng một chuyến nhà họ Tô, thông chi Tô Nhị Trụ ngày mai không cần xuống đất, về sau chính là trong đội chăn nuôi viên. Nhà họ Tô cả nhà, trừ bỏ Tô Nhị Trụ ở ngoài, đều cao hứng đến không được. Chăn nuôi viên cái này công tác đối với lão nông dân nhóm tới nói, chính là một môn hảo công tác đâu. Không ngừng lấy công điểm lấy nhiều, cuối năm phân thịt đều phân nhiều đâu. Lý Xuân Hoa cao hứng chụp chính mình nhi tử cánh tay, nhà của chúng ta Nhị Trụ tử thật đúng là có tiền đồ, phía trước ta còn nói hắn gì đều không biết, này không phải xuất đầu sao. Tống Ngọc Hoa cũng khó được đối với chính mình nam nhân cười nói, hắn gần nhất ở trại nuôi heo bên kia làm việc xác thật rất dụng tâm. Tô Nhị Trụ không nghĩ đi, lại không hảo nói thẳng, liền vẻ mặt lo lắng nói, đội trưởng, ta vạn nhất dưỡng không hảo làm sao. Cái này không cần sợ, thôi thanh niên trí thức nói, hắn mỗi ngày trở về trại nuôi heo bên kia chỉ đạo công tác của ngươi. Này một oa nhãi con dù sao cũng là hắn đi chọn. Hắn có thể so ngươi còn muốn lo lắng đâu. Nghe được chính mình về sau không ngừng muốn dưỡng heo, thôi thanh niên trí thức còn mỗi đài đều phải đi kiểm tra hắn lao động thành quả. Tô Nhị Trụ tức khắc buồn bực đến không được. Này nếu là thôi thanh niên trí thức mỗi ngày đều đi kiểm tra, hắn về sau chẳng phải là liền lười biếng cơ hội cũng chưa. Thôi thanh niên trí thức mỗi ngày đều phải đi nhảy nhót heo trọng lượng. Thật là đương hắn heo nhi tử dưỡng. Hiện tại nhân gia chính mình không dưỡng, thỉnh chính mình đi đương vú em dưỡng heo con. Nhưng hắn cũng không dám phản kháng. Người trong nhà như vậy cao hứng, tức phụ khó được đối hắn cười cười, khẳng định năng lực của hắn. Lao nương cũng khen hắn. Này nếu là nói chính mình không làm, nhật tử khẳng định không hảo quá. Không ngừng phải làm, còn phải hảo hảo làm, bằng không phải bị thôi thanh niên trí thức đánh. Thôi hướng Bắc nhưng thật ra ứng rất phụ trách, trừ bỏ công đạo cấp Tô Nhị Trụ dưỡng heo nhiệm vụ ở ngoài, sáng sớm hôm sau còn chạy nhà họ Tô tới, đem chính mình mua mấy quyển về dưỡng heo tri thức thư tịch lấy lại đây cấp Tô Nhị Trụ xem, làm hắn nhất định phải hảo hảo học, đừng đến lúc đó đem heo cấp dưỡng hỏng rồi. Tống Ngọc Hoa cảm kích đến không được, lập tức bảo đảm chính mình nhất định sẽ nhìn chính mình nam nhân hảo hảo xem thư học tập, nhất định theo đuổi tiến bộ. Tô Nhị Trụ ôm thư một câu không nói. Thôi hướng Bắc công đạo xong lúc sau, liền nhìn trong phòng, tiểu. Tô chủ nhiệm không lên. Tống Ngọc Hoa nói, sớm đi rồi, nhà ta tiểu muội nói hiện tại hừng đông sớm, muốn sớm một chút ra cửa. Công xã bên kia chuyện này nhiều. Nga thôi hướng Bắc xoay người liền đi rồi. Trong lòng nghĩ, còn nói này thuận đường lại đây đưa cái thư, nếu là gặp gỡ, liền thuận đường cùng đi bắt đầu làm việc đâu. Nghẹn một mạch, thôi hướng Bắc đối ngói riêu chuyện này cũng thực để bụng, muốn làm tiểu chủ nhiệm đối hắn lau mắt mà nhìn. Ngày đầu tiên đi làm, liền liên hệ những cái đó có kinh nghiệm sư phụ già nhóm mở họp. Có kinh nghiệm cũng không nhiều lắm, cũng liền 4-5 người mà thôi. Mặt khác đều là giống như Tô Đại Trụ như vậy không gì kinh nghiệm người. Bất quá cái này ngói riêu như vậy tiểu, công nhân cũng đủ dùng. Thôi hướng Bắc ý tứ là trước thiêu ra gạch tới, tốt xấu cũng muốn trước đem ngói riêu bên này tu bổ. Nếu không mềm liền cái này lủi bại bộ dáng, thật không dễ làm chuyện này. Hắn đã ở có sẵn lò gạch bên kia có cùng nhân gia sư phụ già cầu thông kinh nghiệm. Hai bên cầu thông một phen, hắn liền phát hiện này đó sư phụ già nhóm tuy rằng kinh nghiệm đã không thích hợp, nhưng là tốt xấu cầu thông lên rất phương tiện. Vì thế liền chuẩn bị xuống tay bắt tay, cùng bọn họ thử thiêu ra nhóm đầu tiên gạch. Cũng không chọn lựa nhật tử, trưa hôm đó liền bắt đầu khởi công. Chờ Tô Mạn bên này vội xong rồi, liền nghe người ta nói ngói riêu bên kia đã bốc khói nhi. Nàng vội vàng qua đi nhìn nhìn, liền nhìn đến những người này khí thế ngất trời bận rộn, một đám đều thành đại mặt đen. Đặc biệt là Thôi Hướng Bắc gương mặt kia, đều phải nhận không ra. Bất quá nàng nhưng thật ra cũng không chê cười nhân ra, loại này vì công tác hiến thân tinh thần thực đáng giá tán thành, vì thế nghiêm túc nói, thôi chỉ đạo viên, đây là bắt đầu rồi. Thôi Hướng Bắc lúc này tâm tình có chút phức tạp. Hắn vốn dĩ cảm thấy làm chỉ đạo viên nên cùng nhân ra chuyển trong huyện lò gạch như vậy sạch sẽ. Cũng thật làm đi lên, phát hiện thật là vạn sự khởi đầu nan a ngay từ đầu cầu thông khá tốt. Thiêu cháy lúc sau các loại trục trặc chống chất, những người này đều chỉ vào hắn, hắn liền chính mình đi động thủ. Kết quả một hồi bận việc xuống dưới, mặt sáng mày cho. Hắn chỉ ngói riêu ngày mai buổi tối có thể ra tới. Ngày mai buổi tối, nàng cũng là hiểu biết quá thời đại này thiêu gạch kỹ thuật, muốn 24 giờ ra tới. Thôi Hướng Bắc vừa nghe nàng ghét bỏ chậm, liền nói, ngói riêu không được, đến cải tiến. Này cùng kỹ thuật không có quan hệ. Tô Mạn cũng biết thời đại này các phương diện đều không tính ổn định, kỹ thuật mặt cùng với phương tiện thiết bị đều có ảnh hưởng, cũng liền không nhiều yêu cầu. Rốt cuộc nhân gia này đều vội mặt xám mày cho, đúng là nên khích lệ thời điểm. Nàng cười nói, thôi chỉ đạo viên không hổ là học kỹ thuật trở về người, chính là hiểu nhiều. Hành, nay cải tiến kỹ thuật chuyện này ta liền giao cho ngươi. Nay chuyên nghiệp chuyện này giao cho trong nghề người tới làm tương đối thích hợp. Nghe được Tô Mạn như vậy khích lệ, Thôi Hướng Bắc này tiểu tâm can tức khắc có chút phiêu. Cũng không tốt ở nhân gia tiểu cô nương trước mặt quá kiêu ngạo, liền cố nén, nhấp nhấp miệng, học đi đôi với hành mà thôi, kỹ thuật này sống, ta lành nghề. Ta còn chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu cải tiến. Loại này kỹ thuật mặt đồ vật, chỉ cần không ngừng thí nghiệm, là có thể tìm được tốt nhất phương án. Thực hảo, chính là hẳn là như vậy tích cực chủ động. Tô Mạn gật gật đầu, đối hắn ý tưởng tỏ vẻ tán thành. Đây mới là ta trong xưởng yêu cầu kỹ thuật nòng cốt. Chờ nàng rời đi ngói riêu lúc sau, Thôi Hướng Bắc liền mang khẩu táo, chạy ngói riêu bên cạnh tiếp tục nghiên cứu lên. Hắn Thôi Hướng Bắc một ngụm nước miếng một cái đinh, nói ra nói xem không thể làm không được. Mặt khác một bên, Tô Mạn từ ngói riêu ra tới lúc sau, cũng tò mò hỏi 789, cái này Thôi Hướng Bắc có phải hay không cải tiến. 789 nói, ta chính cảm thấy kỳ quái đâu. Các ngươi nhân loại tâm khẩu bất nhất, lời nói việc làm không nhất trí. Hắn nội tâm không có làm biến hóa, hành động lại biến hóa lớn như vậy. Tô Mạn nói, kia cũng không kỳ quái, khả năng hắn là thật sự quá muốn ăn thịt. 789 tức khắc cảm khái đến không được, nếu nó sinh ra cái kia thời đại, nhân loại cũng có thể bởi vì một ngụm thịt liền làm tốt sự, vậy là tốt rồi. Ngày hôm sau, công xã cán bộ nhóm đều biết ngói riêu bên kia gạch buổi tối liền phải ra tới. Trình thư ký vừa nghe, lập tức liền nói muốn buổi tối muốn qua đi nhìn xem. Tô Mạn bởi vì cùng Thôi Hướng Bắc nói qua, biết nhóm đầu tiên gạch không gì kinh hỉ, liền nói, thôi chỉ đạo viên nói, nhóm đầu tiên gạch không gì cải tiến, là dùng để sửa chữa ngói riêu, cho nên chất lượng khả năng không phải thực hảo. Trình thư ký nhưng thật ra cũng không như vậy cao yêu cầu, cười nói, kia cũng ý nghĩa trọng đại A có thể thiêu ra tới, thuyết minh bọn họ có thể làm việc. Chuyện này không bạch làm. Buổi tối, trình thư ký quả nhiên không trở về. Tô Mạn làm trong xưởng chủ nhiệm, tự nhiên cũng không trở về. Dù sao nàng đại ca ở ngói riêu bên kia đi làm, đến lúc đó có thể cùng nhau đi. Đảo không sợ đi đêm lộ. Hai người sớm tới rồi ngói riêu. Liên nhìn đến ngói riêu công nhân chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trừ bỏ phía trước mấy cái sư phụ giả ở ngoài. Còn có vài vị là cùng Tô Đại Trụ như vậy không gì kinh nghiệm người. Lúc này đều thực hiếm lạ muốn nhìn xem chính mình động thủ thiêu ra nhóm đầu tiên gạch. Trình thư ký nhỏ giọng nói, nhìn còn tưởng như vậy hồi sự nhi. Thôi Hướng Bắc cùng vài vị sư phụ già nhìn chằm chằm vào đồng hồ xem thời gian. Chờ thời gian vừa đến, Thôi Hướng Bắc nói, khai. Ngói riêu nhóm đầu tiên gạch liền lục tục bị từ riêu dọn ra tới, phóng tới một bên làm lạnh. Trình thư ký gấp không chờ nổi đi qua, chờ gạch làm lạnh sau, cầm lấy một khối gạch liền hướng tới bên cạnh tạp một chút, chuẩn bị bổ ra. Rõ ràng cảm giác nói trong tay gạch dừng một chút mới tách ra. Chấn tay đều có chút đau. Hảo gạch ra, so với phía trước mạnh hơn nhiều. Trước kia ngói riêu ra gạch chính là thổ gạch, một tạp liền hư. Không nghĩ tới này gạch thiêu ra tới như vậy ngạnh bang bang. Tô Mạn cầm này gạch hỏi Thôi Hướng Bắc, có thể thiêu ra so cái này càng tốt sao? Thôi Hướng Bắc có chút ghét bỏ kia gạch, này so lò gạch gạch kém xa. Chờ ta này ngói riêu sửa chữa hảo, khẳng định có thể thiêu ra so này tốt. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình kỹ thuật không quá quan, cho nên thiêu ra này kém cỏi gạch. Trình thư ký lúc này cao hứng, nhìn hắn cái này thiếu tấu bộ dáng cũng không như vậy ghét bỏ, làm tốt lắm, tranh thủ thiêu ra hảo gạch tới. Tô Mạn cổ vũ nói, thôi chỉ đạo viên kia khẳng định là có thể hành, ta đối hắn có tin tưởng. Thôi Hướng Bắc khụ khụ, kỳ thật cũng không như vậy hảo. Trình thư ký tức khắc vui vẻ, tiểu tử này thế nhưng còn biết khiêm tốn. Thật là không lớn giống nhau. Kế tiếp, ngói riêu liền tiến hành rồi 2 ngày sửa chữa. Dùng này đó thiêu tốt gạch, đem ngói riêu bên trong kết cấu tiến hành rồi 1 phen cải biến. Dựa theo Thôi Hướng Bắc nói, này tựa hồ kêu luân riêu. Có thể giảm bớt thiêu gạch thời gian, ở chất lượng phương diện cũng có thể được đến nhất định trợ giúp. Cải tiến hảo lúc sau, ngói riêu liền bắt đầu ra gạch. Tô Mạn cùng Trình thư ký lại lần nữa đi nhìn một lần. Quả nhiên đều là tốt nhất gạch, chẳng qua không phải gạch đỏ, ngược lại có chút màu xanh xám cảm giác. Bất quá mặc dù không phải gạch đỏ, này gạch chất lượng cũng so hiện tại rất nhiều kiến phòng ở gạch muốn hảo. Tô Mạn cảm thấy so với bọn hắn phía trước ở trong huyện nhìn đến nhà xưởng cũng không tính kém. Trình thư ký cao hứng nói, tiểu Tô à, ta công xã xã viên nhóm nhưng xem như có thể bắt đầu kiến phòng ở ngươi tính toán như thế nào an bài này đó gạch. Ta công xã những cái đó xây dựng trước không cần sốt ruột, tăng cường xã viên nhóm tới. Bọn họ mấy năm nay cũng bởi vì nhà ở chuyện này khó xử. Ta không thể làm cho bọn họ ăn no, nay phòng ở vẫn là muốn hỗ trợ giải quyết. Tô Mạn nói, như vậy gạch dùng thời gian quá nhiều, hơn nữa phí tổn cũng cao, dân chúng chỉ sợ không đủ sức. Ta tính toán lại chuyên môn nhằm vào xã viên làm ra phí tổn thấp một chút gạch. Đây là cái hiện thực vấn đề. Dân chúng hiện tại trong túi căn bản không có tiền. Ngươi làm hắn lấy cái gì tới xây nhà? Mặc dù là dùng công điểm gắn nợ, cũng sẽ đại đại ảnh hưởng dân chúng sinh hoạt. Liên hỏi Thôi Hướng Bắc, có thể hay không thiêu ra phí tổn thấp một chút gạch, không cần tốt như vậy. Thôi Hướng Bắc, ngày hôm qua còn làm cải tiến kỹ thuật, hôm nay lại nói muốn làm thiếu chút nữa. Nữ đồng chí tâm tư nhiều như vậy biến. Muốn thiếu chút nữa, kia đương nhiên không thành vấn đề, nhưng ngươi không lo lắng này ngói riêu thanh danh. Tô Mạn nói, thiêu thổ gạch cũng đúng, quan trọng nhất chính là cung ứng cấp xã viên nhóm, có thể làm cho bọn họ gánh nặng khởi, làm cho bọn họ có thể có phòng ở trụ liền thành. Nghe Tô Mạn nói như vậy, Thôi Hướng Bắc liền hiểu rõ. Chính là có chút người nghèo, mua không nổi hảo gạch. Liền thiêu tiện nghi điểm cung ứng. Này tương đương với kẻ có tiền ăn thịt, không có tiền ăn lương thực phụ giống nhau. Này tiểu chủ nhiệm nhưng thật ra tưởng rất chú đáo. Có thể thiêu, chúng ta lại nhiều khởi mấy cái riêu, từng nhóm thiêu, không thành vấn đề. Muốn thiêu tốt không dễ dàng, thiêu thiếu chút nữa vậy quá dễ dàng. Đến lúc đó đều không cần hắn tự mình nhìn chằm chằm. Kiểm tra xong rồi ngói riêu lúc sau, lưu lại trực đêm công nhân gác đêm, Tô Mạn cùng Tô Đại Trụ, cùng với Thôi Hướng Bắc liền thu thập tay lại về nhà. Đến nỗi Trình thư ký tắc trực tiếp hồi công xã trong nhà đi. Nhưng thật ra không cần cùng bọn họ một khối. Trên đường, Tô Đại Trụ kích động giảng lời nói, tiểu muội nhi, không nghĩ tới ta thế nhưng có thể thiêu gạch, ta sao lợi hại như vậy đâu. Tô Mạn nói, ca, không phải ngươi lợi hại, là thôi chỉ đạo viên lợi hại. Ngươi muốn nhiều học tập. Thôi Hướng Bắc, cũng còn hành, ta cũng chính là chắp vá chắp vá. Tô Đại Trụ cao hứng nói, thôi chỉ đạo viên, này còn gọi chắp vá A này quá lợi hại. Khó trách đều nói niệm thư người không đơn giản. Các ngươi này cũng thật không đơn giản. Như vậy khó chuyện này đều có thể hoàn thành đâu. Ta liền nghĩ A về sau ta công xã người đều dùng ta thiêu ra tới gạch làm phòng ở, trong lòng liền đặc biệt cao hứng. Về sau hắn Tô Đại Trụ đi ra ngoài rốt cuộc có cái có thể thổi chuyện này, nếu là có người dám xem thường hắn, hắn là có thể chỉ vào nhân ra cái mũi mắng. Ngươi có gì năng lực, nhà các ngươi phòng ở vẫn là ta thiêu ra tới gạch cái đâu. Chỉ là ngẫm lại liền rất mỹ. Thôi Hướng Bắc hoàn toàn lý giải không được hắn loại này kích động tâm tình. Hiếu Kỳ nói, ngươi vì sao như vậy cao hứng? Tô Đại Trụ đương nhiên không thể nói chính mình là vì về sau có thể khoác lác mà cao hứng, chỉ có thể giả ngu cười, ta cũng không biết, ta chính là cảm thấy cao hứng. Tô Mạn nói, thôi chỉ đạo viên hẳn là học quá một thiên văn chương đi, bên trong có một câu gọi là, an đến quảng hạ ngàn vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười. Chúng ta thiêu gạch còn không phải là vì làm mọi người đều trụ thượng phòng tử sao, ta ca khả năng chính là vì cái này cao hứng. Không ngừng ta ca cao hứng, ta cũng cao hứng. Làm nhiều người như vậy trụ thượng phòng tử, này đến được đến nhiều ít thánh mẫu điểm khen thưởng a. Tô đại trụ hoàn toàn không hiểu chính mình muội tử nói ý gì, nhưng là hắn biết muội tử nói chính là chính xác, vì thế phối hợp gật đầu, ta muội tử nói không sai. Thôi hướng bắc, này tiểu chủ nhiệm này tư tưởng cảnh giới cũng thật cao. Hắn trong lòng mạc danh có chút tự biết xấu hổ cảm giác. Lại nhịn không được đi ảo tưởng cái kia cảnh tượng, chính mình thiêu ra tới gạch lục tục tới rồi nông thôn các nơi, làm nông dân nhóm đều đắp lên nhà mới, trụ vào tân gia. Những cái đó thấp bé cũ nát phòng ở đều chậm rãi biến mất, thay thế chính là rộng mở sáng ngời gạch phòng. Giống như là có chút làm nhân tâm huyết dâng lên cảm giác. Theo ngói riêu thiêu ra gạch càng nhiều. Công xã xã viên nhóm lại lần nữa bởi vì chuyện này sôi trào lên. Hảo những người này đều ở nhà âm thầm tính có thể có bao nhiêu hảo tiền, làm cho bọn họ có thể đem phòng ở cái lên. Tô Mạn cũng bắt đầu chế định này đó gạch sử dụng. Bởi vì thôi hướng bắc đồng chí cũng không biết vì sao công tác nhiệt tình cực độ tăng vọt, mấy ngày liền tăng ca thêm giờ thành lập lên tân ngói riêu. Vì thế bắt đầu từng nhóm thứ thiêu gạch. Ngói riêu bên ngoài đã trồng chất rất nhiều gạch. Tốt gạch, Tô Mạn là không chuẩn bị ở công xã dùng, chuẩn bị cầm đi đổi tiền. Đến nỗi này đó kém một ít vốn nhỏ gạch, tắc chuẩn bị bắt đầu trợ giúp xã viên nhóm kiến phòng ở. Đương nhiên cũng không phải ai đều có thể cái, mọi việc nhi đều có cái nặng nhẹ nhanh chậm. Nàng quyết định mượn trong thành nhà máy phân công nhân viên trước phòng kia một bộ. Trong nhà khó khăn ưu tiên suy xét. Trong nhà có thích hôn tuổi ưu tiên suy xét. Suy xét đến lúc này nông dân đồng chí trong tay cũng không gì tiền, Tô Mạn cũng không tính toán từ bọn họ trong tay thu tiền mặt, liền cùng trình thư ký thương lượng nợ chướng cấp này đó nông dân đồng chí, sau đó làm đại đội từ này đó nông dân đồng chí công điểm bên trong khấu. Dựa theo nông dân đồng chí hiện tại thu vào, chỉ cần công điểm cũng đủ. Không ngừng có thể phân đến đồ ăn, mỗi ngày còn có 2 mao tiền thu vào. Cái này tiền cũng không phải mỗi tháng. Mà là chờ cuối năm thanh toán công điểm thời điểm, công điểm vậy là đủ rồi, mới có này số tiền. Tuy rằng không tính nhiều, nhưng là chỉ cần người trong nhà cần lao chịu làm, giống nhau cuối năm thời điểm đều có thể phân điểm nhi tiền lương. Đây cũng là nông dân đồng chí duy nhất nguồn thu nhập. Trình thư ký, ta làm như vậy, liền có lợi cho đề cao nông dân đồng chí tính tích cực. Rốt cuộc bọn họ hảo hảo lao động, thu hoạch là xem tới được phòng ở mỗi ngày ở phòng ở, trong lòng liền có hy vọng. Ta cũng chuẩn bị ưu tiên nợ chướng cấp những cái đó công điểm cũng đủ. Những cái đó ngày thường lười biếng dùng mánh lưới, ngược lại đảo thiếu đại đội công điểm, ta bên này liền không cho phê chuẩn. Như vậy cách làm, từ trình độ nhất định đi lên nói, cũng tăng lên tổng hợp phục xưởng ở xã viên nhóm trong lòng địa vị. Trình thư ký đối nàng đề nghị cũng không gì không tán đồng. Dù sao cũng là cấp công xã nông dân xây nhà, đây là chiến tích. Xã viên nhóm qua đến hảo. Hắn cái này đương thư ký cũng có mặt mũi. Công xã bên này xây nhà chuyện này, ngươi liền quyết định, ta đem nhà máy chuyện này giao cho ngươi, cũng tín nhiệm ngươi năng lực. Tô Mạn cười nói, lòng ta cũng cảm tạ ngài đối ta tín nhiệm, nhưng là ta thói quen làm việc nhi đều cùng ngài hội báo một chút, bằng không trong lòng không yên ổn. Ngươi này tiểu đồng chí A, làm việc chính là chu đáo. Trình thư ký cười nói, lại nói, kia trong xưởng kia một đám hảo gạch, ngươi chuẩn bị dùng như thế nào? Ta kế hoạch 2 loại phương án, một loại là trực tiếp vận chuyển cấp trong huyện lò gạch bên kia, hỏi bọn hắn muốn hay không. Rốt cuộc kỹ thuật là từ bọn họ bên kia học được, không trải qua bọn họ, về sau ta còn muốn tiếp tục học kỹ thuật, liền không địa phương học. Nếu bọn họ không cần, ta liền chính mình bằng bản lĩnh đi bán đi. Đến lúc đó bọn họ cũng không lời gì để nói, tổng không thể làm ta hảo gạch đôi trên mặt đất lạn rớt. Ta có thể bán cho mặt khác công xã, bọn họ không có ngói riêu, nếu là công xã làm gì xây dựng, khẳng định cũng muốn dùng tới hảo gạch. Mặt khác huyện thành bên trong những cái đó nhà máy, ta cũng có thể đi thử thử xem. Bọn họ cái công nhân viên chức phòng khẳng định là yêu cầu đại lượng gạch. Trình thư ký uống ngụm trà, suy xét nói, bán cho mặt khác công xã còn thành, nhưng trong huyện những cái đó nhà máy. Cái này nhưng không dễ làm đâu. Nhân gia kia đều là từ trong xưởng trực tiếp kéo gạch. Tô Mạn cười nói, Sự thành do người, ta trong tay có gạch, liền tổng có thể nghĩ đến biện pháp làm cho bọn họ mua. Nàng nhưng không ngừng bán gạch, nàng còn tặng kèm hảo điểm tử. Cùng trình thư ký hội báo xong lúc sau, trình thư ký bên này liền bắt đầu làm tổng hợp phục vụ văn phòng bên này khởi thảo đồng chí văn kiện, hạ phát đến các đội sản xuất đi. Nay văn kiện thượng mang thêm nội dung đều là Tô Mạn tự mình định ra. Làm các đại đội thống kê yêu cầu xây nhà danh sách, sau đó dựa theo điều lệ tới sàng chọn danh sách. Người nào trong nhà xác thật yêu cầu kiến phòng ở, tỉ như nói trong nhà cả gia đình người trụ một cái nhà ở, điều kiện khó khăn. Tỉ như nói phòng ở đã thành nguy phòng, vô pháp lại cư trú. Mặt khác chính là có thích hôn tuổi nam nữ thanh niên. Không quan tâm nam nữ đồng chí, đều có thể xin xây nhà. Thông chi định ra hảo lúc sau, cái hảo con dấu, thực mau liền hạ phát tới rồi các đại đội sản xuất. Đại đội sản xuất các đội trưởng nhìn đến này thông chi, một đám cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bọn họ năm trước liền cảm giác được cuộc sống này là càng ngày càng tốt, cảm thấy năm nay khẳng định sẽ càng tốt. Này không phải tới sao? Phòng ở không quan tâm là ở trong thành vẫn là nông thôn, kia đều là vấn đề lớn. Đừng nhìn bọn họ nông thôn nền nhiều, nhưng phòng ở thiếu A xã viên nhóm trong nhà sinh cũng nhiều, một đôi phu thê sinh 4-5-6 cái hài tử đều có. Hơn nữa nếu lao cha lão nương tử A, trên cơ bản còn không phân ra, tam đại đồng đường, kia nhà ở miễn bản có bao nhiêu tễ. Cán bộ nhóm nhưng thật ra lấy tiền lương, có thể kiến nhà mới, nhưng nhìn xã viên nhóm quá này khổ ba ba nhật tử, chính bọn họ cũng ngượng ngùng trụ tân phòng, chỉ có thể chấp vá trụ. Hiện tại công xã làm mọi người đều có thể kiến phòng ở, bọn họ cũng có thể đi theo thơm lây. Buổi sáng nhận được thông chi, buổi chiều đại đội bên này liền triệu khai tập thể hội nghị, tuyên đọc cái này văn kiện. Xã viên nhóm nghe được tin tức lúc sau, tức khắc cái cỏ ồn ào nghị luận lên. Còn có người nhấc tay đặt câu hỏi, đội trưởng, nhà ta không có tiền cũng có thể xây nhà không? Có thể, chỉ cần là cần mẫn người, đều có thể phòng ở nhà nước làm nợ trướng. Đại đội trưởng nói, công xã thời thời khắc khắc đều niệm các ngươi, về sau làm việc thời điểm đều tích cực điểm. Nay không phải cấp nhà nước làm, là cho các ngươi chính mình làm. Nghe được đội trưởng nói có thể nợ trướng, phía dưới đại gia dân cư nhóm tức khắc trên mặt kích động đều phiếm đỏ. Trong nhà nhân khẩu nhiều, phân tiền cũng nhiều. Đặc biệt là tráng lao động nhiều, thu vào liền cao. Nhưng tệ đoan chính là không phòng ở trụ, chị em dâu chi gian vì phân một gian phòng, lục đục với nhau nháo lợi hại. Hiện tại có thể xây nhà, cả nhà cùng nhau đồng tâm hiệp lực cái tân phòng. Cuộc sống này về sau liền càng ngày càng tốt. Nhưng thật ra những cái đó ngày thường làm việc không tích cực, công điểm đều không đủ nhà mình dùng, còn đảo thiếu đại đội tiền công người, một đám đều có chút hối hận. Sớm biết rằng có thể có chuyện này, lúc trước cũng không nên lười biếng. Cảm thấy có làm hay không sống đều giống nhau có cơm ăn, quá nhật tử đều giống nhau, cho nên liền tìm cơ hội lười biếng. Hiện tại liền xây nhà tư cách cũng chưa. Tình huống như vậy ở Bắc Hà công xã phía dưới các đội sản xuất đều phát sinh. Mãi cho đến buổi tối, đều có người hướng đại đội bộ chạy, đi xin xây nhà. Có chút nhân gia tắc bắt đầu khai đại hội, thương lượng này phòng ở rốt cuộc cái không cái. Che lại lúc sau cái này nợ như thế nào còn. Nhà họ Tô bên này cũng bắt đầu khai đại hội. Nhà họ Tô phòng ở là không đủ trụ. Tỷ như Tô Tam trụ đồng chí hiện tại liền ở tại trước kia nhà họ Tô trong phòng bếp. Kia phòng bếp hiện tại cũng không gì công năng, nhưng là tiểu nhân đáng thương, chính là bãi cái phô đệm chăn. Mặt trên cái vẫn là cỏ tranh. Ngày thường gió táp mưa xa cũng rất đáng thương. Nhưng ai làm hắn là cái nam loa, lại còn có không kết hôn đâu. Hiện tại có thể xây nhà, trong nhà còn có chút tiền. Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn liền cân nhắc nên xây nhà, nên cấp tam trụ tử thảo tức phụ. Chờ Tô Mạn một hồi tới, người trong nhà liền khai đại hội. Tô Tam Trụ nghe được xây nhà lúc sau, trong lòng đặc biệt cao hứng, cuối cùng có cái chính mình loa, nhưng vừa nghe muốn cưới vợ, bên trong xua tay, không không không, này không thể được, ta không nghĩ kết hôn. Đánh rắm, ngươi một phen tuổi không kết hôn, ngươi còn muốn đánh quang côn đâu. Tô Thiết Sơn không cao hứng chụp cái bàn. Lý Xuân Hoa nói, chính là, ta và ngươi cha vài tuổi liền nhận thức, 17 tuổi liền sinh đại ca ngươi. Ngươi sao liền như vậy không tiền đồ. Tô Tam Trụ sợ hãi lắc đầu, ta cũng không đánh, cũng liền 21. Lý Xuân Hoa nói, sao, ngươi còn tưởng chờ 31 đâu. Lâm Tuyết Cúc nói, ai ra nương, quản hắn kết không kết hôn đâu, ta trước xin xây nhà liền thành. Dù sao nhà ta hai cái tới rồi kết hôn tuổi, đủ xin cái hai cái phòng. Nhà họ Tô hiện giờ Tô Thu Nguyệt đồng chí 19 tuổi, Tô Tam Trụ đồng chí 21 tuổi, đều là có thể kết hôn người trẻ tuổi. Nam nữ bình đẳng, đều có thể xin cái phòng. Tuy rằng chỉ có thể cái phòng đơn, nhưng là cũng giải quyết nhà ở vấn đề. Lý Xuân Hoa nhìn Tô Mạ, khuê nữ, ngươi xem nhà ta có thể xin thượng sao, nhà ta có phải hay không đương cán bộ muốn học nhường một chút nhân ra. Những cái đó đương cán bộ liền thích tới này một bộ, đều phải tăng cường nhân ra phía trước. Tô Mạ nói, không cần, lần này chúng ta áp dụng trừ hào hình thức, chỉ cần phù hợp quy định liền đi trừ hào. Ai trước ai sau đều do không được người khác. Lý Xuân Hoa lập tức liền vui vẻ, chủ ý này hảo, nhà ta số phận thực không tồi, khẳng định có thể chịu đến phía trước hảo. Xây nhà chuyện này liền định rồi xuống dưới, mặt sau chính là còn khoản chuyện này. Theo Lý Nhi nói, này ai trụ phòng, đương nhiên là ai tới trả tiền. Chính là Tô Đại Trụ cùng Tô Nhị Trụ đều ở cha mẹ nhà ở, không đạo lý làm Lão Tam chính mình bỏ tiền. Cũng may nhà họ Tô không phân ra, cho nên này tiền đương nhiên là từ công trung ra. Mỗi năm trong đội phân tiền đều là Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn trong tay nhéo đâu. Lý Xuân Hoa có chút thì đau, liền hỏi Tô Mạn, ta có thể hay không nợ trướng? Tô Mạn nói, cán bộ gia đình nợ trướng, này nhưng không thể nào nói nổi. Lâm Tuyết Cúc lập tức hát đệm, chính là, nương, nhà ta hiện tại cũng không thể không mang theo hảo đầu. Lý Xuân Hoa ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng là cán bộ gia đình, cần phải làm tấm gương. Mới hai ngày thời gian, các gia các hộ cũng thương lượng không sai biệt lắm. Quyết định xây nhà chạy nhanh đi đại đội bộ bên kia báo danh. Không xây nhà, cũng liền chuẩn bị năm nay hảo hảo biểu hiện, chờ lại tích cóp điểm nhi tiền, sang năm tiếp tục cái. Dùng một tuần thời gian, trong đội liền hết hạn báo danh. Sau đó thông chi trong đội này đó báo danh xây nhà xã viên trong nhà phái đại biểu đi trừ hảo, nhìn xem trước cho ai ra cung ứng. Loại này phong quang chuyện này, làm chân chính một nhà chi chủ Lý Xuân Hoa tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Liền Tô Thiết Sơn cũng chưa ý kiến. Lý Xuân Hoa vén tay háo muốn đi trừ hào, Lâm Tuyết Cúc lôi kéo nàng nói, nương, ngươi xem ta tốt xấu cũng sinh long phượng thai, vẫn là ta đi tương đối thích hợp. Lý Xuân Hoa phiết nàng liếc mắt một cái, lão nương còn sinh cái ba cái nhi tử hai cái khuê nữ đâu, mỗi người đều tiền đồ, ai có thể so được với lão nương. Biết ngươi vì sao sinh long phượng thai sao? Bởi vì ngươi lười, ngươi tưởng dùng một lần giải quyết vấn đề. Mệt ngươi còn ở trước mặt ta khoe khoang, ta ngày thường đều lười đến dối ngươi. Chờ Lý Xuân Hoa lên đài trừ hào lúc sau, lập tức liền mở ra tới nhìn nhìn. 21 hào. Trong đội tổng cộng 25 hộ nhân ra xin xây nhà, nàng trừ cái 21 hào. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn những cái đó trừ chúng phía trước dãy số người, đều cao hứng phân chấn. Nay tâm tình phức tạp nàng có chút không nghĩ nói chuyện. Trừ bỏ ở công xã bên kia đi làm cùng đi học. Nhà họ Tô người đều lại đây. Tô Tam Trụ hỏi, nương A, như thế nào, nhiều ít hảo A. Lý Xuân Hoa nhìn nhìn người trong nhà, giáo dục nói, nhà ta tốt xấu là cán bộ gia đình, muốn cho làm mặt khác khó khăn nhân ra. Nhà ta liền mặt sau cái đi. Dù sao mấy năm nay cũng như vậy quá lại đây, không nóng nảy. Tô Nhị Trụ nói, rốt cuộc nhiều ít hảo A. Lâm Tuyết Cúc suy đoán nói, khẳng định thực dựa sau. Nếu là dựa trước, nàng bà sao liền khoe khoang đi lên. Tô Thiết Sơn liền không cao hứng, sao, xây nhà quan các ngươi chuyện gì? Quản như vậy nhiều làm gì? Đều vội đi, chuyện này ta và các ngươi nương nhọc lòng là được. Lý Xuân Hoa tự tin 10 phần nói, chính là, sớm muộn gì đều phải cái. Tam trụ tử liền trước trụ trụ phong bếp sao, nam oan nên ăn nhiều một chút đau khổ. Về sau mới có thể giống các ngươi cha như vậy nuôi nổi tức phụ nhi tử. Nhà họ Tâu người. Chờ Lý Xuân Hoa đem dãy số cầm đi đăng ký thời điểm, nhà họ Tâu người rốt cuộc đã biết dãy số trình tự. Từ phía sau đếm đếm, thế nhưng đều đếm ngược. Lý Xuân Hoa còn ở bên cạnh nhắc mãi, may nàng đi chịu, nếu là đổi làm người khác, không chuẩn chịu cái đếm ngược đệ nhất. Những người khác đều không hảo hé răng, chỉ trong lòng chua lòng nghĩ, nương này vận may cũng thật đủ hảo a thế nhưng không chịu đếm ngược đệ nhất. Hào bài giao đi lên lúc sau. Ngói riêu liền náo nhiệt đi lên. Các đại đội bên này đều bắt đầu tới ngói riêu bên này chọn gạch đi trở về. Không sai, đầu năm nay máy móc đều là tinh quý, dùng xe kéo hiển nhiên là không hiện thực, đều dùng nhân lực chọn trở về. Hơn nữa vì không chậm trễ công tác, còn đều là tại hạ công lúc sau tới chọn. Cũng may trong đội muốn xây nhà người nhiều, mọi người đều là cho nhau giúp đỡ. Lần này ngươi giúp đỡ nhà của chúng ta chọn, lần sau nhà của chúng ta lại giúp nhà các ngươi chọn. Nhưng thật ra có thể cho nhau chia sẻ. Đừng nhìn những người này đều mệt mồ hôi đầy đầu, nhưng là trên mặt lại vẫn như cũ kích động hưng phấn. Thôi Hướng Bắc hoàn thành công tác liền tới xem bọn họ chọn gạch. Nhìn mọi người giống như ăn tết giống nhau hưng phấn, thậm chí bọn họ đều không thèm để ý này gạch cũng không phải tốt nhất, ngược lại còn thực thỏa mãn bộ dáng. Chính hắn trong lòng cũng xuất hiện ra điểm nhi thỏa mãn cảm giác. Hình như là một loại cảm giác thành tựu. Nguyên lai thanh niên trí thức xuống nông thôn, thật sự có thể trợ giúp nông dân đồng chí làm xây dựng A. Không quan tâm cái không xây nhà, gieo trồng vào mùa xuân thời điểm là không thể đủ xin nghỉ xây nhà. Đây cũng là mặt trên quy định. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể chậm trễ nông thôn lao động. Trong đội tuy rằng như vậy quy định, nhưng nông dân nhóm chính mình có chính mình ăn bài. Tan tầm lúc sau thời gian là có thể chính mình ăn bài. Xã viên nhóm đối với xây nhà nhiệt tình làm cho bọn họ xem nhẹ vất vả cùng đói bụng cảm giác. Mỗi ngày vội xong địa lý sống lúc sau, chỉ cần có thời gian, liền làm việc. Chọn gạch, đào đất cơ. Mặc dù nhà mình còn không có bài thượng lấy gạch hào, cũng trước đem nền cấp đào hảo, đi theo trong đội đi trong núi chém vật liệu gỗ. Bắc Hà công xã một mảnh rực rỡ thời điểm, mặt khác công xã cũng nghe nói tin tức này. Cùng Bắc Hà công xã liền nhau công xã xã viên nhìn cách vách đội sản xuất rất nhiều người lui tới chọn gạch. Liền nhịn không được qua đi hỏi một câu. Các ngươi trong đội đây là muốn kiến gì đâu, sao lộng nhiều như vậy gạch? Chọn gạch người một bên lau mồ hôi một bên cười nói, đương nhiên là xây nhà lạc. Nghe được là xây nhà, nay xã viên lại hỏi, nhà ai xây nhà A, nơi nào làm cho gạch? Từng nhà đều cái, ta chính mình công xã ngói riêu thiêu gạch. Nói chuyện thời điểm, trên mặt đó là kiêu ngạo tự hào đến không được. Cách vách công xã xã viên lập tức hướng chính mình đại đội bên trong chạy tới, gặp người liền nói cách vách Bắc Hà công xã phía dưới đại đội đều ở kiến phòng ở, đều kiến phòng ở chính mình công xã thiêu gạch. Này tin tức xem như một thạch kinh khởi ngàn tầng lãng. Từ năm trước bắt đầu, mặt khác công xã đều mắt nhìn Bắc Hà công xã biến hóa đâu. Này khai xuân, Bắc Hà công xã lại bắt đầu làm ngói riêu, cấp xã viên xây nhà. Nhân ra Bắc Hà công xã sao liền như vậy có thể lăn lộn đâu? Sao phía chính mình công xã liền không biết như vậy làm? Liền cách một cái bờ ruộng, này khác nhau cũng quá lớn đi. Một ít xã viên nhóm liền nhịn không được đi đề ý kiến. Này cấp mặt khác công xã lãnh đạo nhóm mang đến áp lực. Đều sôi nổi cấp trình thư ký bên này gọi điện thoại, hỏi bọn hắn có phải hay không lại làm ra đại động tác, liền phía dưới xã viên nhóm đều bắt đầu náo loạn. Trình thư ký nói, cũng không làm gì, chính là khai cái ngói riêu, các ngươi cũng có thể khai sao. Nói dễ dàng, thiêu ra tới gạch lại không tốt, không gì tiền lời, cấp xã viên cung ứng cũng không đủ. Khai làm gì? Trình thư ký chịu đựng đắc ý nói, kỹ thuật không được liền cải tiến kỹ thuật sao, người sống còn có thể bị nghẹn đã chết. Chúng ta trong đội kia cũng là phái người đi học tập kỹ thuật. Các ngươi an bài người đi cùng nhân ra lò gạch bên kia thỉnh giáo kỹ thuật, không phải được rồi. Cũng đừng nghĩ tiền lời, ta này hết thảy đều là vì xã viên. Xã viên quá hảo liền thành. Điện thoại kia đầu vẫn là không vui. Lao Trình à, chúng ta này phái người đi học không phải chậm trễ sao? Nếu không như vậy, các ngươi bên kia ngói riêu kỹ thuật viên có hay không thời gian, tới chúng ta công xã bên này chỉ điểm công tác, ta thuận tiện an bài vài người đi theo học tập một thời gian. Ngươi xem như thế nào? Trình thư ký cười cười, ai ra? Lại nói tiếp chúng ta bên này còn muốn phái người đi lò gạch học tập đâu, đây là đại sự nhi, ta liền tạm thời bất hòa ngươi hàn huyên. Chờ vội xong rồi ta lại liên hệ. Nói xong điện thoại một quải, sau đó đắc ý điểm yên. Muốn làm chính mình kỹ thuật viên đi chỉ điểm công tác. Nào có tốt như vậy chuyện này nha, bọn họ ngói riêu bên này còn kém người đâu. Tiểu Tô Nhưng nói, muốn đi trong huyện tìm nhà xưởng bên kia nói, nếu có thể nói thành. Về sau ngói riêu là có thể đi theo kiếm tiền, công xã bên này tài chính nhiều một bút thu vào, về sau có gì xây dựng công tác liền hảo làm. Không cần xem trong huyện sắc mặt. Hắn nói xong lại đi đem Tô Mạn kêu trong văn phòng mặt nói ngói riêu chuyện này. Hiện tại tổng hợp phục vụ xưởng bên này, liền cái này nhất có hy vọng cấp công xã tăng thu nhập. Đến nỗi kia gì biên hàng che chúc cùng làm quần áo, kia đều là xã viên nhóm lên mặt đầu. Công xã bên này kiếm không nhiều lắm. Đặc biệt là hiện tại đầu xuân làm việc nhà nông, sản lượng cũng thấp, càng không bằng phía trước mùa đông lúc ấy. Tô Mạn đem nổ thẻ phục mở ra, bên trong ký lục mấy ngày nay công tác tình huống, sau công tác nhiệm vụ chính là đi nói sinh ý. Nàng cười nói, mấy ngày nay ngói riêu bên này cũng coi như là đi lên quỹ đạo, ta chuẩn bị đi trong huyện một chuyến, tìm những cái đó trong xưởng nói chuyện này, ta phía trước cùng bọn họ hợp tác quá, hiện tại nhưng thật ra cũng có phương pháp. Đúng rồi Trình thư ký, ta còn là chuẩn bị làm phía trước kia hai vị không tuyển thượng thanh niên trí thức đồng chí lại đây đi theo thôi chỉ đạo viên học tập. Hiện tại ngói riêu bên này còn phải xây dựng thêm, làm hai vị này học xong lúc sau, liền đi quản công xã bên này xây dựng gạch. Trình thư ký đối cái này kiến nghị nhưng thật ra không phản đối. Kia hai cái thanh niên trí thức đồng chí cũng không phải nói không học giỏi. Chỉ là khuyết thiếu kinh nghiệm, không giống thôi hướng bắt như vậy sẽ thực tiễn. An bài bọn họ hai cái đi nhưng thật ra rất thích hợp. Cùng Trình thư ký bên này nói tốt lúc sau, Tô Mạn lại đi ngói riêu tìm Thôi Hướng Bắc. Thôi Hướng Bắc gần nhất cũng rất vội, là một cái kỹ thuật viên, mang theo có chút kỹ thuật còn chưa đủ thành thục công nhân tiêu gạch, nhiệm vụ còn rất trọng. Có đôi khi vội hơn phân nửa đêm mới về nhà. Đi trở về còn muốn nhìn heo con, quan sát heo con có hay không ra vấn đề. Mỗi ngày nghỉ ngơi thời gian đoạn, gần nhất đều gầy một vòng. Tô Mạn đem chuẩn bị an bài phía trước kia hai cái thanh niên trí thức lại đây đương kỹ thuật học đồ chuyện này cùng Thôi Hướng Bắc nói. Hai người kia về sau liền từ Thôi Hướng Bắc mang theo. Cấp bậc so Thôi Hướng Bắc thấp. Thôi Hướng Bắc cùng kia hai vị cũng không như thế nào ở chung, bất quá nhìn nhìn này ngói riêu tình huống, lập tức gật đầu. Hảo, ta sẽ hảo hảo mang. Nhất định làm cho bọn họ mau chóng thượng thủ. Nhìn đến Thôi Hướng Bắc này thái độ, Tô Mạn đối hắn thay đổi cũng thực vừa lòng, liền nói, đúng rồi, ta ngày mai đi trong huyện công, thôi chỉ đạo viên ngươi muốn ăn thì không, có cần hay không ta mang. Quay đầu lại từ ngươi tiền lương bên trong khấu liền thành. Nghe Tô Mạn hỏi như vậy, Thôi Hướng Bắc trên mặt có chút nhiệt, hắn tùy tay xoa xoa mặt, xem nhân gia tiểu chủ nhiệm hoàn toàn không chê cười hắn ý tứ, liền gật gật đầu. Muốn. Sáng sớm hôm sau, Tô Mạn liền ngồi xe đi trong huyện. Nàng trước cô y đi một chuyến lò gạch bên kia, thấy ngói riêu thiêu ra gạch cấp trong xưởng xem. Lò gạch bên này năm đối với nàng này gạch nhưng thật ra rất vừa lòng, cảm thấy kỹ thuật này không bạch học, thiêu ra tới đồ vật rất không tồi. Cùng trong huyện lò gạch cũng không nhiều lắm chênh lệch. Nhưng là nghe được Tô Mạn nói, tưởng đem gạch kéo cấp lò gạch lúc sau, lò gạch chuyển tỏ vẻ không được. Lò gạch cùng xưởng quần áo không giống nhau. Lò gạch thiêu ra tới gạch vận chuyển phạm vi không lớn. Trang phục có thể tiêu hướng cả nước, lò gạch lại bởi vì vận chuyển phí tổn duyên cớ, chỉ có thể cực hạn với một cái khu vực. Cho nên bọn họ mỗi tháng thiêu gạch nhiệm vụ không lớn, không cần áp hóa. Nhưng là nếu trong huyện có gì đại hình xây dựng nhiệm vụ, nhu cầu cấp bách gạch thời điểm, nhưng thật ra sẽ suy xét đi Bắc Hà ngói riêu bên kia kéo hóa. Tô Mạn cũng không cảm thấy thất vọng, mà là hỏi, kia nếu là ta đem này đó gạch kéo đi cấp những cái đó đơn vị dùng, có thể không? Có thể hay không cho các ngươi tạo thành không tốt ảnh hưởng. Nghe được Tô Mạn nói như vậy, huyện thành lò gạch lãnh đạo liền cười, ảnh hưởng nhưng thật ra không ảnh hưởng, rốt cuộc chúng ta chủ yếu là cấp trong huyện xây dựng phương diện cung hóa. Bọn họ này đó lao xưởng nên xây dựng cũng xây dựng, nhu cầu không lớn. Ngươi nếu có thể cho bọn hắn kéo qua đi, kia cũng đúng. Tô Mạn liền đem gạch phóng chính mình hành lễ trong ba mặt, hướng xưởng quần áo bên kia đi. Nàng cũng quen cửa quen nẻo. Đầu tiên là tìm xưởng quần áo bên kia. Rốt cuộc cùng bọn họ nghiệp vụ lui tới tương đối nhiều, người cũng đủ chín. Hơn nữa xưởng quần áo người cũng không ít, mấy trăm tới hào người. Cũng bởi vì quy mô không lớn, cho nên bọn họ cũng không có chính mình công nhân viên trước tiểu khu. Mà là đông một mảnh tây một mảnh phân phối nhà ở cũng không tính tập trung. Phân vẫn là cái loại này phòng đơn, phòng bếp vê đút cờ đều là công cộng. Ngay cả phụ liên cao chủ nhiệm trong nhà. Kia cũng là trụ như vậy phòng đơn phòng ở. Bởi vì đều quen thuộc, Tô Mạn tới thời điểm, cao chủ nhiệm còn tự mình nhiệt tình tiếp đãi nàng, nghe nói ngươi hiện tại không ở Phụ Liên, hồi hồi mở họp ta đều nhắc mãi ngươi, nói đáng tiếc lạc. Sao liền rời đi chúng ta Phụ Liên cái này tổ chức đâu? Tô Mạn cười nói, ta chính là một khối gạch, tổ chức thượng yêu cầu ta ở nơi nào góp một viên gạch, ta liền lại nơi nào đợi. Nhìn một cái ngươi này rất ngộ, khó trách nhậm chủ tịch nhớ thương ngươi. ngươi đều không ở Phụ Liên, nàng còn luôn ở hội nghị thượng khích lệ ngươi. Nói ngươi trước kia ở Phụ Liên thời điểm như thế nào hảo. Làm ta đều học tập. Nói ta Phụ Liên tổng không thể chỉ có một Tô Mạn đồng chí sẽ làm việc. Tô Mạn nói, nhậm chủ tịch đó là cố ý kích của các ngươi. Đối với các ngươi nhưng vừa lòng đâu. Ta lần này tới trong xưởng liền phát hiện ta trong xưởng Phụ Liên làm khá tốt. Nay khẩu hiệu dán nhiều thấy được gã ta nhìn đến kêu biểu ngữ phía dưới là khoản là ta Phụ Liên, lòng ta liền thân thiết. Cao chủ nhiệm cười, đúng rồi, hôm nay sao lại đây? Vẫn là trang phục chuyện này. Tô Mạn cười lắc đầu, không phải, lần này tới A, là tưởng nói lớn hơn nữa chuyện này. Chu xưởng trưởng ở không? Gì sự A? Ta kia phía dưới không phải khai một nhà ngói riêu sao, liền nghĩ tới cùng Chu xưởng trưởng nói chuyện, nhìn xem trong xưởng có cần hay không gạch. Cao chủ nhiệm nói, vậy ngươi nhưng đến không, ta trong xưởng hiện tại cũng chưa nói muốn xây dựng thêm đâu. Tô Mạn cười cười, chúng ta đều tới, tốt xấu muốn cùng Chu xưởng trưởng thấy cái mặt. Bất quá này Chu xưởng trưởng phía trước, ta phải tìm ngươi hỏi thăm một chút trong xưởng nhà ở tình huống, ngươi nhưng đến đem biết đến cùng ta nói. Cao chủ nhiệm tức khắc không hiểu ra sao. Một giờ lúc sau, Tô Mạn liền đem này xưởng quần áo bên trong nhà ở tình huống sơ thấu. Sau đó đứng dậy đi Chu xưởng trưởng văn phòng. Lúc này Chu xưởng trưởng đều phải vội. Bất quá bởi vì cùng Bắc Hà công xã hợp tác chuyện này, cho nên cũng không làm Tô Mạn đợi lâu. Cố ý rút ra thời gian tới cùng Tô Mạn nói chuyện. Chu xưởng trưởng một bên thỉnh Tô Mạn uống trà, một bên nói, ta nói tiểu Tô chủ nhiệm A. Ngươi gần nhất nhưng vội gì đi. Đã lâu không có tới trong xưởng. Tô Mạn phùng chén trà, nói, ta công xã làm cái ngói riêu, vẫn luôn vội cái này gần nhất mới vội xong. Nay không, niệm trong xưởng khả năng có phương diện này nhu cầu, ta liền tới đây nhìn xem. Chu xưởng trưởng vừa nghe cái này, liền cười ha hả nói, ta thật đúng là không phương diện này yêu cầu. Nói nữa, nếu là yêu cầu cái này, chúng ta có thể đi lò gạch kéo A cũng không thể chạy các ngươi công xã đi. Lò gạch cũng không gần, cùng chúng ta khoảng cách cũng không kém nhiều ít. Nói là huyện thành lò gạch, nhưng là vì ngay tại chỗ lấy tài liệu thiêu gạch, tuyển vị trí ly huyện thành thành nội cũng là có chút khoảng cách. Chu xưởng trưởng lại không thèm để ý cái này khoảng cách vấn đề, mà là đối với công xã bên kia gạch không gì ý tưởng, nhưng chúng ta thật không cần. Tô Mạn cười nói, ta nghe nói trong xưởng còn không có chuyên môn công nhân viên trước đại viện đi. Chu xưởng trưởng liền không nghĩ kiến một cái. Chu xưởng trưởng lắc đầu, cái này yêu cầu không ít tiền, ta loại này tiểu xưởng cũng không dám tưởng. Tô Mạn nói, kia nếu có thể làm trong xưởng một phân tiền không ra, đem công nhân viên trước đại viện xây dựng lên đâu. Một phân tiền không ra. Chu xưởng trưởng nhìn nàng, cảm thấy có chút giống là nói giỡn bộ dáng. Ta nói chính là thật sự. Nếu là có cái này biện pháp, Chu xưởng trưởng có nghị xây dựng. Kia đương nhiên là tưởng kiến. Chu xưởng trưởng không chút do dự nói. Tô Mạn khẽ cười nói, nếu ta có thể giúp đỡ ra chủ ý, trong xưởng kiến phòng ở thời điểm, có thể hay không tìm chúng ta kéo một bộ phận gạch. Chúng ta ngói riêu quy mô không tính đại, nhưng là gạch chất lượng không kém. Nàng nói, đem sách theo hành lý túi lấy ra tới, đem gạch từ bên trong lấy ra tới đưa cho Chu xưởng trưởng xem. Chu xưởng trưởng cũng hiểu một ít, cầm gạch nhìn nhan sắc, nghe xong nghe thanh âm, cuối cùng đi ra văn phòng hướng trên mặt đất tạp một chút. Đây là các ngươi thiêu ra tới gạch các ngươi còn có cái này kỹ thuật. Tô Mạn nói, cũng là ở lò gạch bên kia bái sư phó. Chu xưởng trưởng cười nói, gạch là hảo gạch, nhưng ta tạm thời không dùng được. Ngươi thực sự có biện pháp làm chúng ta trong xưởng không tiêu tiền kiến phòng ở. Không phải muốn nợ chúng đi, chúng ta đây nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Tô Mạn cười cười, tưởng mở, tiền mặt chi trả. Tô Mạn cười nói, liền tính là nợ chướng. Kia không cũng vẫn là muốn trong xưởng đưa tiền sao, ta nói cái này chủ ý, là trong xưởng không lấy tiền. Nhưng là phòng ở còn có thể xây lên tới. Hơn nữa công nhân tưởng kiến nhiều ít đều thành. Chu xưởng trưởng nghe xong lúc sau, trên mặt càng là không tin, biện pháp gì. Người nói xem. Tô Mạn nói, nếu là trong xưởng thật dùng ta biện pháp kiến phòng ở, này gạch. Kia còn dùng nói sao, kia đương nhiên là ưu tiên dùng các ngươi gạch. Chu xưởng trưởng không nói hai lời nói. Muốn thật có thể giải quyết tài chính vấn đề, từ cái nào trong xưởng kéo gạch kia vẫn là chuyện này sao? Đây đều là vấn đề nhỏ. Ngươi nói trước nói ngươi kia biện pháp, ta thật đúng là không tin có thể không cần trong xưởng ra tiền liền xây nhà. Tô Tô Mạn lại từ chính mình ba lô bên trong lấy ra một quyển kế hoạch thư. Mặt trên tiêu đề là nhà xưởng công nhân viên chức phương xây dựng bắt chước phương án. Bên trong chi tiết rất nhiều, nhưng là tổng thể kế hoạch chính là công nhân viên chức chính mình ra tiền kiến phòng ở. Công nhân có tiền, trong xưởng có mà. Công nhân muốn kiến phòng ở không mà, trong xưởng không có tiền không thể kiến phòng ở, cho nên ta cảm thấy sao không hợp tác kiến phòng ở đâu. Xây dựng phòng ở, công nhân có cư trú quyền cùng quyền sở hữu, nhưng là đất vẫn là trong xưởng sở hữu. Trong xưởng tương lai có một ngày nếu yêu cầu dùng đến này khối địa tiến hành mặt khác xây dựng, chỉ cần dựa theo thị trường đem tiền tiếp viện công nhân liền có thể thu hồi phòng ở. Nàng đưa ra cái này quan điểm, đương nhiên là bởi vì này vài thập niên trong vòng, sẽ không có đại động tác. Phòng ở trên cơ bản sẽ không thay đổi động. Chu xưởng trưởng cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, có một ngày mà so phòng ở muốn đáng giá. Cũng không biết, tương lai phòng ở cũng sẽ thực đáng giá. Đến lúc đó dựa theo thị trường còn cấp công nhân, đó chính là một tuyệt bút tiền. Cho nên cũng sẽ không nghĩ nói muốn đi dỡ xuống nó. Trên cơ bản này phòng ở xây dựng lên lúc sau, liền sẽ không bị hủy đi. Đương nhiên, tương lai hủy đi không hủy đi, vậy không phải hiện tại suy xét chuyện này, cũng không phải Tô Mạn muốn lo lắng chuyện này. Dù sao nàng cũng chỉ quản kiến phòng ở, đem gạch bán đi đổi thành tiền. Chu xưởng trưởng nhìn Tô Mạn làm được kế hoạch thư. Sau đó cầm điếu thuốc tiếp tục chịu. Chịu chịu, liền ngừng lại, trừng mắt nhìn Tô Mạn, ta nói tiểu Tô chủ nhiệm A, ngươi nói ngươi là nghĩ như thế nào ra này biện pháp. Tô Mạn nói, cấp người chỗ cấp mà thôi. Chu xưởng trưởng, ngươi cảm thấy cái này biện pháp được không không? Ta cũng đối trong xưởng công nhân dừng chân có nhất định hiểu biết, công nhân nhà ở không dễ dàng, trong nhà liền tính là vợ chồng công nhân viên, cũng phân không đến bao lớn phòng ở, mấy thế hệ người ở cùng một chỗ. Lại ồn ào lại chen chúc. Tiếp tục giải quyết nhà ở vấn đề A hơn nữa này số tiền hiện tại dùng để kiến phòng ở, lại được đến một bộ người khác vô pháp cướp đi phòng ở. Tương lai này phòng ở mặc dù bị thu hồi, cũng muốn dựa theo thị trường bồi thường. Tương đương với này tiền liền tồn đi lên, có phải hay không? Hơn nữa vẫn là bảo đảm giá trị tiền gửi chứa được. Hiện tại xây dựng một bộ phòng ở nhiều lắm 1.000, nếu là tồn tại ngân hàng vài thập niên. Tương lai cũng không có khả năng mua nổi một bộ phòng. Tô Mạn cảm thấy chính mình làm rất tốt chuyện này. Chu xưởng trưởng tư tưởng linh một chút, há mồm hỏi, cái này quyền sở hữu cho công nhân, kia tương lai này phòng ở trừ phi muốn dỡ xuống thời điểm mới có thể thu hồi, nếu là trong xưởng yêu cầu phòng ở phân phối cấp mặt khác công nhân đâu. Hiện tại công nhân viên chức phòng ở tuy rằng cấp công nhân ở, nhưng nếu là trong xưởng muốn thu hồi, chỉ cần cùng nhân ra chào hỏi một cái. Là có thể làm người dọn ra tới, đem phòng ở đằng ra tới. Công nhân lấy ra chính mình tiền tiết kiệm tới kiến phòng ở, tổng phải cho người một cái bảo đảm mới được. Bằng không ai vui lấy ra tới. Ta đến suy xét công nhân đồng chí ý tưởng. Nếu là có tân công nhân, vậy lại kiến. Kiến phòng ở đều không cần trong xưởng ra tiền, còn không được nhiều xây dựng. Đối Nga. Về sau nếu là công nhân còn muốn kiến phòng ở, liền lại tiếp tục xây dựng. Dù sao hiện tại huyện thành đất nhiều, thành nội bên trong không địa phương, vùng ngoại thành nhưng có một tảng lớn địa phương đâu. Đến lúc đó trực tiếp tìm trong huyện phê sợi là được làm. Dù sao này đó đất đều là nhà nước. Liên vùng ngoại thành kia một khối to mà, trong huyện ước gì xây dựng lên, mở rộng thành nội phạm vi. Nếu là trong xưởng chính mình có tiền, đều ước gì đi vòng đấy đất phương, thành lập tân nhà xưởng. Chuyện này nói đến này phân thượng. Chu xưởng trưởng liền chuẩn bị đem này kế hoạch thư nhận lấy, đồng ý Tô Mạn yêu cầu, xây dựng phòng ở thời điểm, tìm các nàng kéo gạch. Tô Mạn nói, ta đây muốn trước tiên đa tạ trong xưởng đối chúng ta công xã ngói riêu chiếu cố. Này thật đúng là công nhân nông dân một nhà hôn. Bất quá này kế hoạch thư ngài đến để lại cho ta. Này về sau còn phải dùng. Chu xưởng trưởng nghe vậy, cười nói, còn muốn đi tìm mặt khác trong xưởng như vậy làm. Tạm thời không đi. Đến chờ các ngươi trong xưởng đi ở đằng trước, ta lại đi. Như thế nào cũng muốn làm xưởng quần áo bên này ra cái nổi bật mới được, rốt cuộc xưởng quần áo chính là vẫn luôn chiếu cố này chúng ta công xã đâu. Chủ yếu là ngói riêu một chốc cũng vô pháp cung ứng nhiều như vậy gạch, không cần thiết đi nói như vậy sớm. Chu xưởng trưởng nghe được lời này, trong lòng lúc này mới nhả ga lên. Cảm thấy Tô Mạn chuyện này làm chu đáo. Tại đây sự kiện nhi mặt trên. Hắn đương nhiên là phải đi ở phía trước mới được. Hành, ta làm người sao chép một phần. đem này phân kế hoạch thư cho chính mình trợ lý, dặn dò không cần tiết lộ lúc sau, Chu xưởng trưởng lại làm Tô Mạn Lưu trong xưởng ăn cơm. Tiểu Tô chủ nhiệm, ngươi nói lúc trước như thế nào liền không nghĩ tới trong huyện đường công nhân đâu, nếu tới chúng ta xưởng quần áo, kia khẳng định là phải làm nòng cốt bồi dưỡng. Nhìn xem này nữ đồng chí tuổi nhiều tiểu A, mới mười mấy tuổi đâu, đầu óc linh hoạt, miệng có thể nói, gan còn đại. Cùng chính mình một cái xưởng trưởng nói chuyện, một chút cũng không khẩn trương. Trong xưởng nhiều người như vậy, liền tìm không đến một cái như vậy. Tô Mạn cười nói, trước kia thật đúng là nghĩ tới, người trẻ tuổi cái nào không nghĩ đương công nhân, vì quốc gia làm cống hiến. Sau lại công xã lãnh đạo tín nhiệm ta, giao cho ta công tác nhiệm vụ. Ta liền cảm thấy ở đâu đều giống nhau là làm cống hiến. Hiện tại hai bên giúp đỡ cho nhau, cũng là giống nhau. Chu xưởng trưởng trong lòng cũng có chút tiếc nuối, nếu là sớm biết rằng Tô Mạn như vậy cá nhân, lúc trước liền thừa dịp nàng còn chưa có đi công xã thời điểm, liền đem người cấp lộng tới trong xưởng đương công nhân. Cho nàng khai hảo điều kiện cũng thành A đương nhiên, hiện tại tưởng gì đều là chậm. Giữa trưa Tô Mạn liền ở xưởng quần áo ăn bữa cơm, liền rời đi trong huyện. Thuận tiện lại đi cửa hàng bách hóa bên trong cấp trong nhà mua điểm nhi đường đỏ linh tinh. Đầu năm nay cũng liền cái này có thể bổ thân thể. Lại cấp trong nhà mặt khác hài tử mua điểm nhi mì. Đến nỗi xưởng quần áo chuyện này, nàng nhưng thật ra không nóng nảy. Nàng tin tưởng thời đại này dân chúng đối với phòng ở nhu cầu. Ngắm lại xưởng quần áo phụ liên cao chủ nhiệm nói tình huống, người một nhà tê ở một cái phòng đơn bên trong, ngủ trên dưới phô. Thậm chí tuổi trẻ công nhân kết hôn lúc sau cũng chỉ có thể cùng toàn gia người ngủ cùng nhau, ngủ giường đơn. Muốn làm việc thời điểm, còn phải đợi mọi người đều đi làm, ban ngày ban mặt trở về làm việc nhi. Không có kết hôn nam nữ thanh niên, thậm chí còn muốn cùng chính mình cha mẹ tê ở một cái trên giường. Loại tình huống này, nhà ai đều nguyện ý đập nồi bán sắt xây nhà. Xưởng quần áo bên này, Chu xưởng trưởng xác thật cũng rất nóng vội chuyện này. Đem sao chép xuống dưới kia phân bắt trước phương án nhìn lại xem, cân nhắc lại cân nhắc. Cuối cùng liền đem trong xưởng bên này mấy cái chủ yếu lãnh đạo kêu lên tới khai bí mật hội nghị. Hội nghị nội dung, bình thường công nhân là không biết. Chỉ biết mấy cái lãnh đạo ra tới thời điểm, trên mặt đều ở mạo hồng quang, một đám tươi cười đầy mặt, nhìn hình như là trong xưởng có gì rất tốt sự giống nhau. Ngay sau đó, lại làm hậu cần bộ môn bên này thống kê trong xưởng công nhân dừng chân tình huống. Tô Mạn là ngồi cấp xưởng thực phẩm đưa hàng che chúc máy kéo hồi công xã. Nàng thuận đường ở thực phẩm xưởng gia công nhìn nhìn. Hiện tại món ăn hoang dã tự nhiên là không nhiều ít. Dù sao cũng là mùa xuân, cũng chưa trưởng thành. Nhưng là năm trước bắt đầu mùa đông lúc ấy món ăn hoang dã nhưng thật ra không ít. Bán một thời gian, sau đó trong huyện cũng không ngừng thu thổ sản vùng núi. Trừ cái này ra, thực phẩm xưởng gia công người cũng từ tỉnh cùng trong huyện lấy thịt heo cùng thịt gà trở về gia công. Nhà máy nghiệp vụ cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn đến này rực rỡ xưởng thực phẩm, Tô Mạn tâm tình cũng thực hảo. Cứ như vậy, không ngừng hàng che chúc công tác có thể làm, về sau nếu là thôi hướng bắc cái kia dưỡng heo kỹ thuật thật sự hữu dụng, mở rộng lúc sau, công xã phì heo cũng có thể trực tiếp lộng tới này trong xưởng tới. Từ trong huyện trở về lúc sau, Tô Mạn liền đi cùng trình thư ký hội báo chính mình công tác tình huống. Đã cùng xưởng quần áo nói hảo, chỉ cần xưởng quần áo xây nhà, liền phải dùng các nàng lò gạch gạch. Trình thư ký vừa nghe Tô Mạn đi đi một chuyến, chuyện này thế nhưng nói thành, tức khắc kinh ngạc liền yên cũng không chịu, trực tiếp đem yên bóc tát, hỏi, thật thành. Là nói thỏa, nhưng là xây nhà đích xác thiết thời gian không định ra tới. Ta đánh giá nếu muốn kiến phòng ở, cũng sẽ không quá muộn. Nàng cảm thấy lớn như vậy công trình, bắt đầu mùa đông phía trước muốn kiến hảo. Nhất định phải thượng nửa năm khởi công. Nhưng là chuyện này không định ra tới. Nàng cũng sẽ không đem nói sớm như vậy. Trình thư ký nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, ở hắn xem ra, có thể làm xưởng quần áo đáp ứng ở bọn họ ngói riêu kéo gạch, đó chính là thập phần ghê gớm sự tình. Ngươi lại như thế nào cùng bọn họ nói? Tô Mạn liền đem kia phân kế hoạch thư cho trình thư ký xem. Ta đây là bán gạch, mang thêm ra chủ ý ta nghĩ bọn họ nếu là không xây nhà, ta gạch bán không được ra ta liền cân nhắc giúp đỡ bọn họ ra chủ ý xây nhà. Không nghĩ tới Chu xưởng trưởng thế nhưng thật sự tán thành ta kiến nghị. Nói muốn cùng trong xưởng mở họp thảo luận. Trình thư ký cũng không nghĩ tới Tô Mạn vì công tác lại là như vậy dụng tâm. Nhân ra bán đồ vật là bởi vì người khác có cái này nhu cầu, nàng đây là cho người ta chế tạo nhu cầu. Đem kia phân kế hoạch thư lấy lại đây nhìn nhìn, Trình thư ký đôi trong thành chuyện này cũng không hiểu lắm, nhưng là hắn cảm thấy Quang Tô Mạn này viết kế hoạch thư bổn sự này, vậy quá ghê gớm. Này kế hoạch viết thực kỹ càng tỉ mỉ a, từ kiến phòng kế hoạch bắt đầu, đến cuối cùng vào ở, này trung gian đều viết rất tinh tế. Trên cơ bản dựa theo mặt trên tới chấp hành thì tốt rồi. Cái này làm cho hắn đối Tô Mạn năng lực tán thành lại thượng một cái bậc thang. Hắn cảm thấy Tô Mạn đương cái này chủ nhiệm hoàn toàn là có thể đảm nhiệm. Thậm chí đương xưởng trưởng đều là hoàn toàn không thành vấn đề. Bọn họ xưởng quần áo thật đúng là kiếm lời. Tô Mạn cười nói, đây cũng là theo như nhu cầu. Ta cùng Chu xưởng trưởng ký kết bảo mật hiệp nghị, không có chúng ta cho phép, hoàn chỉnh kế hoạch thư là không thể đủ tiết lộ cho mặt khác đơn vị. Về sau khác trong xưởng muốn này kế hoạch thư, phải từ chúng ta ngói riêu kéo gạch. Rốt cuộc ta niệm công nhân đồng chí khó xử, công nhân đồng chí cũng muốn chiếu cố chúng ta nông dân đồng chí khó khăn sao. Trình thư ký nghe vậy, vui tươi hớn hở nở nụ cười. Nay tiểu Tô làm việc, thật không cho người nhọc lòng. Từ trình thư ký văn phòng ra tới, Tô Mạn lập tức lại đi ngói riêu bên kia xem tiến độ. Kia hai gã thanh niên trí thức đồng chí đã tới rồi ngói riêu bên này, đi theo thôi hướng bác học kỹ thuật, Tô Mạn nhìn đến bọn họ thời điểm, hai người cũng là mặt xám mày cho. Thôi hướng bắc tắc vây quanh ngói riêu nơi nơi kiểm tra công tác. Nhìn càng thêm giống cái kỹ thuật viên bộ dáng. Nhìn đến Tô Mạn lại đây, hắn liền cầm tư liệu làm bộ làm tịch đi tới, còn cần cải tiến, này ngói riêu còn có cải tiến không gian. Ta chuẩn bị mặt khác tái khởi cái tiểu riêu làm thực nghiệm, thiêu ra tân gạch tới. Tô Mạn nói, kỹ thuật mặt chuyện này liền giao cho thôi chỉ đạo viên. Nhưng là tương lai nhiệm vụ khả năng sẽ thực trọng. Ngói riêu bên này khả năng sẽ yêu cầu đại phê lượng một loại gạch. Bọn họ đã đem gạch tiến hành phân loại, hảo gạch vì một loại. Cấp xã viên xây dựng phòng ở vì nhị loại. Thôi hướng bác nói, này còn chưa đủ. Không đủ, tận lực nhiều thiêu điểm nhi đi. Ta hôm nay đi cùng trong huyện xưởng quần áo nói chuyện nói, bọn họ đáp ứng kiến phòng ở liền tìm chúng ta kéo gạch. Đến lúc đó ngói riêu cũng không thể kéo chân sau. Nghe được Tô Mạn nói tin tức này, Thôi hướng bắc ra đầu căng thẳng, này tiểu chủ nhiệm động tác cũng quá nhanh đi, vô thanh vô tức liền đi ra ngoài nói chuyện một bút đơn tử. Nghĩ lại nàng kia há mồm, cũng không phải không có khả năng. Lại nghe Tô Mạn nói làm ngói riêu không thể kéo chân sau, hắn tức khắc không chịu thua nói, yên tâm, ta chưa bao giờ cho người ta kéo chân sau, ngươi nói nhiều ít đơn tử, ta không ăn không uống không ngủ được đều cho người thiêu ra tới. Tô Mạn cười gật đầu, hảo. Thôi chỉ đạo viên có cái này hùng tâm tráng trí liền hảo. Bất quá vì về sau có sức lực thiêu gạch, hiện tại vẫn là muốn ăn được điểm nhi. Ngươi đem hộp cơm lấy lại đây đem ta giúp ngươi mang thịt cấp trang thượng. Muốn con ngựa chạy, vẫn là đến cấp con ngựa ăn chút thảo. Thôi hướng bắc. Chan đây một chén thịt, thôi hướng bắc nhìn đôi mắt đều thẳng. Nay tiểu chủ nhiệm thật đúng là cho hắn mang về tới. Thấy Tô Mạn cầm hộp cơm phải đi, hắn liền nói, kia gì? Nếu không cùng nhau ăn chút nhi. Nói xong trên mặt còn có chút ngượng ngùng. Tô Mạn cho rằng hắn là cảm thấy ăn nữ đồng chí mang về tới đồ vật ngượng ngùng, sảng khoái xua tay, không cần, ta ở trong huyện ăn qua. Đây là cho ngươi mang, phía trước không phải nói tốt sao, từ tiền lương cho ngươi khấu liền thành, đến nôi phiếu thịt, liền dùng ngươi mặt khác phiếu định mức để. Ngươi an tâm ăn đi. Khó được chủ động thỉnh nhân ra cùng nhau ăn thịt. Nhân ra thế nhưng vô thanh vô tức liền cự tuyệt. Thôi hướng bắc bưng hộp cơm đều có chút không ăn uống. Bất quá tốt xấu là người ta tiểu chủ nhiệm cấp mang về tới, không ăn không được tốt. Hắn liền bưng hộp cơm phóng tới ngói riêu bên kia đi tăng nhiệt độ. Chờ thì tấm áp lúc sau, hắn ăn một ngụm, tức khắc đôi mắt đều sáng. Này tiểu chủ nhiệm mua thịt còn khá tốt ăn. Hắn ăn một bộ phận, còn có một bộ phận giữ lại. Chuẩn bị buổi tối mang về nhà cấp Ngưu Thẩm ăn. Ở tại nhân gia lão thái thái trong nhà, có chút ăn cũng không thể ăn mảnh. Phóng hảo hộp cơm lúc sau, hắn liền tinh thần 10 phần cùng ngói riêu công nhân tuyên bố, vì đuổi nhiệm vụ, ngói riêu không thể đình. Về sau thay phiên an bài người trực ban thủ, tranh thủ nhiều thiêu gạch. Ngói riêu công nhân nghe được lúc sau, lại là một mảnh kêu rên, sau đó lại hưng phấn kêu hai tiếng. Kêu rên là bởi vì vất vả. Bất quá cũng đúng là bởi vì vất vả. Lúc này mới thuyết minh ngói riêu sẽ lâu dài khai đi xuống. Nếu là công nhân nhàn rỗi, kia mới làm người lo lắng đâu. Bởi vì ngói riêu tăng ca thêm giờ thiêu gạch, nhưng thật ra làm công xã phía dưới đại đội sản xuất bên kia kiến phòng ở tốc độ cũng nhanh hơn một ít. Rốt cuộc chỉ cần có sung túc gạch, ở không thiếu nhân lực dưới tình huống, xây dựng lên vẫn là thực mau. Hơn nữa kiến cũng không phải cao tầng, chính là phòng đơn bình phương mà thôi. Chỉ cần ngói sung túc, 3-4 thiên công phu là có thể xây lên tới một gian phòng. Nhìn đến như vậy tốc độ, Lý Xuân Hoa cũng rất cao hứng. Từ trong đội bắt đầu kiến phòng ở lúc sau, nàng liền mỗi ngày đều ở nhà mình cửa nhìn những cái đó xây dựng phòng ở người trong nhà, mỗi lần xem đều đầy mặt hâm mộ ghen ghét, cuối cùng đều phải nhịn không được chụp chính mình đem lòng bàn tay, thầm mắng chính mình lúc trước cũng thật sự là quá vô dụng. Như thế nào liền chịu không đến tốt dãy số đâu. Hiện tại ngói riêu bên kia nhanh hơn tốc độ, làm nhà mình kiến phòng ở ngày càng dựa trước, cái này làm cho nàng trong lòng Mỹ tư tư. Sau đó chỉ huy mấy đứa con trai đào đất cơ. Này đó nền đều là tìm trong đội xin xuống dưới. Liên ở nhà mình bên cạnh, nguyên bản nhà họ Tô phía trước là vây quanh rào che sân. Hiện tại sân cũng muốn dỡ xuống. Chuẩn bị liền đem này hai gian nhà ở cái ở hai bên, phía trước lại vây lên, có chút giống là tứ hợp viện cái loại này tạo hình. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, chờ phòng ở kiến hảo, tân phòng liền cấp hai cái khuê nữ một người trụ một gian, làm lao tam đi trụ cũ kia một gian. Nàng bất công thiên như vậy rõ ràng, người trong nhà cũng không ai dám có ý kiến. Nhà họ Tô bên này mà nền lăng là đào 10 ngày qua, mới đào hảo. Nên mới vừa đào hảo, liền đến phiên nhà bọn họ bên này kéo gạch. Không cần nhà họ Tô người đi kêu, mọi người liền nhiệt tình tới hỗ trợ. Lần này xây nhà chuyện này, hảo những người này đều biết là Tô Mạn đưa ra làm ngói riêu, đều niệm nàng hảo đâu. Lúc này tự nhiên cũng là có qua có lại. Không ngừng đại đội bên này xây nhà vô cùng náo nhiệt, trong huyện xưởng quần áo bên này cũng bắt đầu vô cùng náo nhiệt chuẩn bị xây nhà. Từ Tô Mạn giúp đỡ ra chủ ý lúc sau, Chu xưởng trưởng cùng những cái đó trong xưởng lãnh đạo mở họp, định ra kiến phòng ở quyết định này lúc sau, liền bắt đầu điều tra trong xưởng nhà ở tình huống, thống kê nhà ở nhân số. Hoàn thành này đó công tác lúc sau, lại dựa theo Tô Mạn kế hoạch thư nâng lên nghị làm một cái dân ý điều tra. Kết quả phát hiện, dân ý điều tra bên trong 100% người đều hy vọng trong xưởng có thể phân phối nhà ở. Có như vậy một cái căn cứ, Chu xưởng trưởng liền đem trong xưởng cơ sở lãnh đạo kêu lên tới khai đại hội, đem trong xưởng quyết định thông chi cho bọn hắn. Nói cho bọn họ, trong xưởng thực quan tâm công nhân nhà ở vấn đề. Nhưng là công nhân nhiều, nhà ở thiếu. Trong xưởng cũng cung ứng không dậy nổi nhiều như vậy nhà ở, nhưng là trong xưởng có thể vì công nhân đồng chí lấy một khối thổ địa ra tới. Công nhân đồng chí chính mình ra tiền xây nhà. Cái hảo lúc sau, nay phòng ở liền không thuộc về trong xưởng, thuộc về công nhân cá nhân, về sau mặc kệ công nhân có ở đây không trong xưởng công tác, nay phòng ở đều thuộc về công nhân chính mình. Trong xưởng sẽ không làm công nhân dọn ra tới. Tương đương với, này một bộ phòng có thể trụ mấy thế hệ người. Loại này phòng ở chỗ tốt chính là phòng ở diện tích so đơn vị phân phối tiểu phòng đơn muốn đại, hơn nữa tưởng như thế nào trụ đều thành. Không được còn có thể thuê. So với trong xưởng phân phối phòng ốc muốn càng có bảo đảm. Rốt cuộc trong xưởng phân phối phòng ở, đó là nói thu hồi đi là có thể thu hồi đi. Đương nhiên, cái này kiến phòng ở hoàn toàn là căn cứ vào công nhân tự nguyện nguyên tắc. Tự nguyện kiến, liền giao tiền, sau đó lập tức đi kéo gạch. Trong xưởng hỗ trợ tìm công trình đội tới kiến phòng ở chờ kiến hảo lúc sau trực tiếp vào ở không muốn kiến, trong xưởng cũng sẽ không cưỡng cầu. Rốt cuộc này hoàn toàn là vì trợ giúp công nhân giải quyết nhà ở vấn đề. Đem đủ loại chỗ tốt vừa nói, trong xưởng liền cho này đó công nhân một tuần thời gian tới suy xét cùng báo danh. Thứ tan họp lúc sau, toàn bộ xưởng quần áo đều náo hôi hổi. Có người luyến tiếc tiền, không nghĩ lấy ra tới kiến phòng ở nhưng là đại bộ phận lại bỏ được lấy ra tới. Bởi vì trong xưởng không có chính mình công nhân viên chức đại viện, phân phòng ở đều là nhà nước phân phối, phòng ở tiểu. Lại còn có thiếu. Mỗi lần có một hai gian không ra tới, đều phải tranh tới tranh đi. Mỗi lần đều bị những cái đó có quan hệ người tranh đi rồi. So với tiền tiết kiệm, bọn họ càng coi trọng phòng ở. Đặc biệt là những cái đó kết hôn tuổi trẻ nam nữ, cùng với vừa độ tuổi tuổi người trẻ tuổi, càng là lập tức về nhà cùng người trong nhà thương lượng. Có thể mượn liền mượn, chạy nhanh thấu tiền đem danh báo. Rốt cuộc trong xưởng thổ địa nhưng không nhiều lắm, vạn nhất là hậu. Không địa phương kiến, chờ lần sau còn không biết phải đợi bao lâu đâu. Cuối cùng những người trẻ tuổi này thật đúng là không bạch lo lắng, trong xưởng phía trước phê mà thật sự không đủ đại, bọn họ xây dựng phòng ở nhiều nhất cũng chỉ có thể kiến 2 tầng lâu. Cho nên nhiều nhất chỉ có thể kiến 80 hộ nhân gia. Chờ báo danh nói 80 hộ thời điểm, lại có người tới báo danh, cũng vô pháp đăng ký. Vẫn là Chu xưởng trưởng bảo đảm, còn có nhóm thứ hai, những cái đó công nhân mới không náo lên. Danh sách xác định lúc sau, Chu xưởng trưởng liền chạy nhanh đi tìm kiến trúc đội người lại đây đào đất cơ, sau đó gọi điện thoại thông chi Tô Mạn bọn họ, muốn bắt đầu kéo gạch. Biến đào đất cơ biên kéo gạch, chờ nền đào xong rồi, liền có thể bắt đầu xây dựng. Nhận được điện thoại lúc sau, Tô Mạn chạy nhanh cùng Trình Thư Ký báo cáo tin tức tốt này, Trình Thư Ký nghe xong, cao hứng đến không được, ta tính này một bút chướng, cũng không ý ta. Làm phòng ở, kia không phải chủ yếu ở gạch thượng tiêu tiền sao. Như vậy nhiều thu vào a. Trình Thư Ký cũng chưa nghĩ đến có một ngày công xã ngói riêu có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Người có đủ hay không, muốn hay không công xã đồng chí qua đi hỗ trợ. Ngói riêu đến thêm người. Trình Thư Ký không nói hai lời. Vậy thêm, không cần chậm trễ công tác là được làm. Không ngừng sức lao động, còn muốn phần tử trí thức. Yêu cầu thêm kế toán, văn viên phương diện. Hiện tại nghiệp vụ lượng quá lớn, mỗi ngày đều phải thống kê. Phía trước là ta chính mình công xã còn có thể chấp vá, hiện tại trong huyện tới lớn như vậy đơn tử, ta liền sợ vội chung làm lỗi. Vậy thêm, ngươi đi chọn người, có thích hợp chưa dùng. Lại Trình Thư Ký lời này, Tô Mạn liền an tâm rồi. Nàng liên tưởng đem những cái đó thanh niên trí thức cấp lộng lại đây hỗ trợ. Làm thông tín viên đi thông chi các đội sản xuất thanh niên trí thức tới công xã phỏng vấn, Tô Mạn lại đi ngói riêu bên kia thông chi Thôi Hướng Bắc, đại đơn tử tới. Vừa nghe Tô Mạn nói nhu cầu lượng, Thôi Hướng Bắc còn có chút vội choáng váng đầu tức khắc bừng tỉnh, nhiều như vậy. Này nhu cầu lượng so đội sản xuất xây nhà còn dùng nhiều a. Nhìn xem hiện tại đội sản xuất này phê hóa còn không có giao xong đâu. Tô Mạn cổ vũ nói, ta biết, ta đã xin thêm người, Thôi Hướng Bắc đồng chí, ngươi trước kiên trì trụ. Thôi Hướng Bắc, ta lại chưa nói không thể kiên trì, này cũng không phải gì việc khó, ta chính là kinh ngạc ngươi thế nhưng thật sự đem này đơn tử cấp lộng lại đây. Huyện thành kia lò gạch đều rất ít có lớn như vậy đơn tử. Tô Mạn cũng không lộ ra đắc ý biểu tình, loại này thời điểm, cấp dưới yêu cầu chính là nàng cổ vũ, trấn an. Như vậy mới có thể cần cù chăm chỉ tiếp tục ra sức tăng ca. Nàng mặt lộ vẻ cảm kích nói, cũng là ít nhiều các ngươi này đó cường hữu lực hậu thuẫn, ta mới dám đi nói như vậy đơn tử a. Khu khu, yên tâm đi, này đơn tử ta có thể làm xuống dưới. Bọn họ kiến phòng ở cũng không nhanh như vậy. Mỗi ngày nhu cầu lượng tính toán ra tới lúc sau, ta bên này là có thể làm kế hoạch. Nay cũng ít nhiều phía trước cấp công xã xã viên kiến phòng ở tổng kết ra kinh nghiệm. Mỗi ngày chỉ cần theo kịp những người này xây dựng tốc độ là được làm. Có Thôi Hướng Bắc lời này, Tô Mạn đương nhiên là yên tâm. Dù sao chỉ cần ngói riêu bên này có thể tận lực nhiều thiêu ra gạch là được làm. Muốn người nàng cho người ta, muốn cổ vũ cấp cổ vũ. Cũng không tin này sống còn làm không được. Chờ Tô Mạn đi rồi lúc sau, Thôi Hướng Bắc liền cầm đại loa cấp công nhân nhóm kêu gọi. Các đồng chí, nói cho các ngươi một cái thiên đại tin tức tốt. Tô chủ nhiệm cho chúng ta tìm tới trong huyện xưởng quần áo xây dựng công nhân viên chức phòng đại đơn tử, này thuyết minh chúng ta thiêu gạch kỹ thuật, cũng được đến đối phương tán thành. Về sau, chúng ta gạch, đều phải vận đến trong huyện đi, chúng ta ngói riêu, quy mô sẽ càng lúc càng lớn. Nghe thấy cái này tin tức, công nhân nhóm một mảnh kinh một mảnh hoan hô. Trong huyện xây nhà thế nhưng cũng muốn dùng bọn họ thiêu ra tới gạch. Bọn họ thiêu ra tới gạch là có bao nhiêu hảo a? Nghĩ nhân gia công nhân nhóm về sau trụ phòng ở đều là bọn họ gạch cái, trong lòng liền cảm thấy kiêu ngạo cực kỳ. Thôi Hướng Bắc nhìn mọi người kích động như vậy, lại hô, các đồng chí, vì cấp những cái đó công nhân đồng chí chứng minh chúng ta ngói riêu có năng lực này, lần này chúng ta muốn toàn lực ứng phó, không cần kéo chân sau. Nhất định phải đủ lượng sinh sản, các ngươi được chưa? Hành! Phía dưới công nhân hô một tiếng. Từ hôm nay trở đi, hai ban đảo. Buổi chiều thời điểm, Tô Mạn bên này liền đem cấp ngói riêu an bài tân công nhân cấp an bài vào được. An bài một cái thống kê văn viên, cùng với một cái kế toán. Đều là cao trung bằng cấp nữ thanh niên trí thức. Cũng là trước 2 năm tới cũng rất sớm. Có lần này cơ hội, nữ thanh niên trí thức cao hứng đến không được. Cảm thấy đây mới là tới nông thôn làm xây dựng. Xưởng quần áo kiến công nhân viên chức phòng dù sao cũng là đại sự nhi, hơn nữa vẫn là như vậy đại quy mô xây dựng, thực mau liền khiến cho mặt khác đơn vị chú ý. Mặt khác đơn vị liền tới tìm xưởng quần áo bên này hỏi thăm, như thế nào đột nhiên muốn kiến phòng ở. Hỏi thăm lúc sau, mới biết được lần này kiến phòng ở cùng dĩ vãng không lớn giống nhau. Nhưng là công nhân đồng chí nói cũng nói không rõ. Cho nên mặt khác trong xưởng lãnh đạo liền tới tìm xưởng quần áo bên này hỏi thăm tình huống. Liền trong huyện thiêu lò gạch cũng lại đây. Mặt khác trong xưởng là tới tìm xưởng quần áo bên này hỏi công nhân viên chức phòng xây dựng sự tình. Ở huyện Nam Bình bên trong, xưởng quần áo quy mô không tính đại. Kiếm tiền chủ yếu là xưởng vải dệt. Trong xưởng vải dệt tiêu hướng cả nước, công nhân đều phải đạt tới hơn 1.000 người. Nhưng mặc dù là bọn họ, cũng không có cách nào một lần cái nhiều như vậy phòng ở tỉ như nói bọn họ có 1.000 người, một lần có thể cái 100 bộ, vậy không tồi. Giống xưởng quần áo như vậy, tổng cộng mới 300 nhiều người, lập tức liền cái 80 hộ, hơn nữa nghe nói còn ở xin đất, muốn tiếp tục cái. Nay liền làm mặt khác trong xưởng ngồi không yên, đều sôi nổi lại đây nghe được đế là như thế nào cái lên. Chỉ nghe nói là công nhân lấy tiền, nhưng là cụ thể là như thế nào thao tác, mọi người nhưng đều không rõ ràng lắm. Liền công nhân chính mình đều không rõ ràng lắm. Bất quá chuyện này Chu xưởng trưởng cũng cùng mặt khác lãnh đạo nhóm công đạo, đường ra bên ngoài nói bừa, quay đầu lại khiêu khích hiểu lầm, cấp trong xưởng thêm nhiễu loạn, công nhân không thể xây nhà, liền chờ đường tội nhân đi. Cho nên đối với chuyện này, xưởng quần áo mặt khác lãnh đạo cũng không dám ra bên ngoài nói, chỉ làm đi tìm Chu xưởng trưởng, sở hữu tài liệu đều ở hắn bên kia đâu. Vì thế những người này liền đều tụ tập ở Chu xưởng trưởng trong văn phòng mặt. Chu xưởng trưởng cũng không nóng nảy, cười ha hả nói, chúng ta xây nhà chuyện này cũng là thấu xảo. Trùng hợp có như vậy một cơ hội mà thôi. Chúng ta rốt cuộc không thể so các ngươi, trong xưởng không có tiền à các ngươi nhưng cùng chúng ta không giống nhau, có tiền liền cứ việc cai a. Xưởng vải dệt phó xưởng trưởng nói, lão Chu, ta xưởng vải dệt nhưng thật ra có điểm tiền, khá vậy cái không bao nhiêu. Này không phải tới lấy kinh nghiệm sao. Xưởng thực phẩm cũng lại đây, chính là, ta người không nhiều lắm, nhưng là ta công nhân nếu có thể an trí, kia đương nhiên là tốt nhất. Nói còn cấp Chu xưởng trưởng thấp điếu thuốc. Liên thiêu lò gạch bên này Lý phó xưởng trưởng cũng nói, lão Chu, ta hôm nay tới liền hai việc nhi. Một kiện là các ngươi xây nhà rốt cuộc như thế nào cái, ta không thiếu gạch, nhưng là này gạch cũng là phí tổn, cũng không thể tùy tiện dùng. Chúng ta công nhân không nhiều lắm, cũng tưởng xây nhà. Đệ nhị chính là ta muốn tìm ngươi hỏi một chút, các ngươi xây nhà, là từ đâu kéo gạch. Chúng ta này mỗi ngày chỉ nhìn xe đi kéo gạch, liền không gặp xe hướng chúng ta bên này. Ngươi nói một chút, ngươi này có phải hay không kỳ cục? Nghe được Lý phó xưởng trưởng lời này, Chu xưởng trưởng cười nói, lao Lý à, ngươi này nói kỳ thật cũng coi như là một sự kiện nhi. Ta như vậy cùng các ngươi nói đi, ta này kiến phòng phương án không phải chúng ta chính mình làm, là người khác giúp chúng ta làm, chúng ta cũng có hiệp nghị, muốn giúp đỡ cho nhau. Nhân ra cho chúng ta hiến kế, chúng ta cũng đến đi nhân ra bên kia kéo gạch. Ta không thể bạch chiếm tiện nghi, có phải hay không? Đừng nói điểm tử không đáng giá tiền. Này có thể trợ giúp người khác xây nhà điểm tử, kia chính là thực chân quý. Lần này tử giải quyết trong xưởng nơi ở vấn đề đâu? Nghe được Chu xưởng trưởng lời này, những người khác đều nhìn về phía hắn, ai à, còn có buồn sự này. Lý phó trưởng xưởng trưởng nói, các ngươi là từ Bắc Hà công xã bên kia kéo gạch. Là bác Hà công xã bên kia ra chủ ý. Là bọn họ cái kia trình thư ký. Không phải, là bọn họ bên kia một cái đồng chí, đều Tô Mạn. Ngươi hẳn là cũng nhận thức. Tô Mạn à, kia đương nhiên nhận thức à, lúc ấy chính là này tiểu Tô xách theo gạch đi bọn họ trong xưởng, nói muốn đem gạch bán cho bọn họ trong xưởng. Lúc ấy trong xưởng nói không cần, nàng liền nói muốn đẩy mạnh tiêu thụ cấp mặt khác trong xưởng làm xây dựng. Lúc ấy tiểu Tô đi rồi lúc sau. Bọn họ mấy cái xưởng lãnh đạo còn đương chê cười nói một lần, nói này tiểu đồng chí là đầu năm sinh ngẽ con không sợ hổ. Ai biết nhân gia này xoay người liền đem gạch bán đi. Vẫn là như vậy một tuyệt bút đơn tử. Cái này chân tướng làm Lý phó xưởng trưởng cảm thấy mặt có chút đau, còn có chút hối hận. Không nên đồng ý tiểu Tô ở trong huyện tới đẩy mạnh tiêu thụ, hiện tại nhân gia nói chuyện như vậy một tuyệt bút đơn tử, cũng thành khí hậu. Hơn nữa nghe lão Chu nói như vậy, nếu là dùng nàng ra chủ ý xây nhà, kia còn phải đi Bắc Hà công xã kéo gạch đâu. này đó nhà xưởng chỉ cần có thể cái thành phòng ở, bọn họ nhưng không để bụng tìm ai kéo gạch. Mặt khác xưởng lãnh đạo cũng mặc kệ cái gì tiểu tô, bọn họ đã truy vấn Chu xưởng trưởng, kia kiến phòng phương án là cái gì, đưa cho bọn họ nhìn xem. Chu xưởng trưởng nói, này không thể được, ta cùng nhân gia ký bảo mật hiệp nghị. Trừ phi các ngươi đồng ý, nếu là các ngươi dùng nàng này phương án tới kiến phòng ở, liền tìm các nàng Bắc Hà công xã ngói riêu kéo gạch. Xưởng vải dệt Lâm phó xưởng trưởng nói, cũng không biết bọn họ gạch chất lượng thế nào, này như thế nào hảo định ra tới. Vậy các ngươi đi trước chúng ta kia địa phương nhìn xem chất lượng rồi nói sau. Ta đều kiểm tra qua, cùng thiêu lò gạch không sai biệt lắm. Nghe nói là ở thiêu lò gạch học kỹ thuật, có phải hay không á lão Lý? Lý phó xưởng trưởng lại là hắc mặt. Phía trước dạy bọn họ cái này kỹ thuật thời điểm, bọn họ cũng không lo lắng đoạt sinh ý, cảm thấy này huyện thành bên trong làm xây dựng, khẳng định là tìm bọn họ đại xưởng. Công xã ngói riêu chủ yếu là phụ trách công xã bên kia xây dựng, nói như vậy sẽ không phát sinh xung đột. Hiện tại hảo, dưỡng hổ vì hoạn A. Này đó xưởng lãnh đạo cũng không phải loạn làm quyết định người, thật đúng là đi công trường mặt trên nhìn nhìn gạch chất lượng. Lại làm Lý phó xưởng trưởng đến xem. Tuy là Lý phó xưởng trưởng cũng không thể không nói, nhân gia này gạch thiêu đích xác thật không tồi. Này thiêu gạch kỹ thuật cứ như vậy, chỉ cần đã hiểu cái kia bước đi, chú ý hạng mục công việc, bùn đất chất lượng hảo, làm từng bước thiêu, là có thể đủ thiêu ra hảo gạch tới. Này nhưng không giống nấu ăn, còn chú ý cái gì vài thập niên tay nghề gì đó. Xem này phê gạch, cái kia Bắc Hà công xã xem ra là thật sự thiêu ra kinh nghiệm tới. Gạch chất lượng được đến khẳng định, kế tiếp liền phải nói xem kế hoạch thư vấn đề. Đối với Tô Mạn yêu cầu, mặt khác xưởng lãnh đạo cũng không cảm thấy quá mức, đối với một người bình thường tới nói, khả năng một cái điểm tử giống như không đáng giá cái gì. Nhưng là này đó đương lãnh đạo nhân tâm nhưng rõ ràng. Tô Mạn ra cái này chủ ý đối bọn họ trợ giúp có bao nhiêu đại. Ở chính mình trong tay giải quyết kiến phòng vấn đề, về sau là chính mình một đại công lao A. Về sau liền tính về hưu, công nhân cũng muốn niệm bọn họ hảo. Cho nên so sánh với dưới, nhân gia yêu cầu kéo gạch, này hoàn toàn không phải yêu cầu. Dù sao nơi nào gạch không phải gạch đâu. Lý phó hành trường xem bọn họ một đám đối với Chu xưởng trưởng bảo đảm, nhất định sẽ tìm Bắc Hà công xã kéo gạch, Chu xưởng trưởng còn ra dáng ra hình làm cho bọn họ viết cái giấy cam đoan lúc sau. Tức khắc nhịn không được, ta còn ở đâu, các ngươi có thể hay không cho ta điểm mặt mũi. Lao Chu A, ngươi này cũng quá không phúc hậu. Một cái công xã ngói riêu bên kia có thể tiếp nhiều như vậy đại đơn tử. Chu xưởng trưởng cười nói, đó chính là nhân gia Bắc Hà công xã chuyện này, ta người này muốn chú ý thành tin có phải hay không. Chính là, các ngươi thiêu lò gạch nếu là cấp gia chủ ý xây nhà, chúng ta không nói hai lời liền đi các ngươi bên kia kéo gạch. Lý phó xưởng trưởng, đầu năm nay thiêu gạch còn muốn giúp đỡ gia chủ ý xây nhà. Bọn họ nếu là có nhân tài như vậy, gạch đều có thể đánh đổ thủ đô đi. Ở đại gia ký giấy cam đoan lúc sau, Chu xưởng trưởng lúc này mới đem trong xưởng này phân kiến phòng kiến nghị thư cấp những người khác chia sẻ. Vẫn luôn nhìn nửa ngày lúc sau, này đó lãnh đạo nhóm mới rời đi, còn làm xưởng quần áo hỗ trợ lộng một phần in dầu kiện trở về. Lý phó xưởng trưởng không thêm giấy cam đoan, cho nên không có thể nhìn đến này phân kế hoạch thư, chỉ có thể đủ vội vội vàng vàng trở về trong xưởng. Trở về lúc sau, liền lập tức tìm trong xưởng thương lượng chuyện này. Hiện tại các trong xưởng nhân tâm tư động, hiện tại vẫn là mùa xuân, tưởng kiến phòng ở khẳng định năm nay liền sẽ động. Nhiều như vậy đơn tử, nhiều năm như vậy liền không gặp được quá. Bọn họ thiêu lò gạch xác thật cũng không kém này, đơn tử cũng có thể nuôi sống công nhân, nhưng ai còn ngại nhiệm vụ nhiều đâu. Nhiệm vụ nhiều, công nhân phúc lợi đãi ngộ mới càng tốt ra hơn nữa này, nếu là làm người biết này đó đơn tử đều bị một cái công xã ngói riêu cầm đi. Về sau bọn họ trong huyện thiêu lò gạch kia về sau còn có mặt mũi sao. Trải qua mấy cái lãnh đạo thương nghị lúc sau, cảm thấy chuyện này vẫn là đến cùng trong huyện câu thông một chút. Bắc Hà công xã như thế nào cũng là về trong huyện quản. Lý phó xưởng trưởng làm đại biểu, trực tiếp đi tìm trong huyện lãnh đạo. Bắc Hà công xã bên này, Tô Mạn gần nhất cũng rất bận rộn. Nàng hiện tại lại tìm hai cái thanh niên trí thức lại đây. Một nam một nữ. Một cái phụ trách trông giữ hàng tre trúc cái này hàng mục, một cái phụ trách trông giữ trang phục hàng mục. Đều là thuộc về sinh sản bộ văn viên nhân vật. Vì làm những người này mau chóng thượng thủ, nàng cũng dụng tâm mang theo mấy ngày. Cũng may này hai hạng công tác hiện tại không phải nhất vội thời điểm, cho nên bọn họ thượng thủ đều còn rất dễ dàng. Có này hai người gia nhập lúc sau, Tô Mạn liền đem càng nhiều tâm tư đặt ở ngói riêu bên này. Rốt cuộc đây mới là đầu to A. Trước mắt mới thôi, ngói riêu công nhân còn đều thuộc về lâm thời công phạm chủ. Nhưng là Trình Thư Ký đã hứa hẹn, chỉ cần năm nay kinh doanh hảo, liền sẽ làm cho bọn họ trở thành chính thức công nhân. Tuy rằng không có trong thành công nhân như vậy thành thị hộ khẩu, nhưng là bọn họ về sau chính là chuyên môn tới đi làm, có thể lấy tiền lương xã viên. Làm ra quyết định này, cũng là vì Trình Thư Ký suy xét nói mấy năm nay thu hoạch không được tốt, nếu là ngói riêu bên này thu vào nhiều, là có thể đủ trình độ nhất định giảm bớt công xã áp lực, còn có thể đủ trợ cấp phía dưới xã viên sinh hoạt. Tỷ như nói dùng này đó tiền đi mua sắm càng nhiều nông cụ cùng ưu, trợ giúp nông dân đồng chí để cao sức sản xuất. Mấy tin tức này Tô Mạn cũng không gạt đại gia, trực tiếp làm cho mọi người mặt tuyên bố. Cũng là vì khởi đến nhất định tích cực cổ vũ tác dụng. Rốt cuộc hiện tại nhiệm vụ xác thật thực trọng. Kết quả như nàng sở liệu, này đó công nhân biết tương lai khả năng sẽ trở thành công nhân lúc sau, một đám giống như tiêm máu gà giống nhau, không ngừng công tác hiệu suất đề cao, còn đều thực tích cực. Tới rồi tan tầm thời gian đều không vui đi, muốn giúp đỡ cùng nhau thiêu gạch. Vẫn là thôi hướng Bắc nghiêm khắc yêu cầu bọn họ đi nghỉ ngơi, mới đem người cấp lộng trở về. Lúc này Tô Mạn tới thiêu lò gạch bên này kiểm nghiệm công tác, mọi người nhìn đến nàng, một đám trên mặt đều nhịn không được lộ ra tươi cười. Muốn đánh tiếp đón, lại không biết nói gì bộ dáng. Nhưng thật ra Tô Đại Trụ đối với chính mình muội tử cười ngây ngô hai hạ. Tiêu Ngạo đối với chính mình muội tử hô một tiếng, tiểu muội. Tô Mạn còn không có đáp lại hắn, thôi hướng Bắc liền một bước vượt qua tới, chắn hai người trung gian. Tô Đại Trụ. Thôi hướng Bắc nói, Tô chủ nhiệm, vừa lúc ngươi đã đến rồi, ta và ngươi thương lượng một sự kiện nhi. Tô Mạn liền đem Tô Đại Trụ quên một bên đi, chuyện gì nhi ngươi nói. Thôi hướng Bắc liền mang theo nàng đi tới một bên đất trống, chỉ vào kia đất trống nói, vẻ mặt nghiêm túc, ta chuẩn bị ở chỗ này kiến một loạt phòng ở, liền dùng nhị loại gạch cái. Cấp công nhân ngủ. Như vậy bọn họ tỉnh là có thể làm việc, không cần tới lui lui bị liên lụy. Ta phía trước hỏi qua bọn họ đều cảm thấy hảo, thực duy trì. Tô Mạn nhìn hắn một cái, thầm nghĩ này thôi chỉ đạo viên hiện tại vì đề cao hiệu suất, thật là càng ngày càng tinh. Liền công nhân trên đường điểm này thời gian cũng không buông tha. Đương nhiên, loại này lời nói chỉ có thể ngẫm lại, không thể nói rõ. Hiện tại cái này tình huống, như vậy an bài xác thật cũng là thích hợp. Nàng gật gật đầu, ân, vì làm công nhân đồng chí thiếu bị liên lụy, liền cho bọn hắn cái đi. Phải chú ý an toàn vấn đề. Nghe được Tô Mạn nói như vậy, thôi hướng Bắc còn có chút chột dạ. Chính mình kỳ thật chính là tưởng tiết kiệm thời gian, nhiều thiêu gạch. Nhưng người ta tiểu chủ nhiệm đây là toàn tâm toàn ý vì công nhân suy nghĩ. Này so sánh với dưới, chính mình ý tưởng này xác thật có chút không được tốt. Không biết vì cái gì, càng muốn, hắn trong lòng càng không được tự nhiên. Tâm cũng bang bang nhảy nhảy, sợ Tô Mạn biết hắn người này ích kỷ ý tưởng. Hắn không được tự nhiên bảo đảm nói, kỳ thật, ta cũng rất quan tâm bọn họ, ngày thường sẽ an bài bọn họ nghỉ ngơi nhiều. Sẽ không làm cho bọn họ mệt đảo. Tô Mạn nói, khó trách này đó công nhân đều khen ngươi, thôi chỉ đạo viên quả nhiên là cái hảo chỉ đạo viên. Thôi hướng Bắc càng không được tự nhiên lay một chút tóc, ta phải đi vội công tác, chính ngươi tùy tiện đi dạo đi. Sau đó nhấc chân liền đi rồi. Tô Mạn tò mò hỏi 789, ta đã nhìn ra, hắn đang trột dạ cái gì? 789, khả năng làm cái gì chuyện xấu, lo lắng bị ngươi biết. Tô Mạn tức khắc ha hả cười cười. Liền hắn. Không phải nàng nói mạnh miệng, thôi hướng Bắc tại đây ngói riêu nhất cử nhất động, nàng đều rõ như lòng bàn tay. Cho rằng những cái đó thanh niên trí thức đồng chí Bạch an bài đi vào. Đó là dò xét lẫn nhau, cho nhau cạnh tranh. Phong ngừa ai lười biếng dùng mánh lưới. Tính, muốn thực sự có chuyện này, ta cũng có thể phát hiện. Trong huyện bên này, Lý Phó Xưởng trưởng thật vất vả chờ Lâm Thư Ký bên này mở học xong. Sau đó liền chạy Lâm Thư Ký văn phòng hội báo công tác. Lâm Thư Ký mới vừa vội xong một hồi hội nghị, là về công xã nhân dân đại nhà ăn xuất hiện vấn đề thảo luận sẽ. Này vấn đề cũng không ngừng hắn một cái huyện, gần nhất cũng đang lo lắng vấn đề này. Một là lương thực không đủ ăn, cơm tập thể phân phối thời điểm, vô pháp phân phối như vậy tinh tế cẩn thận. Luôn có chút kém lẩu, hiện tại đều đã năm thứ ba tai họa, nhìn thời tiết này cũng không phải thực hảo, đánh giá năm nay thu hoạch cũng sẽ không quá hảo. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, dễ dàng nháo mâu thuẫn. Mặt khác một phương diện chính là chiếm dụng sức lao động quá nhiều. Nếu nhà mình nấu cơm, khả năng chỉ cần tan tầm trở về liền có thể làm tốt. Nhưng là nếu đại nhà ăn, bởi vì ăn cơm người nhiều, chỉ là nấu cơm người liền phải an bài mười mấy hai mươi cái, đây chính là sức lao động A. Như vậy vấn đề làm rất nhiều lãnh đạo đều cảm thấy đại nhà ăn lại làm đi xuống muốn ra vấn đề. Hơn nữa nghe nói đã có người đi cùng thủ đô bên kia phản ứng vấn đề này, mặt trên đã hạ điều tra tổ. Nói không chừng khi nào liền phải kết thúc đại nhà ăn. Cứ như vậy gặp phải vấn đề lại nhiều, tỉ như nói lương thực phân phối, nông dân đổ dùng nhà bếp vấn đề. Mới vừa vội nửa ngày, trở lại văn phòng liền nhìn đến lò gạch bên này người tới. Hắn có chút tò mò nói, ta nghe nói xưởng quần áo muốn xây nhà, gần nhất sản lượng cùng được với sao. Phía dưới này đó trong xưởng, lò gạch hắn là nhất không lo lắng. Rốt cuộc trong huyện đều tìm bọn họ kéo gạch. Cũng không tồn tại lỗ vốn gì đó. Nghe được Lâm thư ký chủ động hỏi, Lý phó xưởng trưởng này đánh nửa ngày nghị săn trong đầu rốt cuộc có thể dùng tới, hắn lắc đầu thở dài, Lâm thư ký, chúng ta sản lượng nhưng thật ra cùng được với, nhưng bọn họ không phải tìm chúng ta lò gạch kéo gạch ra, bọn họ đó là trực tiếp tìm Bắc Hà công xã ngói riêu kéo gạch. Lâm thư ký nghe lời này, tức khắc trà cũng không uống, đem chén trà phóng tới trên bàn, kinh ngạc hỏi, bọn họ tìm Bắc Hà công xã kéo gạch. Hắn nghĩ nghĩ, hình như là nghe phía dưới cùng hắn phản ứng, nói Bắc Hà công xã bên kia nổi lên ngói riêu. Bởi vì gần nhất vội gieo trồng vào mùa xuân cùng đại nhà ăn sự tình, liền không để ở trong lòng. Rốt cuộc ngói riêu trước kia cũng có, chỉ là sau lại đóng. Hiện tại phía dưới muốn khai, cũng không phải cái gì đại sự nhi. Chỉ hiện tại bọn họ thế nhưng còn có thể từ trong huyện tìm được đơn tử, kia thật đúng là có chút bản lĩnh. Hắn rất có hứng thú hỏi. Là tình huống như thế nào người cụ thể nói nói. Lý phó xưởng trưởng thấy Lâm thư ký này phản ứng có chút không thích hợp nhì, nhưng là cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói, nghe nói là phía dưới công xã cho bọn hắn ra cái công nhân viên chức phòng chủ ý, điều kiện chính là xưởng quần áo tìm bọn họ kéo gạch. Nếu là mặt khác trong xưởng cũng muốn dùng nàng kia chủ ý, cũng phải tìm bọn họ kéo gạch. Cho nên hiện tại không ngừng xưởng quần áo bên kia tìm bọn họ, về sau mặt khác nhà máy xây nhà. Cũng đến tìm bọn họ. Lâm thư ký, bọn họ như vậy không địa đạo a, bọn họ như vậy tiểu nhân ngói riêu, một ngụm ăn không vô đi a, làm như vậy dễ dàng chậm trễ trong xưởng làm xây dựng. Nhưng mà Lâm thư ký đối đi nơi nào kéo gạch cũng không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là cái kia kiến phòng ở chủ ý là cái gì chủ ý, ngươi biết bọn họ về kiến phòng ở ra cái gì chủ ý sao? Không biết, bởi vì chúng ta không đồng ý qua bên kia kéo gạch, cho nên không thể xem. Lâm thư ký có chút thất vọng, chuẩn bị tìm trong huyện trang phục sản bên kia hỏi một chút. Lý phó xưởng trưởng thấy Lâm thư ký chút nào không quan tâm chính mình vừa mới nói ra vấn đề, tức khắc xấu hổ cũng không biết nói như thế nào đi xuống. Lâm thư ký, kia kéo gạch chuyện này. Có phải hay không có thể làm Bắc Hà công xã bên kia thương lượng một chút, bọn họ rốt cuộc như vậy tiểu nhân đơn vị. Vấn đề này ta còn không có hiểu biết rõ ràng. Ngươi có thể đi tìm bọn họ phối hợp một chút. Nếu bọn họ bên kia yêu cầu trợ giúp, các ngươi thiêu lò gạch liền phối hợp một chút đi. Lý phó xưởng trưởng. Đối với kết quả này, Lý phó xưởng trưởng có chút khó có thể tiếp thu. Hắn nói thẳng nói, có thể hay không từ trong huyện bên này ra mặt, làm Bắc Hà công xã bên kia nhường ra một bộ phận gạch tới. Tỷ như nói không cần cưỡng bách mặt khác đơn vị đi bọn họ bên kia kéo gạch, nay trường thuộc về bất lương cạnh tranh. Lâm thư ký còn cân nhắc mà cấp Bắc Hà công xã bên kia gọi điện thoại hỏi một chút đâu, nghe được Lý phó xưởng trưởng nói như vậy, sắc mặt tức khắc có chút không hảo, trong huyện thiêu lò gạch tài nguyên là toàn huyện tốt nhất, hiện tại liền Bắc Hà công xã một cái ngói riêu đều so bất quá, nên tự mình kiểm điểm một chút vấn đề ở nơi nào, mà không phải dựa chúng ta huyện ủy đi cùng phía dưới tạo áp lực. Ngươi cái này ý tưởng không được. Bị Lâm thư ký cấp phê một đốn. Lý phó xưởng trưởng tức khắc náo loạn cái không mặt mũi. Biết trong huyện con đường này đi không thông. Nhưng là nghĩ đến trong xưởng ra cái thứ hai phương án là tự mình đi tìm phía dưới công xã nói, hắn trong lòng tổng cảm thấy không dễ chịu nhi. Chờ Lý phó xưởng trưởng đi rồi lúc sau, Lâm thư ký liền cầm lấy điện thoại đánh tới Bắc Hà công xã. Lúc này, Bắc Hà công xã Trình thư ký còn đang nhìn Tô Mạn gần nhất hội báo sổ sách, cười vui tươi hớn hở. Chỉ là xưởng quần áo này một xe có một xe gạch, nay tiền liền kết toán không ít ta. Xưởng quần áo cấp chính là tiền mặt, 3 ngày một kết. Kia đều là xem tới được tài chính. Bắc Hà công xã nhưng thật dài thời gian không có lớn như vậy bút thu vào. Trước kia ngói riêu mở ra chính là cái bài trí. Hiện tại không ngừng xưởng quần áo bên kia có tiền, chờ cuối năm thời điểm, xã viên nhóm bên này còn có thể khấu hạ một bút nợ nần. Này lại là một bút thu vào. Hắn chính nhà ga hút thuốc, điện thoại vang lên. Thuận tay tiếp lên, vừa nghe đối diện là Lâm thư ký, hắn lập tức đem yên bóp tắt. Điện thoại kia đầu Lâm thư ký lại nói tiếp lò gạch chuyện này, hỏi có phải hay không thật sự. Trình thư ký nói, cái này sao? Sắc thật có chuyện như vậy, nhưng chúng ta cũng không cưỡng bách nhân ra, đây là giúp đỡ cho nhau. Công nhân đồng chí thấy chúng ta này đó nông dân đồng chí khó khăn, giúp một phen. Này không phải công nông một nhà thân sao? Lâm thư ký ở điện thoại kia đầu vui vẻ, đừng cho ta xả này đó dễ nghe, ta liền hỏi một chút các ngươi cấp xưởng quần áo ra cái kia chủ ý là cái gì? Này kế hoạch thư rất nhiều, nội dung rất phức tạp. Trình thư ký tìm biện pháp có lệ, sợ Lâm thư ký làm cho bọn họ cùng chung tư liệu. Đến lúc đó tổn thất có thể to lắm. Đừng xả này đó, ta cũng không đúc kết các ngươi sự tình. Chính là nghĩ kỹ này trong đó có hay không cái gì trái với quy định địa phương. Trong huyện công nhân viên chức xây nhà, huyện ủy bên này không thể không rõ ràng lắm chi tiết, nếu không xảy ra vấn đề, các ngươi chính mình chịu trách nhiệm. Nghe được lời này, Trình thư ký liền an tâm rồi, xem ra Lâm thư ký vẫn là cái kia công bằng công chính Lâm thư ký, không bị trong huyện những người đó mang ai. Hắn cười ha hả nói, ta đem tư liệu đưa qua đi cho ngài xem. Treo điện thoại lúc sau. Trình thư ký lập tức tìm Tô Mạn, đem tình huống cùng nàng nói. Chuyện này khẳng định giấu không được, hiện tại trong huyện muốn tư liệu, ta liền đưa đi, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta liền nói trong huyện lò gạch bên kia không một cái thứ tốt, nhìn chỗ tốt liền toát ra tới. Còn chạy đi tìm Lâm thư ký cáo trạng. Trình thư ký khí không gì sắc mặt tốt. Tô Mạn cũng nghĩ đến khẳng định là giấu không được, rốt cuộc trong huyện liền lớn như vậy, tổng phải bị người biết đến. Nàng thậm chí còn suy nghĩ mấy cái phương án tới ứng đối vấn đề này. Trình thư ký, ta ngày mai đi trong huyện tìm Lâm thư ký nói chuyện đi. Nếu là trong huyện thiêu lò gạch thật muốn phân một ly canh, ta cũng không thể làm quá tuyệt. Ta nghĩ, có phải hay không có thể cùng bọn họ nói chuyện hợp tác vấn đề? Như thế nào hợp tác? Ta này sinh ý rốt cuộc chỉ có thể ở trong huyện làm, nhưng là thiêu lò gạch bên kia người mặt so với chúng ta quảng. Hơn nữa Chu xưởng trưởng cũng gọi điện thoại lại đây, mặt khác trong xưởng đều có xây nhà ý đồ, chúng ta công xã bên này xác thật ăn không hết như vậy một khối to bánh, còn không bằng làm điểm cấp thiêu lò gạch, sau đó làm thiêu lò gạch về sau hồi quỹ chúng ta, về sau phạm là lò gạch có gì nhiệm vụ, chúng ta cũng muốn từ giữa phân một bộ phận. Về sau chúng ta nếu có nhiệm vụ, cũng sẽ phân cho bọn họ một bộ phận. Đôi bên cùng có lợi, như thế nào cũng không cần lo lắng chúng ta bên này không sinh ý. Đây là Tô Mạn cấp ngói riêu tưởng một cái lâu dài lộ. Nàng về sau cũng không nhất định liền vẫn luôn ngốc tại nơi này, hiện tại sinh ý là rực rỡ, vạn nhất tiếp nhận người nói không dưới tân sinh ý, kia về sau ngói riêu vận mệnh liền có chút huyền. Sở vẫn là muốn tìm một cái đường lui. Trình thư ký là có chút đau lòng này bút đại đơn tử. Nhưng nhìn xem ngói riêu hiện tại mỗi ngày tăng ca thêm giờ thiêu gạch, công nhân nhóm mệt đến quá sức. Này còn chỉ có một nhà xưởng quần áo kiến phòng ở đâu, hậu kỳ còn có mặt khác. Sắc thật cố hết sức. Trách chỉ trách chính mình ngói riêu quy mô không đủ đại, mà nhân lực cũng không đủ. Lại không thể an bài quá nhiều xã viên, không thể chiếm dụng quá nhiều sức lao động. Nghĩ lại Tô Mạn ra cái này chủ ý, hiện tại phân một ly canh đi ra ngoài, có thiêu lò gạch mang theo, tương đương với một cái đại nhân mang theo một cái tiểu tử làm việc, luôn có sống làm. Hai người thương lượng hảo đối sách, cũng không sợ đi gặp Lâm thư ký, mà là cân nhắc như thế nào làm thiêu lò gạch đáp ứng bọn họ này đó yêu cầu. Thiêu lò gạch bên này, công nhân nhóm chính bận rộn thiêu gạch, trên mặt đều có chút tiểu tụy. Nhưng nghĩ chờ này phê gạch thiêu hảo, làm công xã vừa lòng, là có thể trở thành chính thức thiêu xây bằng gạch người, mọi người lại cảm thấy không như vậy vất vả. Hơn nữa hiện tại thiêu lò gạch đã tu ký túc xá, cũng so với phía trước muốn nhẹ nhàng nhiều. Thôi hướng bắc vây không được, thứ trong ký túc xá mặt đi ra. Hắn ngày thường là không được ký túc xá, bởi vì không yên lòng trong đội kia một hoa heo, mỗi ngày trở về, mặc kệ nhiều vãn đều phải đi xem. Rốt cuộc có chút heo sinh bệnh giai đoạn trước đều có dự triệu, nếu là kịp thời phát hiện còn hảo xử lý, nếu là chậm, một hoa heo đều phải xong đời. Liền Tô Nhị trụ cái kia đầu óc, hắn thật đúng là không yên tâm. Bởi vì thiêu gạch nhiệm vụ trọng, hắn buổi sáng trời chưa sáng liền phải lại đây. Này cũng dẫn tới hắn giấc ngủ không đủ. Vội xong một vụ liền ở trong ký túc xá mị trong chốc lát. Nguyên bản còn rất tinh thần một cái tiểu tử, hiện tại cũng có vẻ có chút thon gầy. Còn đừng nói, này một gầy đi xuống, còn nhiều điểm nhi văn nhược thư sinh cảm giác. Ngay cả mới tới tiểu văn viên cùng kế toán đều nhịn không được nhìn nhiều hắn vài mắt. Biên xem còn mặt đỏ hồng. Chờ hắn đi văn phòng đi xem báo biểu thời điểm, tư kế toán còn chủ động cầm nước gấm hồ, cho hắn đảo nước gấm. Thôi Hướng Bắc đem cái ly hướng bên cạnh một lấy, không cần, ta này cái ly có nước lạnh, ta thích uống lạnh. Đúng rồi, hôm nay sổ sách làm ra tới không, chờ lát nữa Tô chủ nhiệm liền phải tới nhìn. Ngươi chạy nhanh, đừng chậm trễ chuyện này. Ngữ khí nghiêm túc, không lưu tình chút nào. Tư kế toán, ta lập tức làm. Cái gì văn nhược thư sinh, hoàn toàn gạt người. Chờ Thôi Hướng Bắc uống xong thủy, đi kiểm tra công tác thời điểm, liền nhìn đến Tô Đại Trụ cũng ở uống nước, trên mặt còn đối với hắn ngây ngô cười. Thôi Hướng Bắc há mồm tưởng nói vài câu, chuyện vừa chuyển liền nói, Đại Trụ đồng chí, uống nước a. Tô Đại Trụ hắc hắc cười nói, ta đều thấy được. Thôi Hướng Bắc tò mò hỏi, ngươi nhìn đến cái gì? Nhân gia tử kế toán cho ngươi đổ nước, ngươi còn không cảm kích. Thôi chỉ đạo viên, ta và ngươi nói, ngươi như vậy không được. Nữ đồng chí cho ngươi đổ nước, ngươi muốn tiếp thu. Này thật là tiểu Tô chủ nhiệm nàng ca sao. Này nói chuyện sao làm người nghe không hiểu. Thôi Hướng Bắc vẻ mặt không thể hiểu được nhìn hắn, ta không thích uống nước ấm, ta thích uống lạnh. Ta lại không phải không tay không chân, dùng đến người khác đổ nước sao. Có này công phu không bằng đem bản chức công tác làm tốt. Tô Đại Trụ cười càng đốc. Trong lòng thẳng nhạc ga cảm thấy rốt cuộc tìm được một cái so với hắn càng xuẩn người. Hắn cảm thấy chính mình đầu óc không tốt, nhưng tốt xấu lúc trước cùng tức phụ xử đối tượng thời điểm, còn biết lấy lòng người đâu. Nhưng này thôi chỉ đạo viên đâu, nhân gia nữ đồng chí kỳ hảo, hắn thế nhưng không cho đáp lại. Nay tiểu tử ngốc nếu là ở trong đội, kia khẳng định là muốn đánh quan côn. Hắn kiêu ngạo đối với Thôi Hướng Bắc giáo dục nói, thôi chỉ đạo viên, ngươi như vậy là tìm không thấy đối tượng. Này như thế nào lại nhắc lên đối tượng? Thôi Hướng Bắc tức khắc náo loạn cái đỏ thắm mặt, cái gì đối tượng không đối tượng? Ta này đều vội đã chết, làm sao có thời giờ tưởng cái này? Tô Đại Trụ vẻ mặt ta hiểu bộ dáng nói, người trẻ tuổi chính là da mặt mỏng. Nói xong buông ly nước liền đi khởi công. Thôi Hướng Bắc, cái gì cùng cái gì a? Hảo hảo nói cái gì xử đối tượng? Nhàm chán. Hắn trong đầu đột nhiên toát ra Tô Mạn một khuôn mặt tới, tức khắc mặt càng nhiệt. Hắn trong lòng tức khắc lỡ một nhịp, ta tưởng tiểu chủ nhiệm làm gì. Tô Mạn sáng sớm tới rồi công xã, liền đi trước ngói rêu bên kia, chuẩn bị lấy hai khối dạng gạch cấp Lâm thư ký nhìn xem, thuận tiện làm cái đẩy mạnh tiêu thụ. Tốt xấu trước kia cũng là làm nghiệp vụ người, hiện tại có tốt sản phẩm, nàng thói quen tính cả ngày đem chính mình sản phẩm mang trên người, tùy thời tùy chỗ cho người ta đẩy mạnh tiêu thụ. Chẳng sợ chính là một khối gạch. Tới rồi ngói riêu, nàng liền đi tìm đang ở công nhân công tác Thôi Hướng Bắc, muốn cho hắn chọn hai khối hảo gạch. Thôi Hướng Bắc chính vội chắp tay sau lưng nơi nơi kiểm tra, hắn nói chuyện thời điểm, bên cạnh công nhân đều tỉ mỉ nghe, cái này làm cho hắn thoạt nhìn có chút chỉ trích phương tù cảm giác. Này xoáy khí tư thế chỉ bảo trì ở Tô Mạn đi tới lúc sau, thôi chỉ đạo viên, phiền toái giúp ta chọn hai khối hảo gạch. Ta hôm nay muốn đi trong huyện một chuyến. Thôi Hướng Bắc kia thân mình tức khắc cương một chút, cổ cứng đờ chuyển qua tới nhìn Tô Mạn. Nga, hảo, ngươi chờ. Nói liền hướng bên cạnh mã phóng chỉnh tề một đống gạch đi qua đi. Làm bộ làm tịch ở bên kia nhìn tới nhìn lui, sau đó lựa hai khối phẩm tướng không tồi gạch, này hai khối khá tốt. Tô Mạn đem chúng nó đặt ở vải bố túi bên trong hảo, lại hỏi, thôi chỉ đạo viên ngươi gần nhất có phải hay không nghỉ ngơi tốt. Cổ bị sái cổ. Thôi Hướng Bắc, hắn lắc đầu, chứng minh chính mình cổ thực hảo, không có, ta thực khỏe mạnh. Tô Mạn nói, Nga, này liền hảo, chúng ta tương lai lượng công việc sẽ càng lúc càng lớn, ta nhưng không nghĩ thôi chỉ đạo viên thân thể cấp ngao hỏng rồi, ngươi hiện tại chính là chúng ta bên này nòng cốt. ngói Diêu thực yêu cầu người nhân tài như vậy. Đối với cấp dưới, nhất định phải thích hợp cổ vũ, duy trì, đặc biệt là đối với nhân tài, nhất định phải biểu hiện ra cấp trên đối cấp dưới quan tâm. Làm hắn cam tâm tình nguyện tăng ca thêm giờ. Đấu tranh anh dũng. Nghe được Tô Mạn nói, Thôi Hướng Bắc tâm tình tức khắc có chút sung sướng, yên tâm đi, ta thân thể hảo đâu. Thiêu thật tốt gạch đều ngao được. Tô Mạn vừa lòng cười cười, hành, vậy ngươi vội. Sau đó xách theo gạch liền đi rồi. Thôi Hướng Bắc nhìn nàng đi xa, sau đó xoay người nện bước nhẹ nhàng hướng tới công nhân nhóm đi đến. Vừa mới tiểu chủ nhiệm nói gì tới, nói ngói Diêu yêu cầu hắn. Yêu cầu hắn. Xem ra ở tiểu chủ nhiệm trong mắt, hắn là một cái rất quan trọng người. Bởi vì gia đình nguyên nhân, Thôi Hướng Bắc chưa từng có bị như vậy khẳng định quá. Từ nhỏ chính là phê bình cùng côn đồng chung lớn lên. Hắn trước nay không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị người yêu cầu. Ân, là bị ngói Diêu yêu cầu. Hắn nhìn này cho bụi bay đầy trời, công nhân bận rộn công tác ngói Diêu, tâm tình phi dương. Mở ra đôi tay hảo khí nói, nông thôn rộng lớn thiên địa, có tương lai. Tô Mạn cũng không biết chính mình một phen lời nói, làm Thôi Hướng Bắc cái này lăng đầu thành cao hứng hỏng rồi. Xách theo vải bố túi liền trình thư ký ngồi trên máy kéo xuất phát. Hiện tại công xã bên này rộng, liền trình thư ký đều không khấu khấu tắc tắc, ra cửa cũng nguyện ý ngồi máy kéo. Một đường lộc cộc đắt trong thanh âm, rốt cuộc tới rồi huyện ủy đại viện. Trình thư ký giúp đỡ Tô Mạn xách theo trang gạch túi liền hướng Lâm thư ký văn phòng đi. Bởi vì là ước hảo thời gian, Lâm thư ký cố ý cho bọn hắn đằng ra thời gian tới nói chuyện này. Hai người tới cũng sớm. Mới vừa nói đến văn phòng, Lâm thư ký còn ở uống điểm tâm sáng. Nhìn đến hai người tới, đem chén trà một phóng, làm bí thư cấp pha trà. Lâm thư ký nhưng ngàn vạn đường khách khí, ta uống lên trà lại đây. Trình thư ký cười ha hả nói. Lâm thư ký nói, đừng tới ta nơi này liền khẩu uống đều không có. Vẫn là làm bí thư cho bọn hắn bưng chén trà lại đây. Trình thư ký thấy thế, trong lòng Mỹ tư tư. Đừng nhìn hắn vừa mới trang khách khí. Kỳ thật trong lòng vui sướng đâu. Đây cũng là Lâm thư ký coi trọng bọn họ mới cho trà uống. Nếu là đổi làm công tác không có làm tốt, tiến nhà ở phải ai mắng, nơi nào tới nước trà uống a? Hai người y tứ uống ngụm trà, liền bắt đầu nói chuyện chính sự nhi. Không đợi Lâm thư ký hỏi, Trình thư ký liền từ công văn trong bao mặt đem Tô Mạn viết cái kia công nhân viên chức phòng xây dựng phương án cho Lâm thư ký. Đây là tiểu Tô viết cái kia phương án. Bản thảo. Lâm thư ký nhìn mắt Tô Mạn, ta nói đi, các ngươi Bắc Hà như thế nào lại làm ra tân đồ vật, nguyên lai vẫn là tiểu Tô đâu. Tô Mạn cười cười không nói chuyện. Lâm thư ký cúi đầu cẩn thận lật xem phương án. Hắn xem cũng không tính cẩn thận, chỉ xem một ít đại khái quá trình. Nhưng là sau khi xem xong, cũng không tìm ra cái gì vấn đề tới. Nay phương án bên trong, lẩn tránh trước mắt một ít cấm điều lệ. Thì như nói thổ địa nền vấn đề. Trong thành không thể tùy tiện tư nhân xây nhà, bởi vì thổ địa công việc quan trọng có. Trừ phi là nguyên lai lão nền, thuộc về dân chúng chính mình, kia không cấm ngăn cái. Nhưng hiện có công hữu thổ địa, là không thể tùy tiện cái vốn riêng. Mà này lệ bên trong, này thổ địa vẫn là thuộc về nhà xưởng sở hữu. Phòng ở tuy rằng là thuộc về công nhân, nhưng là nhà nước nếu có yêu cầu, là có thể phá bỏ và di rời. Chỉ cần đem tiền bồi thường cấp công nhân là được. Phương diện này bảo đảm thổ địa công hữu, một phương diện cũng bảo đảm công nhân ích lợi. Sẽ không tồn tại giống nhà tư bản như vậy áp bức công nhân hiện tượng. Tiểu Tô làm cái này phương án phía trước, là nghiên cứu qua trong thành kiến phòng tình huống. Xem qua một ít quy định văn kiện. Rốt cuộc thượng cấp chỉ thị đều là có đạo lý, ta không thể vi phạm thượng cấp chỉ thị. Lâm thư ký cảm thấy Tô Mạn có thể làm ra cái này phương án tới, mới có thể tuyệt đối không bình thường. Đừng nhìn này đạo lý rất đơn giản, nhìn tựa hồ thực hảo thao tác. Nhưng là trên thực tế rất nhiều người đều không thể tưởng được. Hoặc là nói đúng không dám tưởng. Bởi vì đều bị hạn định ở khuôn sáo bên trong. Thượng cấp nói muốn làm như vậy, phía dưới người hận không thể cầm thước đo lượng, một chút cũng không dám vượt qua cái này giới hạn. Lại không biết, còn có thể ở khuôn sáo bên trong tìm ra khác chiêu số đi. Giống Tô Mạn như vậy, một phương diện là cần mẫn, một phương diện là thông minh. Mặt khác một phương diện cũng là can đảm cẩn trọng. Lại dương mắt xem Tô Mạn thời điểm, hắn trong mắt tràn đầy tán thưởng. Tiểu Tô A, này phương án làm thực không tồi. Ta xem có thể toàn huyện mở rộng. Trình thư ký lập tức nói, Lâm thư ký, kỳ thật cái này đã mở rộng, mặt khác trong xưởng cũng xem qua. Ý tứ chính là, ngài hiện tại đừng cắm một chân. Lâm thư ký cười nói, như thế nào, sợ ta hỏng rồi các ngươi chuyện tốt nhi. Đừng cho là ta không biết đâu, các ngươi dùng cái này để cho người khác đi các ngươi kia kéo gạch. Trình thư ký nói, này không phải mặt trên tổng làm chúng ta công xã tự cấp tự túc, chính mình tìm chiêu số sao. Nghĩ đến chính mình cùng Tô Mạn thương lượng tốt chuyện này, hắn lập tức chuyện vừa chuyển, nhưng là đi, trong huyện nếu yêu cầu, chúng ta đương nhiên cũng muốn dựa theo trong huyện chỉ thị tới làm. Nếu không, ta cùng thiêu lò gạch bên kia thương lượng một cái hảo biện pháp. Nghe được Trình thư ký nói như vậy, Lâm thư ký lập tức nhìn mắt Tô Mạn, thấy nàng mỉm cười cũng không nói lời nào, trong lòng tức khắc biết, này hai cái lại là thương lượng hảo tới. Hắn liền cảm thấy có chút buồn cười, các ngươi đây là tưởng cùng thiêu lò gạch như thế nào thương lượng. Trình thư ký nói, giúp đỡ cho nhau, đoàn kết hợp tác. Tô Mạn đem gạch đào ra tới, Lâm thư ký, ta ngói riêu thiêu ra tới gạch thật sự khá tốt. Hiện tại trong tay còn có nhiều như vậy đơn tử, hoàn toàn có thể cùng thiêu lò gạch làm huynh đệ đơn vị. Lâm thư ký, ngươi một cái công xã ngói riêu cùng trong huyện thiêu lò gạch làm huynh đệ đơn vị. Trong huyện bên này điện thoại trực tiếp đánh tới thiêu lò gạch bên kia. Thiêu lò gạch Lý Phó Xưởng trưởng lập tức ngồi xe chạy trong huyện văn phòng tới. Ngày hôm qua bị Lâm thư ký phê một đốn lúc sau, ném thể diện, nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Cho nên còn chuẩn bị hoãn 2 ngày lại đi Bắc Hà công xã đâu. Không nghĩ tới Lâm thư ký cũng là mạnh miệng mềm lòng à, hôm nay lại gọi điện thoại làm hắn qua đi văn phòng, nói có thể cùng Bắc Hà công xã thấy cái mặt, hiệp thương một chút. Lý Phó Xưởng trưởng trong lòng đều có chút cảm động. Cảm thấy ngày hôm qua kia đốn phê bình cũng không bạch ai. Tới rồi lúc sau, Trình thư ký lập tức cao hứng cùng Lý Phó Xưởng trưởng bắt tay. Tô Mạn cũng cười chào hỏi, Lý Phó Xưởng trưởng ngươi hảo. Nhìn đến Tô Mạn, Lý Phó Xưởng trưởng có chút xấu hổ. Lần trước Tô Mạn xách theo gạch đi bọn họ bên kia nói chuyện hợp tác thời điểm, chính là hắn cấp cự tuyệt. Sau lại còn sau lưng chê cười một chút. Kết quả hiện tại xoay người, hai người địa vị liền đổi một chút, hiện tại là hắn tìm kiếm hợp tác rồi. Lâm thư ký còn cố ý đem văn phòng môn đóng lại, làm cho bọn họ nói chuyện, chính mình ngồi ở một bên nghe, không tham dự lần này nói chuyện. Lý Phó Xưởng trưởng vừa định mở miệng, Tô Mạn liền từ vải bố túi bên trong móc ra gạch tới. Lý Xưởng trưởng, ngươi xem, chúng ta này gạch thiêu thế nào? Khá tốt. Lý Phó Xưởng trưởng gật đầu. Trình thư ký ha ha cười nói, ta cảm thấy cùng các ngươi so cũng không tính kém. Lý Phó Xưởng trưởng không hé răng. Tổng cảm thấy lời này không thể tiếp, tiếp theo muốn ra vấn đề. Trình thư ký nói, tiểu tâu ngươi tiếp tục nói. Tô Mạn nói, chúng ta đã nhận được mặt khác đơn vị điện thoại, đều nói chuẩn bị ở thượng nửa năm tìm chúng ta kéo gạch, đã trước tiên hạ đơn đặt hàng. Nói cách khác, hậu kỳ hợp tác là ổn. Lý Phó Xưởng trưởng nghe được lời này, trong lòng liền có chút tâm tắc. Cho nên các ngươi hôm nay tới. Tô Mạn nói, chúng ta nghĩ, lúc trước thiêu gạch kỹ thuật cũng là ở thiêu lò gạch học, khi đó thiêu lò gạch cũng là một lòng chiếu cố chúng ta. Hiện tại chúng ta trưởng thành, cũng nên hồi quỹ thiêu lò gạch trợ giúp. Cho nên chúng ta cảm thấy cái này đơn tử, chúng ta cho nhau chi gian có thể hợp tác. Lý Phó Xưởng trưởng rốt cuộc nghe được chính mình muốn nghe nói, các ngươi này đó đơn tử, chuẩn bị phân lưu đến chúng ta trong xưởng. Tô Mạn khẽ cười, đúng vậy, không sai. Nhưng là chúng ta trải qua hội nghị thảo luận, cũng không thể không lo lắng công nhân nhóm cảm xúc vấn đề. Bọn họ nếu là biết, chúng ta này đó đơn tử cứ như vậy chắp tay nhường người, phòng trừng cảm xúc muốn đã chịu nhất định đả kích. Lý Xưởng trưởng cũng biết chúng ta phía dưới khó được như vậy tốt hình thức. Cho nên hy vọng thiêu lò gạch bên này có thể thích hợp chiếu cố chúng ta một chút. Tỷ như nói, về sau người khác làm xây dựng từ chúng ta bên này kéo gạch, chúng ta liền phân lưu một bộ phận đến các ngươi trong xưởng. Các ngươi trong xưởng có sống thời điểm, cũng muốn phân lưu một bộ phận đến chúng ta trong xưởng. Như vậy mọi người đều có cơm ăn. Ta tin tưởng thiêu lò gạch như vậy đại đơn vị, là sẽ không bủn xỉn này một ngụm cơm. Trình thư ký nói, khẳng định sẽ không à. Bọn họ bao lớn đơn vị à, tổng sẽ không nghĩ chỉ ở chúng ta bên này vớt chỗ tốt, không cho ta một ngụm cơm ăn. Bọn họ làm không được loại sự tình này. Dù sao cũng là đại đơn vị. Lý Phó Xưởng trưởng. Bên cạnh Lâm thư ký ngồi uống trà, nhìn bọn họ như vậy kẻ sướng người họa, hơi kém đem trong miệng trà đều cấp phun. Bất quá hiển nhiên, Lý phó xưởng trưởng cũng không phải như vậy hảo lừa dối, có thể ngồi trên vị trí này, da mặt vẫn là có chút hậu, hắn cũng không đề cập tới cái gì hợp tác chuyện này, mà là cười nói, lớn như vậy đơn tử, các ngươi ngói riêu liền tính xây dựng thêm, cũng không như vậy nhiều công nhân tới thiêu đi, một ngày nhiều nhất cũng liền thiêu như vậy điểm gạch, một khi nhu cầu lượng lớn, các ngươi là cung ứng không được. Đến lúc đó cũng là chậm trễ người khác xây dựng phòng ở nhiệm vụ. Này nhưng không hảo a. Nếu là Tô Mạn bọn họ thật sự vì bản thân tư lợi chậm trễ trong huyện nhà xưởng làm xây dựng, đến lúc đó nhưng chính là vấn đề lớn. Trình thư ký chịu đựng không chửi mà nó. Tô Mạn gật đầu, không sai, này xác thật là cái vấn đề. Cho nên chúng ta cũng đã tìm được rồi giải quyết phương án. Một cái chính là chúng ta cùng trong huyện thiêu lò gạch giúp đỡ cho nhau. Một cái khác chính là ở mặt khác công xã kiến ngói riêu. Chúng ta phía dưới nhiều như vậy công xã, đến lúc đó chúng ta an bài kỹ thuật nhân viên đi chợ giúp bọn họ đem ngói riêu xây dựng lên, kết thành hợp tác đơn vị. Mười mấy ngói riêu, đó là hoàn toàn đủ rồi. Lý phó xưởng trưởng, liền Lâm thư ký đều có chút tâm động, nhịn không được chen vào nói, cái này phương án nhưng thật ra được không? Lần trước bọn họ điện thoại cũng đánh tới ta bên này, nói muốn khai ngói riêu. Trình thư ký nói, Lâm thư ký ngươi yên tâm, nếu là bên này không nói thành, chúng ta trở về liền giúp bọn hắn khai ngói riêu. Đều là huynh đệ đơn vị, hẳn là giúp đỡ cho nhau. Lý phó xưởng trưởng khí tưởng chụp cái bàn. Bàn tay thu thu phóng phóng, cuối cùng mới nói, ta phải cùng trong xưởng thương lượng. Gì thời điểm có thể định ra tới? Trình thư ký truy vấn nói, nếu là kéo thời gian dài, chúng ta bên này không kịp xây dựng ngói riêu không thể được. Lý phó xưởng trưởng mặt đều có chút nghẹn đỏ. Ngày mai cho các ngươi chính thức hồi đáp. Hảo hảo hảo, thời gian này có thể. Trình thư ký cao hứng cùng hắn bắt tay, hy vọng về sau hai bên hợp tác vui sướng a. Lý phó xưởng trưởng nổi giận đùng đùng đi rồi, Tô Mạn cùng Trình thư ký tắc bị Lâm thư ký cấp lưu lại. Vừa mới tiểu Tô cái kia kiến nghị vẫn là có thể, nếu có thể đủ kéo càng nhiều công xã trưởng thành, cũng là một chuyện tốt. Nhưng là này đối với Trình thư ký cùng Tô Mạn tới nói, cũng không phải đệ nhất phương án. Bởi vì bọn họ cuối cùng mục đích là vì ngói riêu tìm được một cái đường lui, nếu mang lên mặt khác ngói riêu, rất có khả năng mọi người đều khai không nổi nữa. Tô Mạn giải thích nói, Lâm thư ký, chúng ta liền thành thật công đạo đi. Kỳ thật này biện pháp cũng chính là làm lý phó xưởng trưởng bọn họ biết chúng ta có cái đường lui mà thôi, nhưng là nếu thật sự xử lý lên, cũng không phải biện pháp tốt nhất. Nếu ngói riêu đều khai đi lên, chờ ta trong huyện không có nhu cầu lúc sau, sở hữu ngói riêu liền lại muốn đóng cửa. Đến lúc đó đối những người khác đả kích bao lớn a. Cẩn thận ngẫm lại, một cái trong huyện khai mười mấy ngói riêu, kia cũng là thực đáng sợ sự tình. Lại có năng lực người, cũng kéo bất động lớn như vậy đội ngũ a này nếu là tiểu sản phẩm, Tô Mạn còn có thể cấp nghị cách xuất khẩu, nhưng này gạch, thật đúng là vô pháp xuất khẩu. Lâm thư ký nghe vậy, cũng là thở dài. Hắn đương nhiên cũng biết đạo lý này. Chỉ là vừa mới trong lòng nghĩ nếu là đại gia có thể cộng đồng giàu có liền càng tốt. Rốt cuộc hiện tại đại nhà ăn nếu muốn giải tán, xã viên nhóm có một đoạn thời gian sinh hoạt sẽ càng thêm gian khổ. Nghĩ đến đây, hắn lại hỏi Trình thư ký, các ngươi bên kia đại nhà ăn có tình huống như thế nào sao? Sao lại để đại nhà ăn? Trình thư ký không hiểu ra sao, bất quá vẫn là nghiêm túc trả lời nói. Vẫn là cùng trước 2 năm giống nhau, mọi người cùng nhau ăn cơm. Nhưng vẫn là ăn không đủ no. Chuyện này làm Lâm thư ký nghe trong lòng khó chịu. Năm 8 năm thời điểm, mọi người mới vừa ăn đại nhà ăn, mỗi ngày ăn no no, đều dài quá thịt. Lúc ấy đoàn người là thật sự cảm thấy hạnh phúc. Hiện tại lại thành cái dạng này. Đề tài tới rồi nơi này, Lâm thư ký liền không nghĩ tiếp tục liêu đi xuống. Nhà ăn bên kia sự tình các ngươi muốn coi trọng. Ngày thường có cái gì vấn đề liền làm tổng kết hội báo. Được rồi. Trình thư ký không nói hai lời liền ứng. Lâm thư ký lại nhìn Tô Mạn, tiểu Tô A, ở dưới làm không tồi, tổ chức thượng chính là ở quan sát ngươi đâu, muốn tiếp tục nỗ lực. Tô Mạn nghiêm túc nói, Lâm thư ký, ta sẽ nỗ lực công tác, vì nhân dân phục vụ, không cô phụ tổ chức kỳ vọng. Trình thư ký vừa nghe Lâm thư ký lời này, mỹ mắt muốn nhảy dựng lên. Này ý gì A? Tổ chức thượng quan sát tiểu Tô làm gì? Tiểu Tô tổ chức là Bắc Hà công xã. Bất quá vẫn luôn chờ hắn ra Lâm thư ký văn phòng, hắn cũng chưa cái này lá gan cùng Lâm thư ký rồi. Nhưng thật ra thượng máy kéo, hồi công xã thời điểm, hắn hỏi, Lâm thư ký hôm nay như thế nào nói đến nhà ăn sự tình? Tiểu Tô A, các ngươi đại đội nhà ăn thế nào? Trình thư ký, ta nói thật, mọi người ở nhà ăn ăn không đủ no. Cơm tập thể rốt cuộc phải làm như vậy nhiều người cơm, không có khả năng thật sự làm được mỗi người đều có thể ăn đến trong miệng. Luôn có người nhiều có ít người. Nói là cùng nhau ăn cơm, nhưng cũng không phải thực đều đều. Đặc biệt là cá biệt đội sản xuất còn có đại đội cán bộ khai tiểu táo. Trình thư ký cũng cảm thấy này nhà ăn càng không kính nhi. Mấu chốt là áp lực còn rất đại. Nếu là các gia các hộ ăn chính mình, cho dù có nhân gia đói bụng, kia cũng là cá biệt nhân gia, quay đầu lại công xã bên này muốn hỗ trợ, kia cũng có cái số lượng. Nhưng ăn canteen liền không giống nhau. Vì bảo đảm nhà ăn không ngừng, mỗi lần trợ cấp không ít lương thực. Ai làm cho bọn họ Bắc Hà công xã không lòng dạ hiểm độc đâu, liền xem không được xã viên đói mắc lỗi tới. Tô Mạn nói, Trình thư ký, ta nhà ăn cũng liền khai này 2-3 năm, ta nghe Lâm thư ký cái kia ý tứ, có chút lo lắng nhà ăn không khai. Không có việc gì, nếu là không khai, ta cũng có không khai cách làm. Muốn hắn nói, không khai cũng hảo. Nhà mình ăn nhà mình. Xem ai còn lười biếng. Tô Mạn lo lắng nói, mọi người đều là cần mẫn người, nhưng thật ra ăn ngon cơm. Ta liền lo lắng một chút, này đồ dùng nhà bếp như thế nào giải quyết. Trình thư ký. Mãi cho đến trở về công xã, Trình thư ký cũng đang lo lắng vấn đề này. Trong lòng nói thầm, đối nha, này nếu là nhà ăn giải tán, những cái đó nổi sắt từ đâu tới đây. Đầu năm nay quốc gia nhất thiếu chính là cương. Lúc ấy bọn họ công xã vì luyện cương, xã viên nhóm đều nghĩa vô phản cố đem trong nhà đồ dùng nhà bếp cống hiến. Cho dù có tư tàng, nhưng là cũng khẳng định là tiểu bộ phận. Kia còn có đại bộ phận xã viên trong nhà không đồ dùng nhà bếp nhưng làm sao? Trình thư ký trong lòng bắt đầu hy vọng đại nhà ăn vẫn là đường giải tán. Hoặc là trễ chút giải tán. Tô Mạn cũng nhìn ra Trình thư ký ở lo lắng chuyện này, nhưng là nàng cũng chưa nói ra bản thân ý tưởng. Hiện tại còn không phải thời điểm, rốt cuộc quan trọng nhất, vẫn là làm lò gạch đi lên quỹ đạo. Đây mới là trước mắt công xã kiếm tiền đầu to. Là nàng kiếm thánh mẫu điểm bàn tay to đoạn, cũng là tương lai hồ sơ mặt trên xinh đẹp thành tích. Thiêu lò gạch bên này ngày hôm sau buổi chiều, liền cùng Tô Mạn bọn họ liên hệ. Đồng ý cùng Bắc Hà công xã ngói riêu hợp tác, nhưng là Bắc Hà công xã ngói riêu muốn sửa tên, sửa vì huyện Nam Bình đệ nhị thiêu lò gạch. Thuộc về bọn họ chi nhánh cơ cấu. Về sau đệ nhị thiêu lò gạch bờ sông mỗi năm sản lượng, sẽ tính ở huyện Nam Bình thiêu lò gạch bên trong, tiền lời cũng sẽ tính đi vào. Nhưng là đệ nhị thiêu lò gạch tiền lời có thể trực tiếp từ đệ nhị thiêu lò gạch chính mình chi phối. Nói cách khác, bọn họ chỉ cần số liệu giao đi lên cấp mặt trên xem mà thôi. Nhưng là ở quản lý cùng với tiền lời chi ra phương diện, đệ nhị thiêu lò gạch là hoàn toàn độc lập chi nhánh cơ cấu. Loại này hình thức cũng không phải không có, tỉ như tỉnh thành xưởng thép phía dưới liền hữu cơ giới xưởng, chính là thuộc về chi nhánh cơ cấu. Ngày thường công nhân phúc lợi đều cùng xưởng thép không giống nhau. Rốt cuộc đều là một cái trong huyện mặt, chỉ cần trong huyện lãnh đạo đồng ý, cái này phương án liền có thể thực thi. Trình thư ký lập tức cùng Tô Mạn cùng nhau nghiên cứu bọn họ theo như lời cái này phương án, xác định trong đó không có tồn tại cái gì xảo trá bấy dập lúc sau. Lúc này mới đánh nhịp đồng ý. Dù sao sửa cái tên mà thôi, nhưng là về sau Bắc Hà công xã ngói riêu xem như bế lên một cái cẳng chân. Không sai, ở Tô Mạn trong lòng, này trong huyện thiêu lò gạch cũng chỉ là một cái cẳng chân mà thôi. Đi theo ăn khẩu cơm còn thành, muốn ăn thành mập mạp đó là không có khả năng, chính bọn họ cũng không cái này năng lực đâu. Nhưng là không quan hệ, trước bế lên lại nói. Về sau có huyện Nam Bình đệ nhị thiêu lò gạch lớn như vậy thanh danh, về sau nói sinh ý liền càng tốt làm. Thương lượng hảo lúc sau, Trình thư ký liền vui tươi hớn hở đem Bắc Hà công xã sở hữu cán bộ triệu tập lên, mở cuộc họp. Dù sao cũng là công xã đại sự nhi, muốn chú ý cái dân chủ, quan trọng nhất là ở này đó cán bộ nhóm trước mặt khoe khoang một chút. Hắn đem cùng trong huyện thiêu lò gạch nói tốt điều lệ nói một lần. Nói xong lúc sau, thanh âm to lớn vang dội nói, cho nên, về sau chúng ta ngói riêu liền phải thay tên vì huyện Nam Bình đệ nhị thiêu lò gạch. Quả nhiên, này tin tức vừa ra tới, quả thực làm mọi người chấn động. Bọn họ cũng không biết ngói riêu hiện tại tình hình, nhưng là nghe được Trình thư ký nói này hết thảy lúc sau, bọn họ liền biết một chút, đó chính là, về sau ngói riêu liền phải vẫn luôn khai đi xuống, hơn nữa không ngừng muốn khai, còn sẽ càng khai càng lớn. Cũng không lo lắng không sinh ý làm, rốt cuộc mặt trên còn có cái lao đại ca mang theo đâu. Tuy rằng phía trước đã thành lập một cái Bắc Hà công xã tổng hợp phục vụ xưởng, nhưng là dù sao cũng là công xã chính mình làm, bọn họ tổng lo lắng về sau lại muốn quan. Hiện tại bế lên nhân ra trong huyện đuổi. Vậy hoàn toàn không giống nhau. Đại gia kích động vỗ tay. Trình thư ký cũng không quên Tô Mạn công lao, này cũng đều là tiểu Tô một tay làm lên, từ khai ngói riêu đến đi kéo đơn tử, tiểu Tô trả giá rất lớn nỗ lực, làm ra thành tích đại gia cũng thấy được. Ta tại đây đại biểu công xã, đối Tô Mạn đồng chí tiến hành khen ngợi cùng cảm tạ. Phía dưới người lại lần nữa vỗ tay, đôi mắt đều nhìn chằm chằm Tô Mạn phương hướng. Mọi người cũng không dám lại đem nàng đương cái mười mấy tuổi nữ hoa hoa đối đãi. Này nữ đồng chí quá có bản lĩnh, quả thực chính là thiết nương tử A. Hách chủ nhiệm cũng là vẻ mặt kiêu ngạo, ta liền nói, tiểu Tô không quan tâm đi đến nơi nào, thành tích đều sẽ không kém. Lúc trước rời đi chúng ta phụ liên thời điểm, ta chính là 100 liên tiếp. Tô Mạn thẹn thùng cười cười, ta có thể làm được này đó, đều là bởi vì tổ chức thượng đối ta tài bồi. Ở tiến vào tổ chức lúc sau, ta từ tổ chức bên trong học được rất nhiều đồ vật, lúc này mới làm ta không ngừng trưởng thành, lại lần nữa ta cũng muốn cảm tạ tổ chức, cảm tạ các vị đồng chí. Cảm ơn các ngươi đối ta trợ giúp cùng duy trì. Các đồng chí lại một lần vỗ tay. Vỗ tay càng thêm kịch liệt. Chờ nói xong này đó lúc sau, trình thư ký lại tuyên bố một cái nhân mệnh. Chính là nhân mệnh Tô Mạn vì sắp thành lập huyện Nam Bình đệ nhị thiêu lò gạch xưởng trưởng. Hắn hiện tại là hoàn toàn tin tưởng, Tô Mạn là có năng lực này đảm nhiệm xưởng trưởng. Vừa mới nói nhiều như vậy, cũng là vì cái này đề nghị làm trải chăn, làm mọi người biết, lần này có thể có cái này thành tích, chính là Tô Mạn mang đến, không có Tô Mạn, liền không có hiện tại đệ nhị thiêu lò gạch. Hiện tại nhân mệnh nàng vì đệ nhị thiêu lò gạch xưởng trưởng, danh xứng với thật. Những người khác tuy rằng hai mặt nhìn nhau, cũng có chút nhân tâm có chính mình tiểu tâm tư. Nhưng là trải qua vừa mới cái kia trường hợp lúc sau, lúc này phản đối, lại cảm thấy có chút biến hữu. Đặc biệt là quyết định này quá đột nhiên, bọn họ cũng không biết như thế nào phản ứng. Hách chủ nhiệm trực tiếp nhấc tay, ta đồng ý quyết định này. Tổng hợp văn phòng Lưu chủ nhiệm cũng giơ lên tay tới. Dư lại mặt khác văn phòng tự nhiên cũng chỉ có thể đi theo đầu tán thành phiếu. Tô Mạn trở thành đệ nhị thiêu lò gạch xưởng trưởng chuyện này cũng liền như vậy định ra tới. Ngày hôm sau, trình thư ký liền mang theo Tô Mạn lại lần nữa đi trong huyện, cùng huyện Nam Bình thiêu lò gạch bên này ký kết hiệp nghị. Từ nay về sau, Bắc Hà công xã ngói riêu liền thuộc về huyện Nam Bình đệ nhị thiêu lò gạch. Trình thư ký cao hứng cùng thiêu lò gạch lãnh đạo nhóm bắt tay, về sau hợp tác vui sướng, đoàn kết hỗ trợ a các đồng chí. Tô Mạn cũng là vẻ mặt tươi cười cùng mọi người bắt tay. Cảm tạ các ngươi đối chúng ta Bắc Hà công xã duy trì cùng trợ giúp. Thiêu lò gạch bên này nhưng đều chưa quên này hai người phía trước tác phong, trên mặt đều có chút biến hữu. Đặc biệt là Lý Phó xưởng trưởng, miễn bàn nhiều cách hướng. Nhưng là quyết định này cũng là trong xưởng trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Nếu là thật sự làm Tô Mạn bọn họ như vậy làm xuống dưới, về sau huyện Nam Bình thiêu lò gạch địa vị sẽ thực xấu hổ. Còn không bằng trực tiếp đưa bọn họ ngói riêu nhập vào tiến vào. Từng người dưỡng từng người công nhân. Nhưng là hội báo thành tích thời điểm, còn có thể đem đệ nhị thiêu lò gạch thành tích báo đi lên. Dù sao đệ nhị thiêu lò gạch cũng không cần cấp trong huyện làm hội báo. Rốt cuộc bọn họ kiếm tiền đều là vào Bắc Hà công xã. Hơn nữa cái này ngói riêu như vậy có thể lan lộn, về sau không chuẩn cũng có thể mang đến chỗ tốt, xem như đôi bên cùng có lợi. Đại gia còn làm bộ làm tịch ở trong huyện nhà ăn ăn cái cơm. Cơm nước xong lúc sau. Trình thư ký mang theo mấy cái Bắc Hà công xã cán bộ ôm trong xưởng tân xưởng bài ngồi ở máy kéo mặt trên, một đường vẻ vang chạy về Bắc Hà công xã. Ngói riêu chính thức thay tên dù sao cũng là cái đại sự nhi, trình thư ký bọn họ trở về thời điểm, mặt khác công xã cán bộ còn cố ý tới đón tiếp một chút, đương nhiên không phải nên đón trình thư ký, mà là nên đón hắn ôm cái kia xưởng bài. Dung đỏ thâm vải đỏ cái, khỉ khí dương dương. Nhìn đến trình thư ký từ máy kéo mặt trên xuống dưới, đều lại đây giúp đỡ tiếp xưởng bài. Không cần không cần, ta ôm đến đậu. Chạy nhanh làm nhà ăn hôm nay buổi tối bãi hai bàn, mọi người chúc mừng chúc mừng. Nghe được trình thư ký lời này, mọi người mừng rỡ một mảnh hoan hô. bởi vì là buổi chiều, cho nên xưởng bài không có cầm đi treo. Loại sự tình này muốn chú ý cái tinh thần phân chấn bồng bột, tuy rằng lúc này phá bốn cũ, thật có chút thời điểm, mọi người trong miệng không nói, trong lòng lại vẫn là chú ý muốn tuyển cái buổi sáng mới đi treo biển hành nghề. Treo biển hành nghề chuyện này không nóng nảy, nhưng là này thay tên chuyện này, còn phải cùng ngói riêu các đồng chí nói một tiếng. Tô Mạn làm tân nhiệm mệnh xưởng trưởng, đến đi tuyên bố tin tức tốt này, thuận tiện làm đại gia ngày mai chuẩn bị sẵn sàng, quải xưởng bài thời điểm muốn làm cái chúc mừng nghi thức. Tô Mạn cố ý tuyển cái buổi chiều giao tiếp ban không đương tới rồi ngói riêu bên này, công nhân nhóm vừa lúc ở ăn cơm. Nhìn người nhiều, Tô Mạn đi trước tìm Thôi Hướng Bắc, Thôi chỉ đạo viên, có kiện hỷ sự này muốn nói cho ngươi. Trải qua mấy ngày điều chỉnh, Thôi Hướng Bắc nhìn đến Tô Mạn, đã không có ngày đó như vậy cho dạ, nhưng vẫn là có chút hơi hơi không được tự nhiên. Hắn cố ý không xem Tô Mạn, mà là nhìn giao tiếp công nhân, chuyện gì? Ta cái này ngói riêu đã chính thức cùng trong huyện thiêu lò gạch sáp nhập, về sau ta cái này kêu đệ nhị thiêu lò gạch. Ngày mai chính thức treo biển hành nghề. Ta đã bị nhâm mệnh vì đệ nhị thiêu lò gạch xưởng trưởng, Thôi chỉ đạo viên ngươi còn lại là đệ nhị thiêu lò gạch sinh sản chủ nhiệm. Này liên tiếp tin tức làm Thôi Hướng Bắc cũng chưa tâm tư không được tự nhiên, hắn kinh ngạc nghĩ cái này ngói riêu nháy mắt công phu liền biến thành thiêu lò gạch, tiểu chủ nhiệm biến thành tiểu xưởng trưởng, hắn một cái chỉ đạo viên còn thành sinh sản chủ nhiệm. Này biến hóa quá nhanh. Thôi Hướng Bắc cảm thấy, từ tại đây tiểu chủ nhiệm bên người làm việc, này mỗi ngày biến hóa không ngừng, trong chốc lát một cái biến hóa. Cuộc sống này qua đến. Chính hắn cũng hình dung không lên, liền cảm thấy đặc có tư vị. Tô Mạn cười nói, thiêu lò gạch có thể có hôm nay, ngươi cũng là công không thể không. Đem sinh sản nhiệm vụ giao cho ngươi, ta yên tâm. Lại lần nữa bị khẳng định, Thôi Hướng Bắc trong lòng lại nhịn không được có chút vui vẻ. Nghĩ ban đầu thời điểm, chính mình còn vì làm chính mình quá ư thư thả điểm, liền đem sống an bài cấp mặt khác hai cái thanh niên trí thức, hắn trong lòng còn có chút chột dạ. Ta kỳ thật cũng không có làm nhiều ít. Thôi chủ nhiệm cũng không nên tự coi nhẹ mình. Ngươi làm chuyện này, ta mọi người đều xem ở trong mắt đâu. Ta tin tưởng ở Thôi chủ nhiệm dẫn dắt hạ, đệ nhị thiêu lò gạch nhất định có thể không ngừng cố gắng, lại sang huy hoàng. Thôi Hướng Bắc bị Tô Mạn những lời này cổ động ngực bang bang nhảy. Hắn trịnh trọng nhìn đối hắn mãn nhãn tín nhiệm Tô Mạn, ta sẽ làm được. Tô Mạn cười cười, ai ra, như vậy cấp dưới thật tốt. Cùng Thôi Hướng Bắc cái này trong xưởng đệ nhị lãnh đạo nói thỏa lúc sau, Thôi Hướng Bắc khiến cho công nhân tập hợp. Tô Mạn liền cầm khuyết đại âm thanh loa, đứng ở ghế trên tuyên bố nói, các đồng chí, nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Hôm nay buổi sáng, chúng ta cùng huyện Nam Bình thiêu lò gạch đã chính thức làm tốt thủ tục, từ nay về sau, chúng ta liền lệ thuộc với huyện Nam Bình thiêu lò gạch phân xưởng, chính thức thay tên vì huyện Nam Bình đệ nhị thiêu lò gạch. Từ nay về sau, đại gia chính là đệ nhị thiêu lò gạch lâm thời công, hậu kỳ biểu hiện tốt, liền sẽ tuyển vì chính thức công nhân. Này tin tức đối với Thôi Hướng Bắc tới nói chỉ là hơi hơi kinh ngạc, nhưng là đối với này đó xã viên nhóm tới nói, chính là đại đại kinh hỉ. Đối với bọn họ tới nói, giai cấp công nhân cùng bọn họ trên lệch phi thường đại. Đó là ở trong thành lãnh tiền lương, ăn lương thực hàng hóa người. Ăn mặc thể diện đồ lao động, đi ra ngoài cũng thể diện người. Bọn họ trước nay không nghĩ tới làm chân đất, chính mình có thể trở thành công nhân. Hơn nữa vẫn là huyện Nam Bình thiêu lò gạch công nhân. Nay quả thực giống như là thật lớn bánh có nhân từ trên trời giáng xuống, tập đến chính mình trên người tới. Mọi người đều thực may mắn lúc trước trong đội an bài lại đây thời điểm liền tới đây. Công tác xác thật vất vả. Chỉ là thu thập xưởng thép liền rất vất vả, sau lại khai ngói riêu, lại vẫn luôn vội cái không ngừng, mỗi ngày ngủ đều ngủ thiếu, có đôi khi mệt đều không nghĩ làm việc. Nếu không phải Thôi chỉ đạo viên mỗi ngày nhìn, hơn nữa chỉnh thư ký nói về sau khả năng sẽ đương công nhân. Mọi người thật sự chịu đựng không nổi. Lúc này lại không ai nói không vui. Chỉ cần có thể đương công nhân, bọn họ lại vất vả cũng cảm thấy đáng giá. Đại gia vô cùng náo nhiệt, kích động thảo luận, còn có người hỏi Tô Mạn có phải hay không thật sự. Tô Mạn minh xác nói cho bọn họ, là thật sự. Thủ tục đã làm tốt, xưởng bài cũng lấy về tới. Ngày mai buổi sáng 9 giờ liền sẽ treo lên tới. Ta biết, này trận vất vả mọi người, trong xưởng có thể có hôm nay. Không rời đi đại gia nỗ lực. Hiện tại có huyện Nam Bình thiêu lò gạch gia nhập, về sau, đại gia liền không cần vất vả như vậy. Phía dưới công nhân nhóm chạy nhanh hô, không vất vả, ta không vất vả. Trong đám người, Tô Đại Trụ thoáng như nằm mơ giống nhau đứng, hoàn toàn không biết như thế nào phản ứng. Hắn còn không có từ mới vừa kia tin tức bên trong đi ra. Vẫn luôn chờ Tô Mạn nói xong tin tức, chuẩn bị đi nhà ăn bên kia cùng mọi người cùng nhau chúc mừng thời điểm, Tô Đại Trụ mới chạy tới, tiểu muội tiểu muội. Tô Mạn quay đầu lại, ca, muốn kêu ta chức danh, ở trong xưởng ta phải công tư rõ ràng. Tô Đại Trụ, Tô chủ nhiệm, kia gì, vừa mới chuyện đó nhi ta không nghe lầm đi, ta muốn biến thành nhà máy, ta muốn trở thành công nhân, thật sự. Ta cũng có thể trở thành công nhân. Tô Mạn nói, là thật sự, bất quá tạm thời đều là nhân viên tạm thời. Tuyển chính thức công đều phải xem biểu hiện. Xem gì biểu hiện A, ta biểu hiện như thế nào A. Tô Đại Trụ có chút sốt ruột, hắn tổng cảm thấy chính mình có chút vô dụng. Sợ chính mình tuyển không thượng. Đương nhiên là muốn tuyển cần mẫn người A ngươi nếu là không hảo hảo làm việc. Liên tính là ta thân ca, kia cũng không thể cho ngươi an bài. Không chuẩn còn muốn đem ngươi đương phản diện giáo tài, thành toàn ta việc công xử theo phép công hảo thanh danh. Tô Đại Trụ, hảo nhận tâm muội tử. Bởi vì huyện Nam Bình thiêu lò gạch gia nhập, ngói riêu công nhân liền không cần giống phía trước như vậy liều mạng, từ hai ban đảo biến thành tam ban đảo. Trước kia công nhân đều phải công tác 12 tiếng đồng hồ, hiện tại chỉ cần công tác 8 giờ là được. Cho nên khó được Tô Đại Trụ cùng Thôi Hướng Bắc đúng hạn hạ một lần sớm ban. Đi theo Tô Mạn cùng nhau về nhà. Từ công việc lưu bù lên lúc sau, bọn họ thật đúng là rất ít cùng nhau tan tầm. Cơ hội như vậy đối với Thôi Hướng Bắc tới nói cũng rất khó được. Hắn nghĩ có phải hay không nên tìm điểm nhi đề tài tâm sự, bằng không không khí có thể hay không có vẻ xấu hổ. Đang lo như thế nào mở miệng đâu, Tô Đại Trụ đã díu dít cùng Tô Mạn hàn huyên lên. Hắn ba chiếm Tô Mạn bên người vị trí, liên tiếp hỏi, tiểu muội. Ta này sao liền biến thành nhà máy, ngươi cùng ta nói nói bái. Ta này trong lòng liền nhớ thương. Tô Mạn liền đơn giản cùng hắn nói tiếp theo chút có thể cùng bên ngoài nói quá trình. Tô Đại Trụ lại hỏi, tiểu muội, kia ta về sau công nhân sao an bài đâu, có gì biến hóa không? Tô Mạn lại ứng phó rồi vài câu. Tô Đại Trụ lại bắt đầu hỏi bị vấn đề. Tỷ như nói trong huyện thiêu lò gạch như thế nào a ta xác nhập lúc sau, trong xưởng có gì chỗ tốt ta? Nhìn ngây ngốc, liên tiếp hỏi chuyện Tô Đại Trụ, Thôi Hướng Bắc chỉ nghĩ hỏi một chút hôm nay rốt cuộc là ai bài ban. Thật vất vả tới rồi trong đội, Tô Đại Trụ muốn vội vàng trở về báo tin vui, Tô Mạn tắc đưa ra mau chân đến xem heo lớn lên thế nào. Thôi Hướng Bắc cảm thấy rốt cuộc có chuyện hàn huyên, chờ lát nữa liền cùng Tô Mạn tâm sự dưỡng heo. Kết quả hai người tới rồi chuồng heo bên này thời điểm, liền nhìn đến Tô Nhị Trụ đứng ở chuồng heo bên ngoài tự cấp heo huy ăn. Biên uy. Còn biên dùng một cái trường bính bàn trải vói vào chuồng heo bên trong cấp heo xoát mao. Hòn đá nhỏ cùng tiểu thảo đứng ở bên ngoài nhìn bên trong heo, hưng phấn chỉ trò trò. Gạo kê viên ôm chính mình ba chân, lại sợ hãi lại tò mò nghiêng đầu xem heo. Bởi vì ăn sữa mạch nha cùng mì, bảo đảm dinh dưỡng, phía trước còn mềm lộc cộc một cái hoa hoa, hiện giờ đã có thể đứng lung lay đi hai bước lộ. Nhìn đến Tô Mạn bọn họ tới, Tô Nhị Trụ cao hứng hô một tiếng. Ai ra tiểu muội, ngươi đã về rồi. Thôi thanh niên trí thức cũng đã về rồi. Tiểu cô, bọn nhỏ lại đây ôm Tô Mạn đùi. Tô Mạn liền đem hộp cơm cho hòn đá nhỏ, làm cho bọn họ trở về ăn cơm đi. Đem gạo kê viên mang về cùng nhau ăn cơm đi. Gạo kê viên 2 tuổi, có thể ăn chút nhi cơm. Hai hải tử ôm hộp cơm muốn đi, nghĩ gạo kê viên còn ở, lại đây nắm gạo kê viên trở về. Đi đi đi. Trở về ăn cơm lạc. Tô Mạn nói, heo như thế nào? Nghe được Tô Mạn hỏi heo, Thôi Hướng Bắc liền chuẩn bị nói hai câu. Tô Nhị Trụ chưa cho hắn cơ hội, hưng phấn nói, đều hảo đâu, chính là tiểu tám trước hai ngày không thoải mái, thôi.